Cổ đại Mạt Thế Văn Nhược Thư Sinh chương 119 tới chương 133. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhớ đâu không cẩn thận đụng hỏng, bọn họ đền không nổi. Khánh Văn Phường, Vô Nhị đang viết báo cáo công việc. Hắn không giống Hà Đại và Đào Tam suốt ngày lượn lờ ở công sở. Hắn ở Khánh Văn Phường, không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt Ôn Cố, nhưng lại vô cùng sáng suốt dùng thành tích công việc để tạo cảm giác tồn tại. Hàng thứ phẩm từ lò nung đi ra, có thể giúp hắn nắm bắt một số tin tức. Triệu gia ở bên ngoài cũng có lò gốm, nhưng hàng thứ phẩm từ những lò đó, trước tiên cung ứng cho các quân phường ngoại thành, đó là cái gốc của Triệu gia. Hai mùa thu đông trôi qua, các quân phường bên ngoài lại tăng thêm không ít binh mã, tạm thời không có hàng hóa dư thừa cung ứng cho dân chúng nội thành. Hiện nay cái gì cũng khan hiếm, đối với tầng lớp dân chúng thấp bé và binh lính mà nói, nổi niêu song chậu những vật dụng hàng ngày này, cho dù là hàng thứ phẩm, cũng là tư tài quý giá. Hàng thứ phẩm của lò nung Khánh Văn Phường, Vô Nhị dùng chúng để dò đường, xây dựng mạng lưới tin tức. Đám tiểu dân phố chợ tiếp thu tin tức vô cùng cục hạn, nhưng đồng thời, vì sinh tồn, bọn họ cũng có thể vô cùng nhạy bén. Thời loạn thế đại dịch, người có thể sống đến hiện tại, không thể nào không nhạy bén. Người khác thế nào Vô Nhị không quan tâm, nhưng nếu có động tĩnh bất lợi cho phường trường bọn họ. Thương đội Thịnh Gia đã lưu lại Hâm Châu Thành nhiều ngày, trong thời gian này có thương đội khác vào thành, mà thương đội Thịnh Gia lại đã chuẩn bị rời đi. Bọn họ còn phải đi tới thành tiếp theo, đến Hâm Châu sớm hơn người khác là vì khoảng cách gần, trang bị mạnh. Chỉ là thời gian vẫn cấp bách, bọn họ phải đi hết 6 thế lực lớn phương Bắc trước khi trời nóng lên. Hôm nay, tại nơi thương đội tá túc, đã đến buổi tối, các cổng phường trong thành đều đóng lại, Thịnh Nhẫm cũng kết thúc xã giao ứng thủ trong ngày, trở về phòng. Trong phòng thắp một ngọn đèn, Thịnh Nhẫm cầm một cuốn sách tranh lật xem. Chuyến này ngoài nhân viên hộ tống và thư tín, trừ những vật phẩm giao dịch thu mua theo kế hoạch, còn mua thêm một lô sách tranh mới ra của Hâm Châu. Trong mắt Thịnh Nhẫm, cuốn sách tranh này rất đặc biệt. Vừa có tính thú vị của câu chuyện, khiến người ta có thể có giây phút thư giãn giữa những lúc thần kinh căng thẳng thường ngày. Lại vừa có thể chỉ đạo người ta cách phòng phạm dịch bệnh. Trong Hâm Châu Thành, từ trẻ nhỏ đến người già đều biểu hiện ra sự hứng thú cực lớn đối với những cuốn sách tranh này. Không chỉ thương đội bọn họ mua, mà rất nhiều đại hộ trong thành gửi đồ nhờ thương đội vận chuyển cũng có sách tranh, mang đi cho thân hữu ở nơi khác. Lúc này trên tay Thịnh Nhẫm đang lật xem, chính là một cuốn sách tranh in màu bản bìa cứng. Các thợ thủ công Hâm Châu Thành đã nghiên cứu ra kỹ thuật in màu kiểu mới, bất quá Thịnh Nhẫm không quá hứng thú với kỹ thuật in ấn, cái ông coi trọng là nội dung mà sách tranh muốn truyền tải. Trên đó tuy có một số câu chữ đối thoại đơn giản, nhưng cho dù không thông văn mặc, không biết nửa chữ bẻ đôi, chỉ nhìn hình vẽ cũng có thể hiểu đại khái. Hiện nay các phương đều tìm mọi cách bảo tồn nhân khẩu, giảm thiểu thương vong không cần thiết, ở Hâm Châu Thành này, một cuốn sách tranh nói không chừng có thể có hiệu quả kỳ diệu. Nghe nói là do trẻ con nhà họ Triệu vẽ ra, nhưng người thúc đẩy lớn hơn là vị Ôn phường trưởng kia, cùng với Triệu thiếu chủ. Hồi tưởng lại lần gặp mặt tại Triệu phủ trước đó, vị Triệu thiếu chủ kia, quả thực chắc tuyệt tuấn giật. Đáng tiếc, thế hệ trẻ của Triệu gia xứng đáng gọi là anh kiệt, chỉ có một mình ngài ấy thôi. Rất nhiều đại gia tộc khi chạy nạn về phía Bắc, trong 6 lựa chọn Tịnh không chọn Hâm Châu Triệu gia. Gia tộc họ Triệu không đủ mạnh, không chỉ là về bề dày gia tộc, tích lũy, quyền thế, mà còn là tiềm lực nhân sự. Cho dù hiện tại nghe nói hậu viện già trẻ đều có tin tức thêm nhân khẩu, nhưng mà, trẻ con thì làm được gì? Tông tộc cũng không giúp được bao nhiêu, nhỡ vị thiếu chủ này xảy ra chuyện gì, khả năng kháng rủi ro của Triệu gia, không đủ mạnh a. Hiện nay đây không phải là loạn thế tầm thường, lòng người cũng càng khó lường. Muốn nắm chắc Hâm Châu, vừa phải có quyền uy tối cao ở bên trong trường quản việc yếu lực, lại phải có người họ Triệu ở bên ngoài chống đỡ. Dưới thế thái như hiện nay, các phe phái phương Bắc đều lấy phòng thủ làm chủ, mà thành thủ các tụ tập địa bắt buộc phải có bản lĩnh thật sự, phải đủ quyền uy. Ví dụ như Kim Ô Thành của Nhậm Việt, thành thủ là Nhậm gia thất công tử thanh danh bên ngoài, quả thực là một nhân vật lợi hại. Các thế lực khác cũng không sai biệt lắm, duy chỉ có Hâm Châu, có tòa thành nào thành thủ họ Triệu. Tuy rằng quyền lực tập trung, nhưng trong tình hình hỗn loạn thế này, chưa chắc đã là chuyện tốt. Triệu gia chỉ cần có thêm hai tử điệt biết quản việc nữa thôi. Đừng nói Triệu gia, Thẩm gia cũng toàn phế vật, hai nhà Triệu Thẩm đều có vẻ không ổn định lắm. Gần đây mới nâng đỡ lên một Ôn Cố, nhưng Ôn Cố thuộc hệ Thẩm, hắn không họ Triệu. Thậm chí, theo Thịnh Nhẫm được biết, có một số hảo thân gia tộc chọn chạy nạn Bắc Thiên đến Hâm Châu, Tịnh không phải vì coi trọng Triệu gia, mà là nhìn trúng điểm yếu của Triệu gia, đợi thời cơ, thủ nhi đại chi. Hâm Châu có nguy cơ thay đổi người quyết sách tối cao. Hoặc có lẽ vì Triệu gia chủ kia lúc đầu cũng sát giác được nguy cơ trong đó, mới có tuần vệ ti cơ quan quân sự mới này. Đương nhiên, những thứ này là phân tích trước đây của bọn họ đối với Hâm Châu. Bất quá lần này đến Hâm Châu, Thịnh Nhẫm lại có suy nghĩ khác. Hồi tưởng những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày qua. Ở lại nơi này không lâu, nhưng có thể cảm nhận được luồng sức sống hướng thượng của Hâm Châu. Không ngừng tích lũy, không ngừng đột phá. Trên dưới Hâm Châu, đều giống như chìm vào một hình thức canh tác hiệu suất cao. Không biết có phải ảo giác hay không, phảng phất nhìn thấy một chiếc roi vô hình đang quất, kích phát tính tích cực canh tác của tất cả mọi người. Nhưng lại không phải kiểu nóng vội đốt cháy giai đoạn. Đều nói gia tộc họ Triệu và gia tộc họ Thẩm ở Hâm Châu là một lũ phế vật. Nhưng sau khi đến nơi này, cảm giác mang lại cho ông lại hoàn toàn khác biệt. Tính cách tử đệ hai nhà Triệu Thẩm, xác thực không khác mấy so với lời đồn, nhưng những việc làm ra lại ngoài dự liệu. Ví dụ như cuốn sách tranh trong tay, Thịnh Nhẫm rũ mắt, với nhãn lực của ông, tự nhiên có thể nhìn ra cuốn sách tranh này xuất từ tay trẻ con, hơn nữa không chỉ một đứa. Dò la tin tức cũng đơn giản, chứng thực quả thật là do một nhóm ấu đồng gia tộc họ Triệu vẽ. Đều nói người trẻ hai nhà Triệu Thẩm, một lũ hoàn khố suốt ngày đánh nhau. Nhưng hãy nhìn Vạn Phúc Viên bên kia xem, đó không phải là lao dân thương tài phí phạm lương thực. Với nhãn lực hành thương nhiều năm của Thịnh Nhẫm, một cái Vạn Phúc Viên trong thời điểm này có thể mang lại cho Hâm Châu lợi ích tuyệt đối là to lớn, lâu dài. Lại ví dụ như dãy thương phô Triệu gia sắp kiến tạo, Thịnh Nhẫm quả thực coi trọng viễn cảnh nơi đó. Nghĩ đến thái độ hưng phấn của đám thanh niên nhà họ Triệu mấy ngày nay, tin rằng mùa thu năm nay khi săn bắn xong, thương đội lại đến Hâm Châu thành. Thương phô đã xây xong. Người trẻ hai nhà Triệu Thẩm, không thiếu tiền lương, nhưng lại không phí phạm tài vật. Bọn họ không đủ ưu tú, nhưng nhìn như vậy, kỳ thực cũng không tính là quá tệ. Thuận mộc chi thiên, dĩ trí kỳ tính, khó có được, Thịnh Nhẫm than, ngày rời thành, trong thành xe ngựa ồn ào. Có đội ngũ muốn vào thành, có đội ngũ muốn rời đi. Thương đội Thịnh gia đã chỉnh trang chờ xuất phát. Bọn họ chạy chuyến này thu được lợi ích, chưa chắc là vật tư nhìn thấy sờ được. Một số lợi ích ẩn hình trong thời điểm này càng quý giá hơn. Các quản sự tụ tập lại một chỗ, bàn tán về hai gian cửa tiệm mà Đông gia đặt trước, cùng với Vạn Phúc Viên đang xây dựng, trong lòng đã có sự kỳ vọng. Bọn họ không chú ý tới, một số tạp dịch trong đội ngũ cũng có một bầu không khí vui sướng ẩn bí. Đám tạp dịch kia vui quá đi mất, đặc biệt là những kẻ chậm chân tiếc nuối vì không thể dùng kỹ năng trồng trọt kiếm thêm thu nhập. Biết được thương đội đã lấy được hai cửa tiệm ở Cảnh Tinh Phường, cuối năm nay chắc là có thể dùng được rồi, nếu có cơ hội. Cuối năm bọn họ nhất định phải xin theo thương đội đến đây một chuyến nữa. Đến lúc đó bọn họ tới Cảnh Tinh Phường sẽ không bị dòm ngó, hoặc giả còn có thể thử vận may, xem có thể kiếm thêm chút phiếu lương thực hay không. Bọn họ Tư Hạ đã nghiệm chứng qua rồi, ở Hâm Châu Thành, phiếu lương thực Cảnh Tinh Phường sang tay đổi tiền rất tiện. Thịnh Nhẫm cáo biệt người quen, bước lên xe ngựa, thương đội từ từ ra khỏi thành, vén rèm xe lên, ông nhìn ra bên ngoài, mùa đông dần dần đi xa, băng tuyết gia tốc tan chảy. Tuyết tích đã bắt đầu thu hẹp từ nam lên bắc, tại những nơi băng tuyết biến mất trước tiên, khi gió ấm thổi qua đại địa, những con quái vật ngủ đông bị nhiệt độ thấp làm đông cứng sẽ dần dần giải trừ phong ấn. Những khu vực quân săn bắn các phương không thể thanh tiễu, những con quái vật do người dị hóa thành kia, như dã thú sau kỳ ngủ đông, không kịp chờ đợi bắt đầu nhe nanh. Bất quá, thời tiết này ở phương bắc cho dù băng tuyết tiêu biến, đại bộ phận khu vực vẫn ở trạng thái nhiệt độ thấp, những con quái vật vừa thức tỉnh này hành động tạm thời vẫn còn trì hoãn. Mà theo băng tuyết tan chảy, sông ngòi giải đông nước dâng, đội ngũ Bắc Thiên đi đường thủy từ phía nam cũng hoạt động trở lại. Thương đội đến Hâm Châu Thành và đội ngũ Bắc Thiên nhiều hơn, cổng thành, đường phố đều náo nhiệt phi phàm. Hâm Châu giống như một con quay đang xoay, chuyển động, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng ổn định. Nó không ngừng hấp thu máu mới, hóa thành động lực cho chính mình, cường tráng bản thân. Mà người quyết sách tối cao Triệu gia phụ tử, Tưởng Tất chính là người cầm roi quất cho con quay không ngừng xoay chuyển. Vào lúc giao mùa, thương đội và các đoàn người di cư qua lại trở nên sôi động. Dưới thời loạn lạc bệnh dịch, một năm có hai khoảng thời gian tốt nhất để ra ngoài, hiện tại chính là thời kỳ tốt nhất của nửa đầu năm. Mỗi ngày người từ bên ngoài ra vào Cảnh Tinh Phường nhiều hơn, đám lại viên trong phường cũng như người của Hổ Uy Tiêu Cục, thời gian này đều thu thập được không ít tin tức. Ngoài mặt, Sở Cảnh Khánh và Hổ Uy Tiêu Cục hiện tại không tồn tại quan hệ thuê mướn, không có qua lại tiền bạc và lương thực, nhưng sự thuận tiện dành cho nhau thì không thiếu chút nào. Mà nguồn tin tức ở tầng lớp cao hơn Ôn Cố có được, thì do Thẩm phu nhân cung cấp. Cách vài ngày Ôn Cố sẽ chạy sang Triệu phủ một chuyến, bồi di mẫu nói chuyện, nghe tin tức mới nhất. Thì thoảng có thể gặp được di phụ và biểu ca, nếu bọn họ rảnh rỗi, có thể cùng nhau tán gẫu một lúc, nhưng đa số thời gian hai người này đều bận rộn. Hôm nay, Ôn Cố lại tới Triệu phủ, trước tiên bồi Thẩm phu nhân luyện trà nghệ. Theo đúng nghĩa đen, thời loạn thế như hiện nay, điều kiện vật chất giảm đi nhiều, bất kể tầng lớp dưới đáy sống gian nan thế nào, các quyền quý vẫn giữ sự theo đuổi đối với cuộc sống tinh tế. Không làm được những thứ xa hoa khác, nhưng điểm trà, phẩm trà vẫn còn chơi được. hoạt động xã giao bình thường không thể thiếu khâu này. Có thể không yêu thích, nhưng không thể không biết. Trong lúc luyện tập trà nghệ, hai dì cháu cũng sẽ bàn luận một chút về chính sự. Sau khi điểm trà thưởng thức, Thẩm phu nhân ngữ khí hơi trầm, "Di phụ con hôm nay tâm trạng không tốt lắm." Xác thực mà nói, là đang ở trạng thái bạo nổ. Hình như là một nhiệm vụ quan trọng của tuần vệ ti thất bại, người phụ trách việc này là một vị phó quan của tuần vệ ti, Thành Tự. Hàng ngũ quan quân cao nhất của tuần vệ ti gồm 3 vị, một chính hai phó. Chủ quan là Bùi Quân, còn có 2 vị phó quan. 3 vị này đều được Triệu gia chủ ủy thác trọng trách. Cho nên, nhiệm vụ có thể giao cho bọn họ, nhất định là mắt xích khăng khít với bố cục của Triệu gia chủ. Mắt xích quan trọng xảy ra sai sót, tất nhiên đại nổ. Cho dù bình thường tâm tính có tốt đến đâu, lúc này cũng không thể giữ bình tĩnh. Di phụ tâm trạng không tốt, Ôn Cố đương nhiên sẽ không sán lại lúc này. Do đó, rời khỏi chỗ Thẩm phu nhân, hắn định đi thẳng về luôn. Đang đi ra ngoài, lại thấy phía trước hành lang có một người đang đứng. Thân hình đĩnh đạc, trang phục độc đáo, phối với áo giáp theo quy chế, vốn dĩ trông phải uy vũ bất phàm, lại toát ra một cỗ trầm uất. À, chính là vị phó quan tuần vệ ti vừa bị Triệu lão đại mắng cho một trận đây mà. Ôn phường trưởng, người kia đi về phía Ôn Cố, Thành phó sứ, Ôn Cố khách khí thi lễ. Tuần vệ ti, phó tuần vệ sứ Thành Tự, là cố ý đợi ở đây. Sai sự quan trọng làm hỏng rồi, bị mắng một trận. Bị mắng chỉ là thứ yếu, cái hắn sợ là mất đi sự tín nhiệm của lão đại. Chức phó quan tuần vệ ti của hắn, không giữ được rồi. Đây là khẳng định, nhưng, vẹn vẹn chỉ là giáng chức, vẫn còn cơ hội thăng lên lại. Hắn có thủ đoạn cũng dám liều, nhưng nếu như năng lực làm việc của hắn bị mất tín nhiệm, hắn bị đá ra khỏi vòng tròn hạch tâm chính quyền, muốn quay lại là cực khó. Thành Tự chỉ cảm thấy tâm trạng nặng nề, tiền đồ ảm đạm. Đồng thời lại mang theo sự không cam lòng mãnh liệt. Hầm châu hiện nay không phải không có người dùng, đầy rẫy kẻ muốn chen chân đẩy hắn đi. Phải mau chóng nghĩ cách, nên làm thế nào, làm sao có thể tiếp tục được trọng dụng. Hắn bước chân nặng trĩu, tâm trạng càng nặng nề. Suy đi tính lại tâm tư chuyển nhanh, trước khi ra khỏi phủ cuối cùng cũng nghĩ đến một việc. Đúng lúc Ôn Cố hôm nay cũng đến Triệu phủ, cho nên hắn đặc biệt đứng ở đây đợi. Vị biểu thiếu gia này khá có tài trí. Thiếu chủ cũng từng khen kinh nghiệm du học của Ôn Cố phong phú, bác học đa tài, rất được gia chủ coi trọng. Nếu không phải đang gấp rút giải quyết khốn cảnh trước mắt, hắn khẳng định sẽ chuẩn bị một phần lễ, lên cửa bái phòng trước. Chỉ là giờ khắc này, không giảng cứu được nhiều như vậy nữa. Sau màn hàn huyên ngắn ngủi, Thành phó sứ đi thẳng vào vấn đề. Hắn đương nhiên không đường đột nói mình làm việc bất lợi, vừa bị phê bình. Cũng không đề cập đến nhiệm vụ trước đó, chỉ nói tiếp theo có khả năng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Nghĩ đến việc có thể góp một phần sức vào chuyện trạm dịch phòng vệ. Ôn Cố là người đề xuất trạm dịch phòng vệ, khẳng định hiểu rõ hơn người khác, hắn đặc biệt chờ ở đây là muốn thỉnh giáo một chút. Trạm dịch phòng vệ, Ôn Cố kinh ngạc, lại rất nhanh hiểu ra, Thành phó sứ chính là muốn mau chóng lấy công chuộc tội, chứ không phải bị động chờ đợi xử phạt. Trước mắt vào thời tiết này, sự thay biến hóa quá nhanh, nhân tài tinh anh đến Hâm Châu cũng ngày càng nhiều. Nếu bị động chờ đợi, dễ bị đá đi thẳng cổ. Ôn Cố cũng không hỏi nhiều. Đã đối phương chỉ muốn tìm hiểu trạm dịch phòng vệ, vậy hắn chỉ giải đáp nghi vấn về trạm dịch phòng vệ. Trạm dịch phòng vệ nhìn thì không khó, nhưng trong đó chi tiết rất nhiều, vẫn cần thận trọng đối đãi. Trạm dịch phòng vệ không phải chỉ cần xây nhanh là được, ngoài xây, còn phải thủ, tốt nhất là có người trấn thủ ở đó, trải qua một lần quái vật tập kích. Đây là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nguy cơ đồng dạng đi kèm với kỳ ngộ, đối với Thành phó sứ đang trong tình cảnh này mà nói, không sợ nguy hiểm, chỉ sợ không có cơ hội. Hai người đứng dưới hành lang nói chuyện non nửa canh giờ. Trường hợp này không phải chỗ chuyên để tán gẫu, bèn hẹn một thời gian bàn bạc kỹ hơn. Thành phó sứ trịnh trọng tạ ơn, sau đó, bước chân xoay chuyển, thần sắc quyết nhiên kiên định, lại đi về phía viện lạc của Triệu gia chủ. Ôn Cố thì tiếp tục đi ra ngoài phủ, với sự cầu tiến và máu liều của Thành phó sứ, trong sự việc quan hệ đến tiền đồ, tuyệt đối không dám sơ suất. Nếu thật sự là vị này đích thân đi đốc thúc, chuyện ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, tự ý thay đổi cấu trúc, cơ bản không thể nào xảy ra. Trạm dịch phòng vệ đầu tiên, hoặc giả có thể vượt qua dự tính. Bên ngoài Triệu phủ, mọc thêm mấy tòa quan thự mới xây, trên một số chức vị lớn nhỏ trong Hâm Châu thành, cũng đã thay đổi gương mặt mới. Ôn Cố cách vài ngày đến Triệu phủ một lần, mà mỗi lần tới, luôn có thể nhìn thấy gương mặt mới. Trước Tết ở đây còn có thể nhìn thấy sĩ nhân tản bộ du nhàn, sau Tết mới được bao lâu, ai nấy bước chân vội vã. Cạnh tranh khốc liệt quá. Cũng khó trách dây thần kinh của Thành phó sứ căng như dây đàn, không dám chậm trễ nửa phần. Có lẽ chậm một bước là bị người ta đẩy xuống rồi. Hiệu suất của Thành phó sứ quả thực cao, lúc đó quay người đi tìm gia chủ biểu lòng trung thành cầu cơ hội, thật đúng là vớt được. Triệu lão đại đối với vị cấp dưới này vẫn có thêm hai phần dung nhẫn, những cơ mật yếu sự khác có lẽ tạm thời không muốn giao cho hắn nữa, nhưng chuyện trạm dịch phòng vệ này, có thể cân nhắc. Thành phó sứ về nhà lại suy tư một đêm, hôm sau chuẩn bị hậu lễ đến Cảnh Tinh phường bái phòng ôn cố, thỉnh giáo nghi vấn. Còn xin một cuốn sổ nhỏ tiện ghi chép và bút than, ghi lại các điểm quan trọng, mang theo bên người. Sau đó chỉnh đốn lại tư duy, lại đi triệu phủ một chuyến, mật đàm với gia chủ gần một canh giờ. Một đám người nhận được tin tức, vốn đang quan vọng, muốn nhân cơ hội này đẩy Thành Tự xuống, thấy tình hình như vậy khá là thất vọng. Xem ra lần thất lợi này vẫn chưa thể đá hắn đi được. Mấy ngày sau, Thành Tự dẫn một đội người rời khỏi Hâm Châu Thành, đi tới trạm dịch phòng vệ. Trạm dịch phòng vệ đầu tiên của Hâm Châu, có khả năng sẽ trở thành tiết điểm quan trọng trong bố cục Hâm Châu của Triệu gia, lần này Thành Tự là đặt cược cả tính mạng và tiền đồ rồi. Không dung thứ một chút sai sót, cũng không cho phép có bất kỳ ai gây trở ngại. Hôm thành phó sứ rời Hâm Châu Thành, Ôn Cố đến tiến hành. Không tỉ hiềm, hắn cũng chẳng cần thiết phải tỉ hiềm. Chỉ là nghĩ đến vài vấn đề bổ sung, lại dặn dò thêm vài câu. Cho dù là người đề xuất trạm dịch phòng vệ, Ôn Cố cũng không thể bảo đảm thực vật có thể phát huy hiệu quả như dự tưởng hay không. Thành phó sứ đi chuyến này, ai cũng không biết liệu có còn cơ hội gặp lại. Cổng thành, ngựa xe như nước. Đội ngũ chạy nạn Bắc Thượng vừa đến, có hân hoan, có ai khóc, có tê liệt, trọng điểm chú ý đều ở trong thành. Đội ngũ của thành phó sứ, ở trong đó tịnh không gây quá nhiều sự chú ý, Ôn Cố nhìn thành phó sứ dẫn người đi xa, xoay người về thành. Hắn định đi Khánh Vân phường quất roi cho đạo trưởng một chút. Gần đây đạo trưởng được thương đội vào thành và người của các đại tộc tâng bốc nên lại có chút lâng lâng, đoán chừng là lại rảnh rỗi. Giai đoạn này lão Triệu tâm trạng không tốt, đạo trưởng mà nhảy nhót quá sung, dễ bị ngứa mắt. Ở Hâm Châu, thanh nhất đạo trưởng không có đồng nghiệp cạnh tranh, được thổi phồng nhiều quá, khó tránh khỏi mất đi sự cẩn thận vốn có. Gần đây các phú thương và thế gia đại tộc qua lại, bất kể là thật tâm muốn mời vị tiên trưởng này làm cái pháp hội, hay là mượn đó thăm dò hư thực, tóm lại, xác thực đã kích khởi một số tâm tư của đạo trưởng, muốn chọn ngày lành, lập đạo tràng làm cái nghi thức trừ tà cầu phúc. Đạo quán còn chưa xây xong, tư thái đã bày ra rồi. Chậc, thời gian này, thật sự không thích hợp dễ đụng vào họng súng. Hiện tại, Ôn Cố vẫn chưa hy vọng vị đạo trưởng này bị mang đi tế cờ. Trên đường quay về Cảnh Tinh phường, hắn tính toán tìm thêm chút việc cho đạo trưởng. Gần đây xe ngựa qua lại trong nội thành quá nhiều, dễ bị tắc đường, cho nên lúc về hắn không mùi xe ngựa, trực tiếp đi bộ về. Ôn Cố ra ngoài cũng có mang hộ vệ, không cần lo bị gõ gậy sau gáy. Đang nghĩ sự tình, phía trước có một cỗ xe ngựa đi tới. Con ngựa kéo xe khá kiện tráng, bên cạnh xe ngựa có nha hoàn tôi tớ, xung quanh còn có 4 hộ vệ đi theo. Dưới tình thế hiện nay, cho dù lễ chế được nới lỏng, cơ bản cũng chỉ có người của đại gia tộc mới dùng nổi phối trí như vậy. Nhìn thấy Gia Huy trên xe ngựa, Ôn Cố đại khái đoán được thông tin. Đây cũng là gia tộc mới Bắc Thượng đến Hâm Châu gần đây. Theo sự xuất hiện của các gia tộc lớn nhỏ này, người dò mó Ôn Cố càng nhiều hơn. Dù sao cũng là tân quý Hâm Châu, bối cảnh chính trị ưu tú, gần đây ra ngoài tình cờ gặp gỡ cũng nhiều. Xe ngựa khi đến gần Ôn Cố, dần dần đi chậm lại. Một bàn tay trắng nõn vén rèm xe lên, thiếu nữ trong xe ngoài người nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi trên người Ôn Cố, trong nụ cười mang theo 3 phần e lệ và linh động, trong veo như sương sớm. Nàng ta đang định nói gì đó, một bà vú giả dạo bước tiến lên nói nhỏ vài câu. Thiếu nữ sắc mặt biến đổi đột ngột, phảng phất như sương sớm bị đóng băng, nụ cười trở nên cứng ngắc, lời hàn huyên định thốt ra chỉ đành nuốt xuống, vội vàng là một cái lễ nghi gặp mặt thường dùng. Ôn Cố đáp lễ, cỗ xe ngựa vốn đi chậm lại, tăng tốc rời đi. Tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể mau chóng tránh né. Đợi cỗ xe ngựa vừa rồi rời đi, Ôn Cố ngước mắt, nhìn về phía trước. Một cỗ xe ngựa hào hoa hơn đang từ từ đi tới. Xung quanh xe ngựa có hơn 10 hộ vệ mặc giáp trụ đi theo. Thân xe khảm phiến trang trí bằng bảo thạch, rèm che toàn là lụa là đắt tiền, thêu hoa phồn điểu chỉ, tinh mỹ phi phàm. Hai con ngựa kiện tráng kéo xe, trên trán treo đương lô hoa mỹ thể hiện đẳng cấp thân phận. Cái này tương đương với một chiếc xe sang treo biển số đặc biệt, giới hạn thân phận mới được dùng đang chạy trên đường. Những chiếc xe khác trên đường cách một quãng xa đã phải tránh né, sợ va quệt. Có những va quệt phải đền tiền, có những va quệt phải đền mạng. Thân phận tầm thường không ai dám đến gần, nhìn khu vực trống nhanh chóng hình thành xung quanh là biết. Quỵt với hoàng tộc tông thất, cả cái Hâm Châu này, còn sống, cũng chỉ có một vị. Xe ngựa rõ ràng chậm lại, dừng hẳn, Ôn Cố lùi lại một bước tránh đường, ngay ngắn chỉnh tề lại không mất vẻ văn nhã mà hành lễ. Quảng Ninh quận chúa, nhóm hoàng tộc có quyền thế nhất kia, nghe nói từ lúc hoàng đô hỗn loạn đã ngùm củ tỏi rồi. Hiện nay nhân viên hoàng thất chạy nạn các nơi địa vị vi diệu, cho dù còn sống cũng là trạng thái tàng hình. Vị quận chúa này ở Hâm Châu lại giữ được thể diện vốn có. Có thể ở trong thời điểm này, không những còn sống, còn có thể duy trì thể diện của thành viên hoàng thất, có ai là hạng người tầm thường. Lúc đầu loạn thế, Triệu gia lấy được Hâm Châu, vị quận chúa này đã từng góp sức. Đợi Triệu gia triệt để nắm quyền kiểm soát Hâm Châu, vị quận chúa này liền trở nên kín tiếng, phần lớn thời gian ở trong phủ, thường chả nghe hát ngôi trai lơ. Buồn chán mới đi ra ngoài lượn lờ một vòng, không ngờ hôm nay lại gặp phải thị nữ vén rèm xe, Quảng Ninh quận chúa tư thái ung dung, một thân quý khí màu tím. Thời đại này, sang hèn có đẳng cấp, người bình thường không được mặc màu tím, trừ phi đạt đến giai tầng nào đó, hoặc được ân chiếu đặc biệt cho phép. Hiện nay loạn thế, chuyện vượt quyền phổ biến, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với một vấn đề khó, năng lực sản xuất không theo kịp. Nhuộm màu vải vóc hoa văn, đều cần lượng lớn thời gian và nhân lực để làm, cho nên, có những trang phục muốn mặc cũng không mặc được. Không có hàng, Quảng Ninh quận chúa xuất thân hoàng gia, hiện nay thân phận vi diệu, ở cái thành Hâm Châu này, rất nhiều đại gia tộc đều tránh như tránh tà. Chính bản thân Quảng Ninh quận chúa cũng biết, hôm nay chỉ là ở trong phủ buồn quá, lâm thời nảy ý định ra ngoài lượn một vòng, không ngờ gặp phải Ôn Cố. Nghĩ đến tình cảnh của bản thân hiện giờ, người khác cố ý né tránh, vị Ôn Phương trưởng tiền đồ rộng mở này, hẳn cũng có tâm thái tương tự. Người được Triệu gia chủ coi trọng, nàng cũng sẽ không tìm đường chết mà đi chiêu chọc. Vốn định gặp thì chào hỏi xã giao một câu, chỉ là cái lùi bước này của Ôn Cố, ngược lại khơi lên hứng thú chiêu chọc nhiều hơn. Nàng ngồi cao cao trong xe, ánh mắt hơi rũ, trong sự tùy ý mang theo vẻ ngạo mạn bẩm sinh không hề che giấu, ánh mắt rơi trên người Ôn Cố. Khiêm khiêm quân tử, khắc kỳ phục lễ, nhìn qua ôn hòa lại chân thành. Quảng Ninh quận chúa đôi lông mày hơi nhướng, trên mặt muốn tỏ ra bình dị gần gũi, nhưng xuất thân bày ra đó, trong lời nói vẫn mang theo sự cường thế. Ôn phường trưởng là muốn về phường sao? Chỗ này cách Cảnh Tinh phường còn một đoạn đường, lên xe, ta chở ngươi qua đó. Ôn Cố lùi lại nửa bước, cung kính thi lễ, không dám làm phiền quận chúa. Quảng Ninh quận chúa vẫn nhìn chằm chằm hắn, không cần lo lắng nhiều, nghe đồn Ôn phường trưởng khá có tài học, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn nghe một chút về đạo du học của Ôn phường trưởng. Ôn Cố lại lùi bước nữa, thi lễ, biểu tình rất là khó xử, vừa rồi từ ngoại thành về, một thân bụi bặm, không dám làm bẩn xe liễn của quận chúa. Chút bụi bặm mà thôi, không sao. Quảng Ninh quận chúa nụ cười nhạt xuống, xem ra vị Ôn phường trưởng này cũng không khác biệt lắm so với những người khác, tin tức trong phường có chút nói quá sự thật rồi. Nàng đang định kết thúc cuộc đối thoại này, Ôn Cố làm ra vẻ chối từ không được, do dự, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, từ chối thì bất kính, vậy thì làm phiền quận chúa. Nói rồi đi về phía xe ngựa, nhìn xa phẳng phất như bị ép buộc, nhưng ở khoảng cách gần Quảng Ninh quận chúa nhìn thấy, tựa hồ có mấy phần không kịp chờ đợi. Một cái thất thần, đối phương đã đi tới rồi, mắt thấy sắp bước lên xe ngựa. Quận chúa, đợi chút, ngươi đứng lại, vì sao không tiếp tục duy trì sự khắc kỳ phục lễ, thận trọng cung khiêm của ngươi? Ta chỉ là nhất thời hứng khởi, tùy tiện thử một chút, không có thật sự định cho Ôn Cố lên xe ngựa. Thật sự dính vào vị này, nàng đoán chừng phải ăn ánh mắt sắc như dao của Triệu gia chủ. Nhưng mà, vị này thế mà lại thuận nước đẩy thuyền. Không có một tia phô trương thanh thế nào, chân đều nhấc lên rồi, một khắc sau là sẽ bước lên xe. Ngươi đặc biệt, cũng may thân tín bên cạnh Quảng Ninh quận chúa phản ứng nhanh, không hổ là tùy thân thị nữ được tin tưởng nhất, vừa thấy sắc mặt quận chúa nhà mình, tiến lên ngăn Ôn Cố lại, quát lớn, không được mang theo đao kiếm lợi khí. Là chỉ thanh sầm đài kiếm huy hiệu thư viện mà ngày nào Ôn Cố cũng đeo. Cũng không đợi Ôn Cố thao kiếm, Quảng Ninh quận chúa ngạo nghễ tư thái lại ngồi vào trong xe, một bộ dạng rất vô vị, thả rèm xe xuống. Được rồi, hôm nay cũng không làm khó ngươi, tưởng tất Ôn phường trưởng còn có sự vụ tại thân, đi làm việc đi. Ngay sau đó, trong xe truyền ra tiếng đặt chén trả xuống. Phu xe lập tức đánh xe rời đi, hoàn toàn không muốn đợi Ôn Cố nói thêm nửa chữ. Bánh xe cũng quay thêm mấy phần gấp gáp, đợi xe ngựa đi xa, người đi đường và xe cổ khác trên đường cũng khôi phục nhịp điệu vốn có. Hộ vệ đi theo bên cạnh Ôn Cố muốn nói lại thôi, vẫn không nhịn được, khuyên, phường trưởng, vừa rồi ngài thật sự muốn lên xe đi cùng quận chúa. Thận trọng, không thỏa đáng a, Ôn Cố cười an ủi, đừng hoảng, chỉ là thăm dò thôi. Nhưng hắn là thật sự muốn làm quen với vị quận chúa này. Cũng không biết, cơ quan đặc vụ của hoàng tộc còn giữ lại được bao nhiêu. Có thể kiếm được thêm tình báo không? Ôn Cố hồi tưởng thông tin liên quan đến vị quận chúa này. Quảng Ninh quận chúa Ân Chăn, trưởng nữ của An Vương. Chi tộc An Vương này của hoàng tộc là có tước vương thế tập đặc định, từng có hoàng đế kế thừa đại thống, cho nên đãi ngộ hưởng thụ cũng khác với các chi tộc hoàng thất khác. Hộ vệ trong phủ cũng nhiều hơn người khác, tông thất cho phép. Lúc hoàng đô loạn lạc, rất nhiều người hoàng tộc không thể thành công đào thoát, cư trú ở phủ quận chúa, Quảng Ninh quận chúa là một trong những người may mắn. Nàng thu nạp tàn dư hộ vệ gia đình, dẫn theo người trong phủ chạy khỏi kinh kỳ. Nghe nói, là phố chợ đồn đại, lúc đó hoàng thành bắt đầu loạn, người của phủ quận chúa khi rời đi, quận mã gia đang ở cùng với ngoại thất, còn bị ngoại thất làm bị thương, song song chúng tà mà chết. Quận chúa nhân nghĩa, mang theo cả nhà già trẻ của quận mã chạy đi. Lời đồn là như thế, không biết trong đó có bao nhiêu thật giả. Mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là mọi người đều biết, Triệu gia lấy được Hâm Châu, vị quận chúa này là có góp sức. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Triệu gia và vị quận chúa này đã đạt thành giao dịch nào đó, đôi bên có sự ngầm hiểu. Phủ quận chúa trong Hâm Châu Thành còn hào hoa hơn các đại gia tộc khác. Lúc Ôn Cố đang phân tích Quảng Ninh quận chúa và hoàng tộc tông thất phía sau, tính toán xem có thể khai thác thêm thông tin về tai dịch này hay không, nhân nghĩa Quảng Ninh quận chúa đã về phủ. Bị Ôn Cố dọa cho một trận, Quảng Ninh quận chúa cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo, trực tiếp bảo phu xe quay về phủ. Ngồi trong phòng một chén trà chưa uống xong, thị nữ vào bẩm, quận chúa, cựu lão gia đến. Cựu lão gia mà thị nữ nói, là đệ đệ của mẫu thân Quảng Ninh quận chúa. Vị cựu lão gia này lúc đầu cũng dẫn theo cả nhà già trẻ, đi theo Quảng Ninh quận chúa đến Hâm Châu, phúc họa đều gắn chặt với vị hoàng thất quận chúa này. Hôm nay ông ta vốn đang nghỉ ngơi ở nhà, đột nhiên tùy tùng hoảng hốt chạy về báo, Quảng Ninh quận chúa hình như, đại khái, có vẻ là đi trêu chọc Ôn Cố. Cựu lão gia kinh hãi đến mức lông tóc dựng đứng, mặt trắng bệch xác nhận, thật à, tùy tùng khẳng định, nói là giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người nhìn thấy, độ tin cậy cực cao. Trong Hâm Châu Thành, người dòm ngó Quảng Ninh quận chúa thì nhiều, người dòm ngó Ôn Cố lại càng nhiều, hai người này chạm mặt trên đường, nghe nói chuyện một lúc lâu cơ. Lại nghe nói, Quảng Ninh quận chúa tựa hồ có ý ép buộc. Tóm lại là, các loại phiên bản lời đồn đã truyền ra rồi, dọa cho vị cựu lão gia này dùng mình một cái, một khắc cũng không đợi được, cưỡi ngựa phi tốc lao đến phủ đệ Quảng Ninh quận chúa đang ở, cơn giận dữ vì kinh hãi cuồn cuộn dâng lên, hận không thể lập tức chất vấn ngay trước mặt. Tìm đường chết à? Vận mệnh cả nhà già trẻ bọn họ đều buộc trên người vị cháu gái này. Không thể làm bừa a, cựu lão gia sải bước vào phủ, đập vào mắt là những hộ vệ tinh nhuệ mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí. Dù cách một khoảng, vẫn có thể cảm nhận được ánh kim loại lạnh lẽo phản quang. Cựu lão gia, nộ khí trị giảm dần, lại nghĩ đến thủ đoạn của vị cháu gái hoàng tộc này. Cựu lão gia nộ hỏa nhanh chóng bình ổn, đầu óc đang nóng nguội đi, bước chân chậm lại, điều chỉnh nghi thái. Tơ máu trong mắt đều lui đi rồi, cảm xúc phồn tạp lắng xuống. Khi ông ta ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt trở nên rất trong trèo. Râu tóc vừa rồi vì giận dữ mà bay loạn, giờ mỗi sợi đều trở nên ngoan ngoãn. Sau khi lý trí quay về, ông ta lại lần nữa cảm nhận vô cùng rõ ràng chủ nhân của phủ quận chúa, đầu tiên là hoàng tộc quận chúa, thứ đến mới là cháu gái ông ta. Được thị nữ dẫn vào trong phòng, ông ta cũng không dám lập tức ngồi xuống, trước tiên cung kính hành lễ, quận chúa. Quảng Ninh quận chúa ngồi bên bàn trà mạn bất kinh tâm nói, cựu cữu không cần đa lễ như vậy, người nhà cả, ngồi xuống nói. Cựu lão gia càng căng thẳng hơn, ngồi xuống chỉ dám ngồi nửa mông, nhỏ giọng nói, hôm nay tin tức quận chúa chặn đường gặp Ôn Cố, đã truyền ra rồi. Ông ta cân nhắc câu chữ, thực sự là, ách, lược có chút, khụ, còn mong quận chúa cẩn trọng thêm vài phần. Khói lư hương lượn lờ, trong phòng yên tĩnh chốc lát, cựu lão gia cúi đầu, lúc trong lòng thảm thắc gia tăng, mới nghe Quảng Ninh quận chúa nhàn nhạt nói, ta hôm nay quả thực là khinh suất rồi. Cựu lão gia thở phào nhẹ nhõm, có thể ý thức được là tốt. Quảng Ninh quận chúa nghịch chén trà trong tay, cựu cữu cũng là có ý tốt nhắc nhở, ta hiểu. Cựu lão gia lau mồ hôi bên thái dương, nói thật, gia tộc của ông ta hiện tại coi như sống trong kẽ hở, như đi trên băng mỏng. Ông ta kiếm được một chức quan không nặng không nhẹ trong thành, nhưng sẽ không có trọng quyền, càng sẽ không dính đến binh quyền. Tiếc mạng, tiền đồ nhà bọn họ đều trông cậy vào vị quận chúa này, quận chúa ngã xuống, nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, rất có khả năng sẽ bị lôi ra ngoài cho quái vật ăn. Cũng may là một quận chúa, nếu là một quận vương, không sống được đến hiện tại. Cho dù không tuẫn quốc, cũng sẽ bị tuẫn quốc, cũng chỉ có thể kỳ vọng Triệu gia giữ lời hứa, chỉ cần bọn họ bên này an phận, là có thể tiếp tục sống sót. Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được ngước mắt, nhìn Quảng Ninh quận chúa. Bình tĩnh vô sự lâu như vậy, sao ngươi lại không nhịn được thế? Tình hình nghiêm trọng như hiện nay, ngươi muốn nuôi con hát, nuôi trai lơ, đầy dẫy người tự tiến cử, người trong phủ còn thiếu sao? Trên con đường này, nam nam nữ nữ chen chúc nhau, hô một tiếng ra ngoài, có thể xếp hàng từ ngoại thành vào đến trung tâm nội thành. Hiện tại đám quan văn cổ hủ kia cũng chẳng quản mấy chuyện này, thậm chí còn có thể hy vọng quận chúa giúp nuôi sống thêm vài người. Dù sao vì quận chúa này của cải phong phú, lại nhìn rõ tình thế, sẽ không làm quá phận. Những cái khác thì tùy ý, quá khứ cũng không truy cứu nữa. Nhưng mà, sao lại đi trêu chọc Ôn Cố a? Đó là người Triệu gia tín nhiệm và trọng dụng, ngươi sợ Triệu gia không đề phòng sao? Không sợ đột nhiên có một ngày, Mạc Danh Kỳ Diệu bị tuẫn quốc. Cựu lão gia trầm mặc, tâm tư quay cuồng, mấy lần còn muốn nói gì đó, há miệng, lại nuốt trở về. Quảng Ninh quận chúa trầm tư một lát, nói, thôi được rồi, chuẩn bị một phần lễ gửi đến Cảnh Tinh Phường. Nàng gọi thị nữ, chọn lư hương và hương liệu, trong kho phần lớn là cống phẩm hoàng thất dùng, Bộ vừa đốt này cũng là tinh phẩm trong cống phẩm. Đồ cấp bậc này, hiện tại dùng một chút ít một chút. Cửu lão gia lúc này ngược lại không tán đồng, tuy nói là phải kiêng kỵ một chút, nhưng với thân phận của ngươi, cần gì phải làm đến mức độ này. Tương đương với là nhượng bộ rồi, đường đường là quận chúa, cho dù hoàng tộc không dậy nổi nữa, nhưng đẳng cấp thân phận vẫn còn ở đây. Quảng Ninh quận chúa không để ý, nói, cứ coi như là tạ lễ cho việc hành xử thảo suất hôm nay. Cửu lão gia vẫn không hiểu, nếu là lo lắng Triệu gia bên kia, sau này ngươi không đi trêu chọc Ôn Cố là được rồi, cần gì phải lùi bước này. Quảng Ninh quận chúa không kiên nhẫn ném chén trà trong tay lên bàn, không lùi bước này, ta sợ hắn dính lên. Như thế phiền phức càng nhiều, vị biểu thiếu gia này của Triệu gia, quả thực là có chút tà tính. Coi như mua một bài học vậy, cửu lão gia nghe nàng nói vậy, cũng không tiếp tục khuyên, lại bắt đầu lo lắng, nhỡ đâu Ôn Cố không hiểu. Quảng Ninh quận chúa nói, hắn sẽ hiểu. Cảnh Tinh Phường, Ôn Cố nhìn món trọng lễ mà quận chúa phủ gửi tới, thở dài thườn thượt. Hai, lĩnh hội được tâm ý cự tuyệt qua lại của vị quận chúa này rồi. Thật có chút tiếc nuối, không hổ là người xuất thân hoàng tộc, nhạy bén đa nghi lại quả đoán. Không sao, còn nhiều thời gian. Hơn nữa, những bí mật hoàng tộc và cơ quan đặc vụ hoàng gia gì đó, với thân phận hiện tại của hắn, quả thực cũng không thích hợp tiếp xúc. Ôn Cố thưởng thức cấu tạo tinh xảo của lư hương cống phẩm một lát, tán thán thẩm mỹ và kỹ nghệ của thợ thủ công thời đại này, lấy ra hương liệu châm lên. Không hổ là cống phẩm hoàng thất, mùi này ngửi thôi đã thấy không bình thường. Bình tâm tĩnh thần, trừ tà tránh ác, lại chọn ra một viên cầu hương liệu, cho người mang sang cho đạo trường. Không biết Thanh Nhất đạo trường có thể phân tích thành phần được không? Cống phẩm nguyên bản khẳng định có độ khó, cho dù phân tích ra được, nguyên dược liệu rất có khả năng không gom đủ. Nhưng với kiểu giỏi bằng môn tà đạo như đạo trường, lại giỏi luyện đan, quen thuộc dược vật, nỗ lực thêm chút nữa, hoặc giả có thể tìm ra vật thay thế thích hợp, công hiệu tận lượng tới gần. Hiện tại thời đại tai dịch, hương liệu là vật tư cần thiết, thêm một loại phối phương, thêm một phần an toàn. Bất quá, chỉ có một viên cầu hương liệu làm vật thí nghiệm, khả năng là không đủ. Ôn Cố lại cho người nhắn lời qua, Quất Roi đạo trưởng, nếu có thể có tiến triển làm người ta hài lòng trong vòng nửa tháng, sẽ chia cho người thêm một viên nữa. Khánh Vân Phường, Thanh Nhất đạo trưởng đang lên kế hoạch bố trí đạo tràng tiêu tai cầu phúc. Ai cũng đừng hòng cản trở ta, đặc biệt là tên thư sinh chết tiệt kia, mấy cái đan dược thanh tẩy Ôn Cố đưa trước đó, lão mỗi ngày đều nghĩ cách trì hoãn. Đạo gia ta cũng không phải không làm mấy cái đó, chỉ là dành ra chút không gian, làm chút việc khác, việc có ý nghĩa hơn mà thôi, ngươi có thể làm gì được ta? Đang viết quy hoạch thì đối diện gửi cầu hương liệu qua. Cống phẩm hoàng thất, hàng tinh phẩm. Thanh Nhất đạo trưởng tiên là vui mừng, sau lại nổi giận. Tên khốn nạn, tính toán hay thật, ta là luyện đan, phá giải hương liệu loại chuyện này ngươi nên đi tìm thợ làm hương hoặc dược sư chứ. Cái gì cũng ném cho ta. Bất quá, cung đình cống phẩm A, đồ hoàng tộc dùng A, tinh phẩm trong tinh phẩm A, dùng một chút ít một chút, có thể ngộ mà không thể cầu, nói không chừng chính là tuyệt phẩm. Ta nếu có thể luyện ra được, trong ngắn hạn khẳng định không bằng cống phẩm nguyên bản, nhưng mà, chỉ cần giống được 3 năm phần, đối với sự nghiệp của ông đây cũng là trợ lực cực lớn. Đến lúc đó lấy cái này làm tuyên truyền, hào quang cống phẩm hoàng tộc gia trì. Càng cấp động sứ càng nâng giá trị, đẳng cấp phi thăng, có thể làm, chỉ là, cái này, vẫn có chút không cam lòng. Lão nhìn ghi chú Ôn Cố đưa, phân tích lợi hại, thận trọng lựa chọn. Thôi được rồi, trước tiên tranh thủ thời gian phá giải hương liệu, những cái khác để sau. Đồng thời tự khai đạo, trong lòng mặc niệm, mài dao không lầm đốn củi công. Đợi lần sau mở đạo tràng, nhất định phải làm tràng diện lớn hơn, lại dùng thêm bàn hương liệu phá giải từ cống phẩm ngự dụng, càng có thể nâng cao thân phận. Phẫn nộ, rối rắm, thỏa hiệp. Được rồi, khai luyện, Khánh Vân Phường ở đối diện đã yên ắng trở lại, trong thời gian ngắn, đạo trưởng e là không có thời gian bày vẽ chuyện khác nữa. Chỉ cần phía đối diện không gây chuyện, Ôn Cố cũng không cần tốn nhiều tâm tư xử lý công vụ. Hắn xem lại báo cáo công việc của lại viên hai phường cảnh, Khánh rồi suy nghĩ một chút. Ngày hôm sau, hắn đi tới sầm đài thư viện đang trong quá trình xây dựng. Có tiền lương, có vật liệu, có nhân lực, lại do nhân sĩ có uy quyền giám sát, thư viện được xây dựng rất nhanh. Ôn Cố muốn tìm Hồng lão gia tử thương lượng một chuyện, chỉ là không khéo, lão gia tử đang muốn quay về lấy đồ. Ôn Cố nghĩ dù sao cũng không có công vụ khẩn cấp, bèn cùng lão gia tử đi về phía khu dân cư trung tâm nội thành. Hôm nay lão gia tử không cưỡi ngựa, hai người không nhanh không chậm tản bộ, trò chuyện về sự vụ thư viện. Khu vực trung tâm nội thành, cũng chính là những phường nằm gần Triệu phủ, cư dân bên trong đa số là quyền quý phú hộ. Phường mà Hồng lão gia tử đang ở, hộ dân bên trong rất nhiều người đều có quan chức. Ôn Cố tới bên này nhiều lần, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nơi đây. Sau Tết, nơi này biến hóa rất lớn, đặc biệt là sự biến động về nhân sự, xuất hiện không ít gương mặt mới. Cách đó không xa khá náo nhiệt, Ôn Cố biết, nơi này muốn xây một vành đai cách ly loại nhỏ, quyền quý phú hộ trong phường tự mình bỏ vốn xây dựng. Thời gian quái vật bên ngoài hoạt động lại sắp đến, để phòng bị tà dịch xâm nhập, các quý nhân muốn tăng thêm một tầng bảo hộ. Chỉ có điều, cái viện dùng để cách ly này, có nhiều khó khăn trong việc xây dựng lắm sao? Ôn Cố hỏi, lần trước tới xem là tiến độ gì, hiện tại vẫn là tiến độ đó, ngoại trừ việc chất thêm một đống vật liệu xây dựng thì những cái khác dường như chẳng có gì thay đổi. Tiến độ xây dựng bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Có mấy tên lại viên ở sau đống vật liệu, không biết đang bàn tán chủ đề gì mà cười ầm lên. Hồng lão gia tử nhìn về phía đó một cái, lắc đầu, chưa từng nghe nói có chỗ nào khó khăn. Cái viện kia là do Trác thừa phụ trách, chính là tân phường trưởng nơi này. Người nghe qua chưa, Trác tướng trưởng tử, Ôn Cố nói, đúng, chính là hắn. Hồng lão gia tử cũng rất không hài lòng với tiến độ xây dựng viện lạc cách ly, chỉ là ông phải phụ trách sự vụ thư viện, bận rộn nhiều việc, bên này cũng không tiện nhúng tay. Đang nói chuyện thì phía trước lại có một người đi tới. Thân ảnh cao gầy, có vài phần phong thái công tử thế gia, nhưng ẩn ẩn toát ra lại là một loại cảm giác chán chường mâu thuẫn. Người tới chính là con trai của tướng gia họ Trác mà Ôn Cố và Hồng lão gia tử vừa nhắc tới, Trác thừa, Trác phương trưởng. Đối phương đi ngang qua vị trí tiểu viện cách ly trước. Đám lại viên đang tụ tập tán gẫu cười đùa bên kia đã im tiếng, chỉ là nhìn qua cũng không có mấy phần tôn trọng, hành lễ một cách qua loa lấy lệ. Trác phường trưởng mang theo ba phần tăng thương quét mắt nhìn công trường, lại nhìn về phía mấy tên lại viên kia, giọng điệu nghe không ra phập phồng, nghe nói bên này có vài chỗ chậm trễ, là có chuyện gì? Một tên lại viên cười cợt nhà nói, hải, chuyện nhỏ thôi. Đã giải quyết xong, không phiền phường trưởng bận tâm, dùng mạo Trác phường trưởng thêm vài phần nghiêm túc, giọng điệu nhấn mạnh, vẫn cần phải đẩy nhanh tiến độ. Không thể khinh suất đại ý, đám lại viên đối diện trên mặt ba phần ngơ ngác, bảy phần không cho là đúng. Chỉ chuyện này mà ngươi muốn phát cáu, sưng xỉa mặt mày sao? Một lại viên khác nói, Trác phường trưởng ngài cứ yên tâm đi, chúng ta đã ở phương Bắc 2 năm rồi, thời tiết nóng không nhanh như vậy đâu, không cần thiết phải quá gấp gáp. Trác phường trưởng lẳng lặng nhìn bọn họ, thấy bọn họ thật sự không có lời giải thích nào khác, thế là lộ ra một nụ cười khoan dung, không ra tiếng nhưng lại vô cùng chân thành khen ngợi, lũ ngu. Chỉ là phát ra một chút hơi gió, mấy người đối diện không nghe rõ. Đám lại viên khốn hoặc, Trác phường trưởng duy trì nụ cười giả tạo. Gần như là từ trong kẽ răng dùng sức rít ra từng chữ, có hay không một loại khả năng, năm nay trời sẽ nóng sớm hơn một chút hả? Việc này Triệu gia chủ đã nhắc nhở các phường sớm làm chuẩn bị, mấy ngày trước ta cũng nhấn mạnh với các ngươi rồi. Là vậy sao? Có lại viên bắt đầu hồi ức, nhưng cũng có người cho rằng, vị tân phường trưởng mới tới này là đang giao oai với bọn họ, cáo mượn oai hùng. Bọn họ đang muốn trào phúng vài câu, khóe mắt liếc thấy cái gì, nhìn về phía bên kia, thái độ lập tức thay đổi. Tầm mắt vượt qua Trác phường trưởng. Nhìn về phía Ôn Cố và Hồng lão gia tử đang đi ngang qua nơi này, tràn đầy nhiệt tình, Ôn phường trưởng. Hồng lão gia tử, hai vị hôm nay sao lại đi bộ về thế này? Bên này tạp vật nhiều, phải chú ý dưới chân. Đã có lại viên cầm lấy cái chổi, ta vừa rồi đang định quét dọn chỗ này. Yên tâm, lúc hai vị đi lại bên này, đường tuyệt đối bằng phẳng. Không biết còn tưởng rằng Ôn Cố là phường trưởng nơi này của bọn họ, hoàn toàn đem Trác phường trưởng chính bài vứt sang một bên. Bất quá vị Trác phường trưởng này cũng không bày ra mặt lạnh. Mà là đeo lên nụ cười xã giao hoàn mỹ, đi qua hàn huyên với Ôn Cố và Hồng lão gia tử. Ôn Cố hòa khí, cũng đáp lại đối phương bằng một bộ lễ nghi xã giao văn nhân hoàn mỹ. Hàn huyên xong xuôi, chào hỏi xong, Trác phường trưởng xoay người đi nơi khác kiểm tra. Tại khoảnh khắc hắn xoay người, Ôn Cố tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến biểu tình yếm thế chuyển đổi không một kẽ hở của đối phương. Hai người Ôn Cố cũng không ở lại nơi này lâu, tiếp tục đi về phía chỗ ở của lão gia tử. Chỗ đống vật liệu xây dựng. Đám lại viên lần nữa tụ tập lại một chỗ, bắt đầu tán gẫu. Họ Trác cả ngày bày ra cái mặt đưa đám, nhìn ai cũng như không kiên nhẫn, hắn tưởng hắn là ai. Đúng đấy, công tử nhà tướng gia thì thế nào? Hắn tưởng hắn có thể so sánh với người ta, Ôn phường trưởng sao? Nghiêm cẩn một chút, là công tử nhà cựu tướng gia. Cho nên nói, trong tay có quyền mới là quan trọng nhất. Chỉ có cái danh hão, không có chút quyền lợi nào, ai sợ hắn chứ? Loại phường quyền quý tụ tập thế này, từ người quét rác, đánh canh. Đến đổ giả hương sau lưng đều có chỗ dựa, huống chi là đám lại viên bọn họ. Đối với vị phường trưởng mới tới này, mặt mũi qua được là đủ rồi, còn về phần có bao nhiêu tôn trọng, nghe chỉ thị hay không, lại là chuyện khác. Ôn Cố và Hồng lão gia tử đi xa, lão gia tử thở dài. Tình cảnh Trác gia không tốt lắm, có nghe qua đôi chút. Ôn Cố nói, Trác gia ở đất Nam từng xuất hiện vài vị trọng thân triều đình, chỉ là hiện nay thế thái có biến, vận mệnh thế gia đại tộc mỗi người một khác. Trác gia gần đây mới đến. Lúc nước sông dâng cao, gia tộc mang theo đội ngũ đi thuyền Bắc Thượng, đến Hâm Châu. Trác tướng sau khi đến nơi vẫn luôn nằm bệnh trên giường, Triệu gia chủ còn cố ý đi thăm hỏi qua. Cựu tướng gia Trác lão gia tử, nghe nói đã không còn nhiều thời gian. Đợi Trác tướng qua đời, Vị Trác gia đại công tức từ này, khẳng định sẽ bị Đục Kiều biên duyên hóa, có giữ được vị trí phường trưởng hay không cũng chưa biết chừng. Hồng lão gia tử nói, Trác thừa trước kia cũng giống cha hắn làm quan tại triều, hiện nay có lẽ là chênh lệch quá lớn, nhất thời không điều chỉnh lại được. Ôn Vương nhìn về phía bên kia, Trác đại công tức tử nhìn qua, cũng không giống như là nhất thời không điều chỉnh lại được, ngược lại có loại điên khùng của người giờ sống giờ chết. Một bên khác, Tần Nhậm Trác phường trưởng, vị đại công tức tử của Trác gia, đã tuần tra xong xuôi trở về nhà, chỉnh lý sơ qua, vẫy vẫy tay. Không cần nhiều lời, tùy tùng rất thạo việc lấy ra một cái gối mềm nổi bông vải. Trác thừa nhận lấy, kê lên tường, sau đó, dùng đầu đập thình thịch vào. Vừa đập, trong miệng vừa trầm giọng chửi, lũ ngu a, một lũ ngu. Thật sự còn muốn cùng một lũ vừa ngu vừa hay làm màu, ăn hại đái nát, tiếp tục cộng sự nữa sao? Hủy diệt đi, cây gối mềm sẽ không bị thương, lại không tạo thành tiếng động quá lớn, cảm xúc lại được phát tiết. Lúc đập đến mức hơi choáng váng, hắn liền dừng lại phương thức phát tiết kỳ dị này, nghỉ ngơi một chút. Trác đại công tức từ gọi quản sự trong nhà tới hỏi chuyện, tìm hiểu tình trạng gia tộc hôm nay. Sau đó, hắn nhìn giờ, màu đỏ trên trán do đập tường đã lui đi, lúc này mới đứng dậy, chỉnh lại y bào, đi tới viện tử cha hắn ở, cựu tướng gia Trác lão gia tử, sau khi đến Hâm Châu thì bệnh liệt giường không dậy nổi, bất kể là đại phu tự gia đình nuôi, hay là danh y do Triệu gia chủ mời tới, đều có kết quả chẩn đoán tương tự. Thuốc cũng uống không ít, vẫn luôn không có chuyển biến tốt, e rằng không ngượng được bao lâu nữa. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Trác đại công tức tử cũng đã làm đủ loại chuẩn bị tâm lý. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn cảm thấy trạng thái tiêu cực. Hắn hiện tại chính là một loại tâm thái mặc kệ đời, tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới quyền trách, không can dự sự tình ngoài phạm vi chức trách. Có người muốn tìm đường chết, vậy thì để bọn hắn đi chết, cùng lắm thì cùng nhau hủy diệt. Sinh tử có mệnh, nghĩ đến những tên đồng sự xuẩn ngốc gặp hôm nay, Trác đại công tước từ lần nữa điều chỉnh hô hấp, ổn định cảm xúc, lúc này mới bước vào phòng của lão gia tử. Cựu tướng gia Trác lão gia tử lúc này vừa tỉnh, đang là thời gian uống thuốc, trong phòng tản ra mùi thuốc nồng đậm. Thấy lão gia tử đã uống thuốc xong, Trác đại công tước từ bước nhanh lên phía trước, đỡ lão gia tử nằm xuống. Cha, hôm nay cảm giác thế nào? Hắn hỏi, đỡ nhiều rồi, Trác lão gia tử trả lời một cách yếu ớt, hơn nữa mỗi lần đều là câu trả lời tương tự. Trác đại công tức tử dặn ra một nụ cười, muốn nói gì đó, nhưng vẫn trầm mặc. Trác lão gia tử nhìn về phía vị người thừa kế này. Nhiều ngày nằm bệnh, ánh mắt của ông đã có chút vần đục, nhưng nhãn lực vẫn còn, có thể nhìn ra vấn đề. Trác đại công tức tử trước khi đến đã chỉnh đốn dung nghi, nhưng lão gia tử vẫn một chút liền nhìn ra dị dạng, chỉ là không có lên tiếng trách cứ, càng nhiều hơn là tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thế đạo bạc bẽo, gia tộc biến cố, đoàn phương quân tử từng có cũng trở nên sắc bén khắc nghiệt. Sao có thể không bi thán? Trác đại công tức tử phát giác tầm mắt của lão gia tử, biết đối phương muốn nghe cái gì, bèn đơn giản nói qua chính vụ hôm nay. Tuy rằng không nhắc tới đám lại viên ngu mốc và đồng liêu xuẩn đần kia, nhưng khi nói tới sự vụ, khó tránh khỏi mang theo chút ít cảm xúc. Hắn cũng biết mình ở trước mặt cha ruột không giấu được tâm tư, đè nén tâm sự, tổng kết, quân tử tư bất xuất kỳ vị. Người quân tử không nghĩ đến việc ngoài phận sự của mình. Dù sao sự vụ của mình thì mình hoàn thành, còn người khác thế nào, lười đi quản. Thấy lão cha há miệng lại muốn nói cái gì, dù sao tới tới lui lui vẫn là mấy câu đó, Trác đại công tức tử có chút khống chế không nổi, đại nhân, thế thái thay đổi rồi. Chế độ thế hệ trước kia, quy luật hành sự cũ, đặt vào hiện tại không nhất định có thể áp dụng, vẫn là phải vừa đụng vừa mò mẫm. Trác lão gia tử cũng biết mình bị vây hãm trên giường bệnh, đối với bên ngoài xác thực hiểu biết có hạn, liền không nói chuyện phương diện chính vụ nữa. Ông càng lo lắng tâm thái của con trai, chậm rãi nâng cánh tay, nắm lấy tay đối phương. Trác đại công tức tử nhìn bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình, làn da lỏng lẻo và ngón tay khô gầy. Trác tướng gia từng hào sảng sừng sững trốn quan trường, nhìn qua già đi như người hơn 20 tuổi. Nắng chiều buông xuống, như ngọn đèn trước gió. Sau sự im lặng ngắn ngủi, thanh âm suy yếu của Trác lão gia tử vang lên, quân tử hữu đại năng nhi bất sinh. Người quân tử có tài năng lớn nhưng không tùy tiện khoe khoang. Trác gia bọn họ lạc hậu không chỉ một bước, trong Hâm Châu thành này bao nhiêu người đang đề phòng bọn họ. Tình cảnh hiện nay xác thực có chút gian nan, nhưng, gượng qua là tốt rồi. Phải khắc chế, đừng phát điên. Trác đại công tức tử hiểu lời chưa nói hết của lão gia tử, thầm nghĩ, ngài lo lắng ta phát điên. Nhưng mà, cái thế đạo quỷ dị này làm gì có ai không điên, thiên thiên vạn vạn người bên ngoài kia cái nào cũng giả bộ như người bình thường, làm nền cho ta giống như một kẻ dị loại. Ta phản đảo cảm thấy ta điên thực ra còn nhẹ hơn bọn họ. Trác đại công tức tử rũ mắt không nói. Trác lão gia tử lần nữa nói, quân tử chi đạo. Ám nhiên nhi nhật trương. Đạo của người quân tử, âm thầm nhưng mỗi ngày một sáng tỏ. Thời cơ chưa đến, nhưng, đừng quá tiêu cực, sau khi lắng đọng nhất định sẽ lại hiền lộ quang mang. Trác đại công tức tử muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy lão gia tử triền miên giường bệnh vẫn không yên lòng về hắn, gần đất xa trời như bộ xương khô, ánh mắt vẫn quan thiết, chỉ có thể đem lời ngụy biện muốn xuất khẩu ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh tâm thái, ứng đạo, phải, ngài nói cái gì cũng đúng. Phát giác giọng điệu có chút cứng ngắc, hắn hỏa hoãn lần nữa an ủi, cha ngài yên tâm, con đều biết cả. Uống thuốc xong, tinh lực lão gia tử có hạn, hai cha con cũng không nói quá lâu. Đợi lão gia tử nghỉ ngơi, Trác Đại Công Tức Từ mới đi ra khỏi phòng, nghĩ đến ngày mai lại phải đối mặt một đám đồng liêu xuân đần, toàn thân đều tàn mát ra oán khí không nhìn thấy được. Ôn Cố sau khi gặp vị Trác Đại Công Tức Từ này, đối với Trác gia thêm vài phần chú ý, hôm nay, hắn lại đi triệu phủ bồi thẩm phu nhân nói chuyện, hỏi tới Trác gia. Chủ yếu là tình huống của Trác lão gia tử, rốt cuộc bệnh nặng đến trình độ gì, còn có thể chịu đựng bao lâu. Thẩm phu nhân nghĩ nghĩ, con cũng biết, rất nhiều người từ phương Nam qua đây, vốn dĩ sẽ có triệu chứng không hợp khí hậu, lại thêm đường xá Bắc Thượng gian nan, càng không dễ chịu. Trác tướng trên vai gánh cả Trác gia, còn có một nhóm nạn dân đi theo Trác gia Bắc Thượng, thời gian dài tâm thần căng thẳng, sau khi đến Hâm Châu đột nhiên buông lỏng, cộng thêm không hợp khí hậu và thân tâm mệt mỏi, bệnh đến như núi sập. Ôn Cố nghi hoặc Trác gia đã đến Hâm Châu nhiều ngày, đại phu y thuật tinh xảo và dược liệu thượng hạng đều đã đưa qua rồi. Bất kể bệnh tình là tốt hay xấu, cũng nên có tin tức. Thẩm phu nhân thở dài, Trác tướng, càng giống như là lo nghĩ quá độ tích lao thành tật, sau khi tao mộ liên tiếp đả kích nặng nề, tinh thần khí lực đã tan rã. Dượng của con đã mời mấy vị đại phu tới xem qua, tình huống cụ thể thế nào cũng không tiết lộ ra ngoài, chỉ nói cần phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng. Trác gia cũng tạ tuyệt khách thăm, nhưng nhìn qua, e rằng bệnh tình Trác tướng không mấy khả quan. Hiện nay cũng chỉ là đang gắng gượng, tranh thủ thời gian cho những người khác trong gia tộc. Ôn Cố hồi tưởng lại tình huống Trác gia, tao ngộ liên tiếp đả kích nặng nề cũng không phải quá phận khoa trương. Năm đó Trác lão gia tử trên quan trường đã đánh thắng ván cờ cao cấp, thăng đến tướng vị, đầy bụng hùng tâm tráng trí còn chưa kịp phát huy, lại đột nhiên nghe tin giữ mẫu thân niên mai của Trác tướng gặp ý ngoại qua đời. Dựa theo chế độ cư tang bắt buộc của thời đại này, Trác tướng cần phải rời chức về quê chịu tang, thời kỳ đỉnh cao hoạn lộ bị bắt buộc tạm thời dừng lại. Cho dù thân cư yếu chức, trên nguyên tắc cũng là phải tuân thủ lệ chế pháp điển. Trừ khi lão đại ở bên trên đoạt tình, cũng chính là cưỡng chế chấm dứt chịu tang. Nhưng quan trọng là, nguyên tắc bên trên tịnh không có ý tứ muốn đoạt tình. Cũng không phải phi hắn họ Trác không thể, người ngồi trên long ỷ đối với hắn còn ẩn ẩn có chút đề phòng. Khi đó Hoàng Thành có lời đồn, ông trời cũng không cho hắn tính Trác làm tướng. Việc nhà và chính sự song trọng đả kích, Trác lão gia xác thực ngắn ngủi trầm uất, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm thái, tích lũy sức mạnh. Về quê chịu tang 2 năm, mắt thấy sắp phục chức. Đã chuẩn bị cho việc tái chiến đỉnh phong cục. Đột nhiên tà dịch bùng phát, Hoàng Thành luân hãm, thiên hạ đại loạn, toàn bộ triều chính trung khu trực tiếp băng dài. Đám người quyền thế nhất Hoàng Đô, diệt gần 9 thành. Đừng nói trở lại quan trường, có thể giữ mạng hay không đều là vấn đề. Trác lão gia suýt chút nữa thổ huyết, may mắn là, loạn thế sơ kỳ, Trác tướng đang phản hương và đại bộ phận con cháu Trác gia, nhân vì rời xa Hoàng Thành mà may mắn thoát nạn. Đây là sự an ủi lớn nhất, thế là lại có người nói. Đó là tổ tông Trác gia phù hộ, lão thái thái càng là lấy thân làm tế, phù hộ gia tộc tránh được họa sự lớn nhất. Trước đây không lâu, lúc Trác gia vừa tới Hâm Châu, còn có người hỏi bọn họ, tổ phần Trác gia chọn phong thủy bảo địa gì? Lão thái thái năm đó bái lộ thần tiên nào? Mộ địa mời vị cao nhân nào chỉ điểm? Bất quá rất nhanh mọi người lại phát hiện, phong thủy Trác gia. Dường như cũng không tốt như trong lời đồn, mắt thấy cuộc sống mới sắp mở ra thì người nắm quyền gia tộc, Trác lão gia tử mà Triệu gia chủ cực kỳ coi trọng, lại bệnh ngã xuống. Hai, thẩm phu nhân đàm cập Trác gia, rất là than thở, hiện nay vị đại công tước từ kia của Trác gia tiếp nhận trọng trách gia tộc, nghe nói cũng là thanh niên tài tuấn. Ngoại trừ hắn, Trác gia kỳ thực cũng có không ít nhân tài, dù sao cũng là quan hoạn thế gia. Chỉ có điều, bọn họ cần thời gian triển lộ tài hoa. Thẩm phu nhân nói, trước mắt, dượng con vẫn còn đang khảo sát năng lực làm việc của vị Trác đại công tước từ kia, cùng với thái độ đối với Hâm Châu. Không biết hắn học được mấy phần bản lĩnh của Trác tướng, cho dù chỉ có 3 phần. Dượng con cũng sẽ trọng dụng. Vị đại công tước từ kia của Trác gia, Ôn Cố hồi ức gương mặt yếm thế đã từng gặp. Vị Trác đại công tước từ kia, ngoại trừ trạng thái tinh thần giờ sống giờ chết, cảm xúc cũng có vẻ không ổn định lắm, bộ dạng như chịu chút kích thích là có thể sẽ nổ tung. Tìm hiểu thêm tin tức về Trác gia, Ôn Cố vẫn đánh giá cao bọn họ. Đều là người có chân tài thực học A, trong loạn thế, võ tướng có tác dụng của võ tướng, văn nhân cũng có chỗ dùng của văn nhân. Trác thị gia tộc, quan hoạn thế gia. Không chỉ mỗi một đời đều có quan lớn, trong gia tộc cũng có nhiều người làm quan ở địa phương, có kinh nghiệm trị lý phong phú, khẩu bia danh tiếng còn không tệ. Nhưng, đã lão Triệu đang khảo sát Trác gia, Ôn Cố sẽ tạm thời không ra tay. Tiên gia cá quan chú thêm vào danh sách theo dõi trước. Nói chuyện Trác gia xong, Thẩm phu nhân nhìn Ôn Cố vài lần, thấy tâm tư Ôn Cố đều đặt ở trên mấy chuyện này, lại nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, đoạn thời gian này, có không ít gia tộc Bắc Thượng đến nơi, gần đây có lẽ sẽ có chút sao động, con phải lưu ý nhiều hơn. Ví dụ như ra cửa ngẫu nhiên gặp được người nào đó. Thẩm phu nhân tuy rằng vẫn luôn ở tại Triệu phủ, nhưng tin tức linh thông, từng nghe nói Ôn Cố đi đường gặp được những tiểu nương tử kia, cũng biết còn từng gặp phải Quảng Ninh quận chúa. Gần hai ngày nay bà lại nhận được tin tức mới, khả năng sẽ có phiền phức tìm tới. Luôn có một số người, đầy đầu toàn tâm tư lệch lạc chỉ nghĩ đến chuyện tác yêu gây sự trên làm màu. Thẩm phu nhân nói, bởi vì chỉ là phát giác được chút ít động hướng, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cho nên thẩm phu nhân cũng chỉ là nhắc nhở trước, cũng không có chỉ mặt gọi tên. Ôn Cố ứng thanh, vâng, con sẽ chuẩn bị nhiều hơn. Nội tâm, mau để ta xem, người tiếp theo là ai? Thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Ôn Cố, biết hắn đã nghe lọt tai cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Thẩm phu nhân thoáng yên tâm, lại cho Ôn Cố một ít tiền trợ cấp sinh hoạt. Gần đây lại có một số đội ngũ gia tộc đến, người tặng lễ đương nhiên cũng nhiều, hiện nay tại Hâm Châu với thân phận của bà, cái ăn cái mặc đều là đẳng cấp, bà cố ý sai người ở kho hàng bên kia chọn một phần cho Ôn Cố. Đối với người cháu ngoại được trọng điểm bồi dưỡng này, thẩm phu nhân rất là hào phóng, lúc chọn vật phẩm, so với cho chất từ nhà mình còn muốn dụng tâm hơn nhiều. Gia tộc bên này khó khăn lắm mới ra được một nhân tài, nhưng ngàn vạn lần không thể để người khác dùng một chút chỗ tốt liền dụ dỗ đi mất. Ôn Cố bồi thẩm phu nhân ăn bữa cơm, Dượng và biểu ca bên kia công vụ bận rộn, hắn không ở lại lâu, trong quá trình đi ra khỏi Triệu phủ, còn cố ý thả chậm bước chân. Nhưng cũng không có xảo ngộ, ngược lại lúc ra khỏi phủ, khi đang định lên xe ngựa, lại bị người gọi lại. Bất quá cũng không phải tiểu nương từ nhà nào, mà là một vị võ tướng vừa tìm Triệu lão đại báo cáo công tác. Đối phương lúc rời phủ nhìn thấy Ôn Cố, bước nhanh đuổi theo. Ôn Cố dừng bước xoay người, tầm mắt rất tự nhiên quét qua trên người đối phương. Vị này khả năng thật sự chỉ là trùng hợp gặp, mà không phải cố ý đợi ở chỗ này. Hắn ánh mắt tùy hòa thi hành một cái văn nhã kiến diện lễ, mộ thống lĩnh. Người tới nhìn không kiện thạc vạm vỡ, nhưng kỳ thực rất có thể đánh, trong đám võ tướng ở Hâm Châu hiện nay, được tính là nhóm có lực ảnh hưởng khá lớn. Mộ Đức, Lâm gia nhân hiện nay của Mộ gia, nguyên là võ quan cao cấp của cấm quân chú địa phương. Hiện là thống lĩnh thành vệ quân Hâm Châu, thuộc về nhóm người có chức quyền cao nhất bên ngoài hệ thống đích hệ nòng cốt của Triệu gia. Tổ tiên Mộ gia từng có tước hầu, là hậu nhân của công thần danh tướng Hàng Thật Giá Thật. Chỉ có điều, gia tộc bọn họ truyền tới truyền lui, tồn tại càng liền suy yếu. Trước kia khi thế đạo chưa loạn, triều đình trọng văn ức võ, nghiêm trọng hạn chế thiên phú gia tộc bọn họ phát huy. Về sau thế đạo loạn lên, biết bên phía hoàng thành chính vụ hạch tâm băng giải, Mộ Đức liền mang theo binh mã dưới trướng đầu quân cho Hâm Châu. Mộ gia vốn cũng là gia tộc Bắc Địa, đa số danh tướng xuất thân Bắc Địa thân hình cao lớn, nhưng vị Mộ thống lĩnh này lại tính không kiện thạc như rất nhiều tướng lĩnh Bắc Địa. Nhưng theo lời biểu ca, vị này rất có thể đánh, năm ngoái thủ thành lập được đại công, bằng công lao vững vàng lấy được vị trí thống lĩnh Hâm Châu. Tuy rằng còn chưa nằm trong hàng ngũ đích hệ nòng cốt của Triệu gia, nhưng chỉ cần không nảy sinh dị tâm, tương lai tích lũy công lao, khẳng định sẽ được Triệu lão đại thu vào bên người. Ôn Cố tìm kiếm tin tức về vị này, chỉ là không biết nhân vật thực quyền của Hâm Châu thành này, vì sao lại tìm mình? Mộ Đức kỳ thực chỉ là trùng hợp, hôm nay qua đây báo cáo công tác cho lão đại, hết thảy thuận lợi, tâm tình cũng không tệ, lúc ra khỏi cửa phủ vừa vặn nhìn thấy Ôn Cố, nghĩ đến chuyện đang canh cánh trong lòng gần đây, bèn vội vàng gọi lại vị Ôn phường trưởng có chút quan hệ rộng này. Luận thực quyền, hiện tại chức thống lĩnh của hắn xác thực cao hơn Ôn Cố phường trưởng, nhưng Mộ Đức quy quy củ củ đáp lại một cái lễ của võ nhân, để biểu thị tôn trọng. Cũng không có hàn huyên quá độ và vòng vo tam quốc. Mộ Đức trực tiếp nói ra mục đích của mình. Hắn lựa chọn tới Hâm Châu, cũng không phải đem gia tộc mình và binh mã dưới trướng một lần mang đi hết. Năm ngoái đi trước một nhóm nhân mã qua đây, nhưng vẫn còn người nhà chưa tới. Ôn Cố gật đầu biểu thị lý giải. Hiểu, thuộc về dạng đi trước dò đường, cảm thấy đáng tin cậy mới truyền tin về nhà, để những người còn lại di chuyển qua. Trong nhà đã truyền tin, đầu năm nay bọn họ sẽ khởi hành. Chỉ là, quê nhà ta bên kia đường không dễ đi, xe ngựa nhiều còn cần phải đi đường vòng. Nghe nói năm nay khả năng sẽ hồi ấm nhanh hơn, khí hậu nếu là xuất hiện lặp lại, bọn họ một đường này sẽ thêm vài phần gập ghềnh. Ta thực tại lo âu, thành vệ quân có nhiệm vụ khác, nhân mã hắn có thể điều động cực kỳ có hạn, cho nên muốn tìm thương đội và tiêu cục. Ta suy tính, thương đội và tiêu cục thường xuyên chạy bên ngoài, nếu là ra ngoài gặp được, có thể giúp bọn họ một đoạn. Mộ thống lĩnh nói, hắn sẽ tổ kiến một đội nhân mã đi tiếp ứng, nhưng đồng thời cũng sẽ nhờ thương đội và tiêu cục giúp đỡ. Chỉ là hắn quen thuộc với thao tác của thương đội, còn tiêu cục là sự vật mới này, hắn cũng không hiểu lắm. Hắn đã nghe ngóng kỹ, hổ uy tiêu cục xác thực là có năng lực, tuy rằng căn cơ còn nông, nhưng làm việc cũng được, phát triển rất nhanh, cũng chuyên nghiệp hơn. Hiện nay Hồ Uy Tiêu Cục đã thử đi ra khỏi Hâm Châu, nghe nói mùa xuân này nhận mấy đơn lớn. Hắn còn chưa có tiếp xúc với Hồ Uy Tiêu Cục, chưa có đi bên kia đặt đơn, hôm nay vừa khéo gặp được Ôn Cố, cho nên tranh thủ đuổi theo hỏi thăm nhiều hơn. Ôn Cố phi thường có kiên nhẫn, lại thái độ tùy hòa, chia sẻ với vị mộ thống lĩnh này kinh nghiệm và kiến văn về Tiêu Cục. Hai người cũng không có che giấu giấu, lại không phải mưu đồ chuyện gì không thể lộ ra ánh sáng, liền đứng ở cửa triệu phủ nói chuyện một hồi, mới mỗi người đi một ngả. Ngày hôm sau, một tin đồn quét qua Hâm Châu Thành, Mộ Gia và Ôn Cố có ý kết thân. Đủ loại chứng cứ đều bày ra, hai người đều cùng một khoảng thời gian chạy tới triệu phủ, nhất định là đi bên đó thương nghị hôn sự. Nghe nói mộ thống lĩnh cực kỳ hài lòng, hôm qua lúc rời khỏi triệu phủ còn gọi Ôn Cố lại nói chuyện một hồi lâu, hai người đều cười đến là vui vẻ. Mộ thống lĩnh bình thường nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng là hôm qua lúc về nhà, tiếng móng ngựa kia đều lộc cộc nhẹ nhàng, giống như giải quyết xong một mối tâm sự. Tiền Phong nghe được tin tức từ miệng đám nhàn hán, Hà Đại và Đào Tam, sáng sớm tinh mơ ghen mắt, còn chưa kịp lau, vắt chân lên cổ chạy đến trước mặt Ôn Cố báo cáo tình hình. Phường trưởng, ngài là muốn kết thân với nhà mộ thống lĩnh. Bọn hắn thân là tâm phúc, sao một chút gió cũng chưa từng nghe qua. Tổng cảm thấy có cổ quái, Ôn Cố phủ nhận, không phải, hôm qua chỉ là ngẫu nhiên gặp mộ thống lĩnh, tùy ý nói chuyện vài câu. Từ trong miệng Ôn Cố xác nhận cái tin đồn này nghiêm trọng bóp méo sự thật, Đào Tam phẫn nhiên, vậy chính là có người cố ý ô miệt. Nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là chứa tâm địa xấu. Hà Đại đi theo tiểu đệ học thêm được từ vựng, tăng thêm cho mình chút thư quyền khí vẻ trí thức, đều là lời nói vô căn cứ. Phường trưởng, đây là có người dụng tâm hiểm ác. Đào Tam tranh hiến kế, phường trưởng, có muốn lập tức đính chính không? Ta có không ít đồng hương quen biết, các ngành các nghề đều có, ở chuyện này có thể có chút tác dụng. Hà Đại thần sắc nghiêm túc, quan trọng vẫn là, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất để mọi người biết chân tướng. Tìm người ai mà không biết, khó là làm thế nào để thực hiện. Ôn Cố chỉnh lý tin tức mới thu hoạch được trong tay, tin tức do Hà Đại và Đào Tam thu thập được từ đám nhàn hán. Hắn nói, sự thật là thế nào không quan trọng, đính chính rồi cũng có người sẽ tiếp tục tung tin đồn. Đào Tam trầm hạ tâm, vậy phường trưởng, chúng ta nên ứng đối thế nào? Ôn Cố nghĩ, xem Mộ Gia bên kia thái độ gì trước đã. Mộ Gia, mộ thống lĩnh hiện tại tâm tình thập phần phức tạp, hoàn toàn không ngờ tới chỉ là ở cửa triệu phủ kéo Ôn Cố lại thỉnh giáo mấy vấn đề, chỉ sau một đêm lại truyền ra loại tin đồn này. Đầu tiên là mộng bức ngơ ngác, sau đó phẫn nộ, lại tiếp theo, trầm tư. Kỳ thực, nếu như lộng giả thành chân, cũng rất không tệ. Ôn Cố hiện nay là tân quý ở Hâm Châu, thân phận và năng lực đều rất khiến người ta hài lòng. Mộ Gia bọn họ nữ hài đến tuổi thích hợp chỉ có một vị, muội muội nhỏ nhất của hắn, con gái út của Cố Mộ lão gia tử. Chỉ là, lúc mộ thống lĩnh mang theo nhóm người đầu tiên Bắc Thượng Tịnh không có mang theo bao nhiêu người nhà, hắn còn đang đợi người trong gia tộc qua đây mà, hiện tại muốn để hai bên xem mắt cũng xem không được. Thống lĩnh, tin đồn bên ngoài nên ứng đối thế nào? Thân tùy bên cạnh hỏi, quan sát trước đã, xem Ôn Cố bên kia động hướng gì. Mộ thống lĩnh do dự nói, chỉ là không biết kẻ đứng sau thúc đẩy tin đồn, rốt cuộc ý dục vì sao. Thân tùy rất là lo âu, bách tính bình thường cơm đều ăn không nổi, cả ngày đói bụng, mắt thấy trời ngày một nóng lên, lo sợ hãi hùng, đâu có tâm tư nhìn chằm chằm Ôn Cố truyền loại tin đồn này. Tất định là có người có tâm thúc đẩy, loại chuyện này, nhắm vào khẳng định là Ôn Cố bên kia. Mộ Gia chúng ta thuần túy vận khí, mộ thống lĩnh vốn định nói vận khí không tốt, nhưng lại nghĩ lại, cũng không tính là chuyện xấu, nếu như có thể lộng giả thành chân. Khụ, Mộ Gia chúng ta thuần túy bị liên lụy vào. Cha xem ai thúc đẩy tin đồn trước, loại tin đồn này, nếu là đặt ở lúc thế đạo Thái Bình, khẳng định là phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết. Liên hôn giữa các đại gia tộc, thông thường có dính dáng lợi ích phức tạp, tuyệt không thể để tin đồn nhiễu động. Nhưng đặt ở loạn thế hiện nay, cũng không phải khẩn yếu như vậy, có thời gian quan sát. Lấy tĩnh chế động. Mộ thống lĩnh hiện tại chính là muốn nhìn một chút, Ôn Cố bên kia sẽ có phản ứng thế nào. Hiếm khi Hâm Châu Thành lại có tin tức bắt quái hóng hớt, người xem náo nhiệt nhiều, tâm tình nôn nóng căng thẳng do thời tiết dần chuyển ấm, cũng đều có được một chút xíu buông lỏng. Cứ muốn xem hai bên trong lời đồn là phản ứng gì, lời đồn liệu có thực hay không. Tuy nhiên, bất kể là Mộ Gia bên kia hay là Cảnh Tinh Phường, đều không có động tĩnh a, mộ thống lĩnh vẫn như thường ngày, mỗi ngày dẫn người chấp hành nhiệm vụ tuần phòng. Cảnh Tinh Phường cũng không có động tác lớn, ngay cả Triệu thiếu chủ đang bận rộn sự vụ, lúc rảnh rỗi cũng đang suy đoán, chẳng lẽ là muốn chơi bài bất biện chi biện, thanh giả tự thanh không tranh biện là cách tranh biện tốt nhất, người trong sạch tự nhiên sẽ trong sạch, lưu ngôn chỉ vu trí giả tin đồn dừng lại ở người trí tuệ. Hay là, lời đồn là thật, Cảnh Khánh công sở, Ôn Cố nhìn tin tức mới lấy được trong tay, nơi phát ra tin đồn đã tra được, là Hạ Gia mới tới Hâm Châu Thành gần đây. Muốn tra cũng không khó, Đối phương cũng không có giấu giếm giếm, hoàn toàn một bộ thái độ có chỗ dựa mà không sợ gì. Hạ gia, từng là công hầu Chi gia có tiếng ở Hoàng Thành, ngoại thích phong tước. Hiện nay tuy không sánh bằng sự hiền hách trước kia, nhưng mấy đời người tích lũy, vẫn sở hữu mạng lưới quan hệ khổng lồ và tài phú cự ngạch. Hạ gia vừa đến Hâm Châu liền dâng lên một lượng lớn lương thực hàng hóa, cộng thêm danh vọng vốn có, xác thực là có sự tự tin. Lúc cha nơi phát ra tin đồn, cũng tra được một số lời đồn đãi, nghe nói là Hạ gia muốn liên hôn với một gia tộc nào đó trong thành, nhưng nhà kia lại nhìn chúng Ôn Cố, Hạ gia dưới cơn nóng giận, liền tung tin đồn. Ôn Cố nhìn tin tức ghi chép trên giấy, ném sang một bên. Loại hào tộc đặc quyền tích lũy mấy đời này, làm ra động tĩnh lớn, khẳng định không phải vì chút chuyện nhỏ đà tiểu nháo đánh nhau nhỏ. Điểm mấu chốt cũng không ở bản thân tin đồn, mà là đối phương tiếp theo sẽ ra chiêu gì. Trong thời gian này, huynh đệ Thẩm gia qua đây một chuyến, nói đùa nhắc tới chuyện này, biết được Ôn Cố đã có sắp xếp, được rồi, tuy rằng không hiểu, nhưng chỉ cần làm theo là được. Triệu Mộ bọn họ đang chủ hoạch xây cửa tiệm, cũng qua hỏi thăm, nhận được hồi phục tương đồng, bèn tạm thời quan sát. Ôn Cố gọi Hà Đại và Đào Tam tới, phân phó vài chuyện. Lại hỏi, Mộ gia bên kia vẫn không có động tĩnh. Đào Tam trả lời, nghe nói Mộ thống lĩnh ban đầu rất tức giận, tuần phòng bên ngoài nghe được lời đồn cũng lớn tiếng quát mắng. Trừ cái đó ra thì không có biểu thị gì khác, thái độ bác bỏ tin đồn của Mộ thống lĩnh, dường như không đủ kiên định cũng không đủ kịch liệt Mộ gia bên kia tạm thời không cần chú ý nữa. Ôn Cố nói, các ngươi làm tốt chuẩn bị. Cùng lúc đó, trong phường tụ tập quyền quý trong nội thành Hâm Châu. Hạ gia đại trạch, một tên tùy tùng bước nhanh tới gần trong phòng, chiều người ngồi trên phía trước cung kính hành lễ, lão gia, đều đã sắp xếp thỏa đáng. Hạ lão gia lười biếng nheo cặp mắt, nhàn nhã thưởng trà. Nghe được lời cấp dưới, hờ hững ừ một tiếng, tin đồn trong thành lần này chính là do bọn họ dấy lên. Hắn xác thực muốn liên hôn với Mộ gia nhà nào đó, Mộ gia cũng xác thực càng coi trọng Ôn Cố, nhưng lựa chọn ra tay với Ôn Cố, đây tịnh không phải nguyên nhân chủ yếu. Thời gian trước, gia tộc bọn họ vừa tới, chê trạch viện bên này quá nhỏ quá nát, cần kiếm một lô vật liệu xây dựng. Nhưng vật liệu xây dựng hiện nay là vật tư khan hiếm, mắt thấy trời sắp nóng lên, các phường càng là khẩn cấp, tu kiến thiết bị cách ly và phòng vệ, gạch ngói gỗ đều không dễ kiếm. Nhìn một vòng, dựa vào quan hệ danh vọng chặn lại mấy đơn dự định, vẫn còn xa mới đủ. Thế là, hắn nhắm vào vật liệu xây dựng đưa tới Cảnh Tinh phường. Mấy lô vật liệu xây dựng tiếp theo đều là thông tới Cảnh Tinh phường bên kia, có cái là của Triệu gia, có cái là của Thẩm gia, còn có cái khác thuộc về Cảnh Khánh công sở. So sánh với Triệu gia và Thẩm gia, đương nhiên là Cảnh Khánh công sở dễ nắm thóp hơn. Có vị hữu nhân cùng uống trà còn khuyên hắn, Ôn Cố hiện nay là tân quý nơi này, hai nhà Triệu Thẩm đều rất coi trọng. Người tạm thời tránh đi mũi nhọn của hắn, chi bằng chọn người khác ra tay. Hạ lão gia lúc đó liền tức cười, ta tiên tị tránh trước mũi nhọn của hắn. Tiếu tử buồn cười, ta không những không tránh, còn muốn nghênh khó mà lên. Hữu nhân nhiều lần khuyên can vô hiệu, lắc đầu thở dài mà cáo từ. Hạ lão gia lại là một mình ngồi ở bên bàn trầm tư hồi lâu. Cố giao cửu hữu bạn cũ hiểu rõ tính khí của hắn, nhưng nhà ai người tốt lúc khuyên bảo lại dẫm chúng lui chuẩn xác như thế hả? Bất quá, lần này thời cơ cũng không tệ, nhìn như dễ dàng bị xúi dục, cuồng vọng tự đại, nhưng hạ lão gia có logic tư duy và mục đích của mình. Cũng chính là mượn việc bị xúi dục, muốn làm chút chuyện để ra mắt tại Hâm Châu. Chọn mục tiêu khẳng định không thể chọn quá yếu, không trưng hiện được năng lực hạ gia bọn họ. Quá mạnh lại dễ dàng mẻ răng, được không bù mất. Chi bằng chọn Ôn Cố loại không trên không dưới, tân quý vừa mới nổi lên này. Ôn Cố không có sự chống đỡ của gia tộc khổng lồ, thế đơn lực bạc. Thẩm gia, nhưng Ôn Cố không họ Thẩm A, cách một tầng là sự thật, Thẩm gia cũng không phải lúc nào cũng tiện sảm hòa nhúng tay. Mà một khi Thẩm gia ra tay, liền chứng minh năng lực Ôn Cố của ngươi cũng không phải mạnh như đã thổi phồng. Còn nữa, Ôn gia là đại gia tộc gì sao? Lùi một bước mà nói, cho dù là phải, nhưng hiện nay sống đến bây giờ, cũng chỉ có hai người Ôn Cố và Đường huynh hắn. Tính một rưỡi đi, tên mốc kia tính nửa người. Hạ lão gia chướng mắt, tổng nhi ngôn chi nói tóm lại, ưu thế tại ta. Hạ gia bọn họ, đếm về trước ba đời, đó đều là có tước vị, hàng thật giá thật công hầu chi gia. Tuy nói là ngoại thích phong tước, quyền lực chính trị không lớn, nhưng đích xác xác là quyền quý A, mấy đời người kinh doanh, không chút khoa trương mà nói, trong thành này, gần một nửa quý tộc đều có dính dáng thân thích với hạ gia bọn họ. Hồi ức lại vinh hoa ngày cũ, hạ lão gia lại nặng nề thở dài. Đáng tiếc, đến đời này của hắn, vận khí liền không tốt lắm, không có tổ tiên hiền hách, còn gặp phải loạn thế quỷ dị. Kỳ thực ngay từ đầu bọn họ là không coi trọng Triệu gia, nhưng mấy đại gia tộc quan hệ tốt đều chạy tới Hâm Châu đặt cược, sau khi cân nhắc lại hạ lão gia vẫn là dắt díu cả nhà qua đây. Cũng kéo theo không ít lương thực vật tư, trước kia bọn họ vẫn luôn duy trì chất lượng sinh hoạt cao, trang viên biệt viện ở vùng ngoại ô, trong nhà kho đó đều chất đầy ắp. Lần này Bắc Thiên kéo theo một lô vật tư, còn lại không đem theo được, nhưng đã báo cho Triệu Gia vị trí chi tiết, đợi mùa đông năm nay, Tiền Thú Quân sẽ đi đem hàng hóa kéo về. Những vật tư này đủ để Hạ Gia bọn họ tại Hâm Châu thẳng lưng, nhận được lễ ngộ. Dâng lên những vật tư này, còn chỉ là cái hắn nói ra. Giống như đại đa số phú hộ quyền quý, Tư Hạ còn giấu hàng cơ. Luận sách lược tỷ hỏa, người thế gia hiểu rõ nhất. Trừ phi bọn họ tâm cam tình nguyện lấy ra, nếu không, thà rằng những thứ đó để thối rữa cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Cho nên, lần này Hạ lão gia rất có lòng tin. Trong tay nắm lương thực hàng hóa, còn có quan hệ nhân mạch cường đại, ngươi một cái sơ suất mau lư mới ra đời tân quý không có gia tộc chống đỡ, lấy cái gì đấu với ta. Ngày hôm sau, một lô vật liệu kiến trúc từ khu chợ buôn bán, vận chuyển về cảnh tinh phường. Khác với trước kia, lần này do Hà Đại dẫn người, hộ tống mấy xe vật liệu quay về. Mới ra khỏi chợ không xa, bên cạnh lao ra một đám người. Kẻ đến bất thiện, mấy người đi tốt đằng trước bộ dáng gia đình, vừa nhìn liền biết là tráng đinh được nhà giàu nuôi dưỡng, vừa có thể làm việc vặt trong nhà, lại có thể ra ngoài đánh người. Hà Đại ra hiệu tay, để xe đội nhà mình dừng lại trước. Đối phương xông tới quá nhanh, bên này bọn họ cần hộ tống vật liệu xây dựng tốc độ đề không lên, đường phía trước rất nhanh bị chặn lại, không thể không dừng xe. Động tĩnh bên này đã khiến một số người đi đường chú ý, Hà Đại quét mắt nhìn chung quanh một cái, cất bước lên trước, trên mặt còn rất khách khí, thể diện mà chắp tay, cao giọng hỏi, không biết mấy vị huynh đệ ý muốn thế nào. Chủ gia là, tên cầm đầu đối phương tư thái cao ngạo, các ngươi không phối biết. Hắn rút ra một tờ giấy nợ, cảnh cáo nói, chuyện của quý nhân bớt nghe ngóng. Được rồi, lần này không tính toán với các ngươi, người có thể đi, hàng trên xe để lại. Theo người vây xem càng ngày càng nhiều, đoạn đường này lâm thời tắc nghẽn. Người đi đường đứng ở vòng ngoài không nhìn rõ bên trong là tình huống gì, chỉ đột nhiên nghe được bên trong có người hét lớn, thanh âm phẫn nộ, các ngươi khinh người quá đáng. Theo tiếng nói vừa dứt, xung đột nổ ra, người đi đường qua lại có cư dân trong thành, cũng có thương đội mới đến gần đây, bọn họ nhanh chóng tránh đi khu vực loạn chiến, nhưng không lập tức rời đi, mà là tìm người hỏi thăm, bên kia sao thế? Người xem náo nhiệt thấy được quá trình nhiệt tình chia sẻ, nói là có người cướp hàng ngay trên phố. Mấy người vận chuyển hàng kia ta quen, đều là cảnh tinh phường. Người bên cạnh kinh ngạc, hàng của cảnh tinh phường cũng có người dám cướp. Này không phải đang cướp sao? Trong vòng chiến, Hà Đại vung tay hô lớn, trong đám người vây xem náo nhiệt, lại đi ra mấy tên nhàn hán. Đơn thuần nhìn từ nhân số, bên vận chuyển hàng đã là ưu thế áp đảo. Hơn nữa, còn có nhàn hán không ngừng từ nơi khác chạy tới, dường như cũng muốn gia nhập. Tên gia đình cầm đầu thấy tình huống không ổn, đang định lớn tiếng tự báo ra môn để ra oai. Hà Đại đang nhìn chằm chằm hắn, canh chuẩn thời cơ xông tới chính là một quyền. Đều là lão thủ nơi phố chợ, một quyền xuống có thể khiến đối phương không phát ra tiếng, tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá nặng, hoãn một chút là không có vấn đề gì. Vừa có thể đạt được mục đích, lại sẽ không thực sự đả thương người gây ra phiền toái. Loạn chiến đầu đường rất nhanh kết thúc, đánh xong ném đối phương bên vệ đường. Hà Đại triệu hồi nhân thủ tiếp tục hộ tống hàng hóa về phường. Phường trưởng từng nói, việc này phải tốc chiến tốc thắng. Đoạn đường vốn dĩ tắc nghẽn nhanh chóng khôi phục thông suốt. Trước khi đi Hà Đại rất đứng đắn mà chiều chung quanh chắp tay, cảm tạ chư vị nghĩa khí tương trợ. Cũng là để người đi đường biết được, là đối phương cướp hàng giữa đường, mấy bên bách bất đắc dĩ mới ra tay. Thắng, đợi hàng hóa đều vận về cảnh tinh phường, Hà Đại đi đến chỗ khuất, nơi đó đã có nhàn hán chờ sẵn. Hà Đại đưa cho bọn họ phiếu lương thực thù lao. Số ngạch là đã ước định xong. Nếu không có chỗ tốt, lúc trước khi bùng nổ xung đột trên đường, cũng không gọi được đám người này ra tay. Xử lý xong những thứ này, Hà Đại mới đi gặp Ôn Cố, đem sự tình phát sinh trên đường hôm nay kể lại chi tiết từ đầu đến cuối, trên mặt căm giận, cũng may phường trưởng ngày sớm có chuẩn bị, nếu không hàng liền bị đối phương chặn mất rồi. Mất hàng là nhỏ, tổn mặt mũi ngay trên phố là lớn. Quay đầu nghĩ một chút, Hà Đại cảm thấy mình ra tay vẫn là nhẹ, nên để người đi đường qua lại biết. Hàng của cảnh tinh phường bọn họ là không thể tùy tiện động vào. Ôn Cố khen, biểu hiện không tệ. Lô hàng tiếp theo là khi nào? Hà Đại nói, ta hôm nay cố ý hỏi qua rồi. Lô hàng tiếp theo ít nhất phải đến 2 ngày sau. Phường trưởng, ta đến lúc đó lại dẫn người qua. Ôn Cố nghĩ nghĩ, chiêu số thô bạo đối phương thử qua một lần, chưa chắc sẽ dùng lần thứ hai. Đi gọi Đào Tam tới. Đào Tam tại bản địa tin tức con đường rộng hơn, người bản địa tại Hâm Châu thành cắm rễ càng sâu, có thể phát huy đầy đủ ưu thế sân nhà. 2 ngày sau, chợ vật liệu xây dựng, một người bộ dáng quản gia, dẫn theo tùy tùng, đi tìm trưởng quầy chợ chuyên nói, thợ hồ. Triệu lão đại chế định quy tắc hành nghề của chợ, khu vực thương hành trong chợ không thể phát sinh tranh đấu ẩu đả, cho nên trước đó chặn hàng chỉ là ở trên đường bên ngoài phường thị. Mà lần này, vị quản sự Hạ gia này, mang theo mệnh lệnh của chủ gia, cậy vào thân phận gây áp lực cho mấy trưởng quầy chợ vật liệu xây dựng, từ đầu nguồn chặn hàng. Trước khi đến bọn họ đã nghe ngóng rồi, lô hàng tiếp theo chính là hôm nay đến. Còn về khế ước đã định trước đó với những hàng hóa này. Trên khế ước nhưng là có lỗ hổng. Tuy nhiên, đợi bọn họ tìm tới mấy vị trưởng quầy, những trưởng quầy này lại nói cho bọn họ, chiều hôm trước, người phụ trách cảnh tinh phường đã qua bổ sung một bản khế ước, thật đúng là không vi phạm được ước định. Hơn nữa lô hàng này không đi qua chợ, trực tiếp từ công phường vận chuyển đến đích đến. Chế độ chợ mà Triệu lão đại vừa mới quy phạm, ai cũng không dám cưỡng ép ra tay khi không tìm được kẽ hở. Hạ gia quản sự lập tức hiểu rõ, lúc trước bọn họ phái người tới chợ vật liệu xây dựng nghe ngóng, đối phương liền phát giác được động tĩnh, sớm làm phòng bị. Cảnh tinh phường, tin tức bên chợ vật liệu xây dựng rất nhanh truyền đến. Trình Chi tiểu bí thư có chút cao hứng, xem ra mục đích của đối phương xác thực là lô vật liệu xây dựng kia. Kỳ thực, nếu thái độ của bọn họ tốt một chút, chúng ta cũng không phải không thể nhường một lô hàng cho bọn họ. Không, đối phương chính là nhắm vào ta. Ôn Cố khẳng định nói. Hả, Trình Chi khốn hoặc, chỉ là mượn chuyện vật liệu xây dựng, muốn dẫm lên ta để dương danh. Hai lần trước đều là thăm dò, lần tiếp theo e rằng muốn động thật. Ôn Cố nói, Trình Chi chột dạ, quyền quý bọn họ khi chân chính động dụng quyền thế, không phải người bình thường có thể thừa thụ được. Bất quá, Trình Chi nhìn Ôn Cố, thấy hắn vẫn bình tĩnh, cũng ổn định tâm tư, cười hỏi, ta tin tưởng, phường trưởng ngài khẳng định có thể ngăn được. Ngăn không được. Đánh không lại. Ôn Cố nói, hả, ta một kẻ hàn môn tử đệ, làm sao cùng bọn họ thế gia huân quý chính diện tranh đấu. Sự chú ý của Trình Chi mặc danh có chút lệch hàn. Hàn môn, chỉnh lại tâm thần, Trình Chi lo âu, vậy phường trưởng ngài có muốn đi tìm Thẩm phu nhân? Hoặc là Triệu thiếu chủ, biểu ca gì mẫu, vì chút chuyện này tìm qua đó cũng không đáng. Ôn Cố nói, hiện nay chính là loạn thế, quan trọng nhất là phải thể hiện giá trị bản thân, nếu như chút chuyện nát này đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Rất có khả năng sẽ bị người xem nhẹ. Biểu ca sự vụ bận rộn, dì mẫu cũng không dễ thương thần hao tổn tinh thần. Ôn Cố nói, Trình Chi khổ sở suy nghĩ phương pháp giải quyết. Đã Ôn Cố không hy vọng bên trên ra tay giúp đỡ, vậy chúng ta tự mình nên giải quyết thế nào? Cũng không thể đi bồi lễ xin lỗi. Tuy rằng Trình Chi có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng đi theo bên người Ôn Cố thời gian dài như vậy, vẫn là có chút lĩnh hội. Càng là thời thế này, càng là không thể để người ta cho rằng ngươi là quả hồng mềm. Nếu không về sau ai cũng có thể bóp một cái, giẫm một chân. Ôn Cố tư lượng, bất kể thế nào, việc này vẫn là phải mau chóng giải quyết. Trình Chi nghĩ không ra, vậy chúng ta nên giải quyết thế nào? Không phải chúng ta tự mình tạm thời giải quyết không được. Ôn Cố nói, muốn trong thời gian ngắn đem loại phiền toái này san bằng. Ôn Cố cảm thấy, hắn nên đi tìm một thánh chửi có thân phận chuyên nghiệp. Thế gia nên để thế gia trị. Lại là một ngày làm việc tràn ngập bất lực và cuồng táo, chắc đại công tước từ trưng cái mặt yếm thế. Chậm rãi đi bộ về nhà. Phía trước đã có thể nhìn thấy cửa nhà, hắn trong lòng mặc niệm mấy lần, quân tử hữu đại năng nhi bất sinh. Ảm nhiên như nhật trương, đừng xúc động, quân tử chi đạo. Khắc chế, điều chỉnh tốt tâm thái, biểu tình tăng khí trên mặt vừa thu lại, trở nên bình hòa đạm định, lúc này mới đi vào cửa nhà. Không thể đem cảm xúc tiêu cực bên ngoài mang về nhà. Chỉ là, vừa vào cửa, đột nhiên dừng bước. Hắn đăm đăm nhìn về phía trước, giống như nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị gì. Thế mà lại nhìn thấy một nhân viên vốn không nên xuất hiện tại nhà mình. Kinh nghi bất định, Ôn Cố, ý thức được gọi thẳng tên cực kỳ không ổn. Thế là, chắc đại công tước từ rất khách khí hành một cái lễ gặp mặt giữa vai vế ngang hàng, Ôn phường trưởng. Ôn Cố lúc này đang từ trong đi ra ngoài, không ngờ tới có thể gặp được chắc đại công tước từ tan sở về nhà. Tính toán giờ giấc, chắc đại công tước từ tan làm rất sớm hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ tăng ca. Bộ dáng không quá tích cực, trong lòng tư lượng, Ôn Cố mặt ngoài hòa khí. Đồng dạng cùng đối phương kiên lễ, chắc phường trưởng. Thái độ đối phương khá là xa cách, vậy thì xưng chức vụ trước đi. May mà chuyện hôm nay làm xong rồi, Ôn Cố cùng đối phương qua lại khách sáo vài câu, cáo từ rời đi. Xe ngựa của hắn đợi ở bên ngoài, lần này tới thăm hỏi chắc tướng, lão gia tử chỉ đồng ý gặp một mình hắn. Hộ vệ và Trình Chi đều đợi ở bên ngoài. Về xe ngựa, Trình Chi thấp giọng hỏi, chắc gia đại công tước từ vừa mới tan sở trở về, phường trưởng ngài không cùng hắn nói chuyện nhiều hơn chút. Trước đó Ôn Cố nói muốn tới chắc gia thăm hỏi chắc lão gia tử bị bệnh, Trình Chi tưởng rằng Ôn Cố là muốn mời chắc gia chắc đại công tước tử ra mặt. Chắc gia là quan hoạn thế gia chân chính, chỉ là hiện tại tình cảnh chắc gia không tốt lắm, nghe ngóng sơ qua là có thể biết, chắc gia hiện tại toàn dựa vào một mình chắc đại công tước tử chống đỡ, chắc tướng gia vẫn luôn nằm bệnh trên giường. Nguyên bản Trình Chi còn nghĩ, phường trưởng sớm qua đây thăm hỏi chắc lão gia tử, ý tại chờ đợi muốn chặn chắc đại công tước tử tan sở về nhà. Hiện tại xem ra dường như tịnh không phải như thế. Tâm tình Ôn Cố rất tốt, giải thích nói, loại chuyện này, có thể mời lão chắc xuất mã, đương nhiên là mời vị đạo hạnh cao này rồi. Trình Chi càng khốn hoặc, chắc lão gia tử không phải thể hư bệnh nhược, vẫn luôn nằm trên giường sao? Ôn Cố chỉ là kinh thán, gầy guộc cũng khó che lấp bản sắc. Trước đó hắn từ chỗ thẩm phu nhân nghe ngóng bệnh tình của chắc lão gia tử, tổng thể mà nói chính là, chắc lão gia tử sau khi tao mộ trùng trùng chắc trở, lại lao tâm lao lực, cộng thêm chút ít không hợp khí hậu, thoáng cái bệnh ngã xuống. Hoãn lại nhiều ngày như vậy cũng không thấy chuyển biến tốt, khả năng là còn có một chút tâm bệnh. Ôn Cố lần này qua đây xác thực là thăm bệnh, cũng là thử trước một chút vị lão gia tử này có thể trong bệnh mùi dậy hay không. Nếu là không thể, lại lựa chọn chắc đại công tức tử. Hiện tại xem ra, không thể coi thường sự dẻo dai của sinh vật chính trị. Không hổ là người từng ngồi tướng vị, sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường. Chắc ra, chắc đại công tức tử nhìn bóng lưng Ôn Cố rời đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vừa rồi Ôn Cố nói, hôm nay là tới thăm hỏi lão gia tử, hắn nửa điểm không tin. Những lời đồn trong thành gần đây hắn cũng biết, đồng thời, cửa viện chắc ra bọn họ mấy ngày nay đều là đóng kín với bên ngoài, lấy lý do lão gia tử cần tĩnh dưỡng, tạ tuyệt khách thăm. Cho dù có người qua, lão gia tử cũng sẽ không gặp bọn họ. Chắc đại công tức tử cho rằng song phương trong thời gian ngắn sẽ không có giao tập. Nhưng là, vì sao hôm nay Ôn Cố qua đây, lão gia tử lại gặp chứ? Ôn Cố ở lại nơi này thời gian không dài, nhìn như chỉ là thăm hỏi bình thường, nhưng hắn luôn có chút cảm giác tim đập nhanh kinh hãi. Trác đại công tức tử xoay người gọi quản sự trong nhà tới, hỏi, Ôn Cố qua đây rốt cuộc làm cái gì? Quản sự trên mặt cũng mang theo sắc kinh kỳ, không biết, chỉ biết hắn cùng lão gia ở trong phòng nói chuyện vài câu. Trác đại công tức tử một bên đi vào trong, một bên hỏi thăm chi tiết. Xác thực hỏi không ra cái gì, lại vội vàng thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi bên lão gia tử hỏi tình huống. Đến nơi lại được báo cho biết, lão gia tử vừa dùng thuốc xong, đã nghỉ ngơi. Hiện tại tịnh không phải thời gian dùng thuốc của lão gia tử. Trác đại công tức tử trong lòng nghi lự càng sâu, vị Ôn phương trưởng kia qua đây thăm bệnh, tặng một ít dược liệu mới, đại phu lại thêm một thang thuốc. Tùy tùng bên người lão gia tử trả lời như vậy, Trác đại công tức tử vẫn lo lắng thân thể cha mình, lặng lẽ mở cửa, không một tiếng động nhìn vào trong. Lão gia tử xác thực là đã nghỉ ngơi, nhìn qua sắc mặt cũng được. Hắn chỉ có thể đè xuống nghi hoặc rời đi trước. Trong lòng có việc, Trác đại công tức tử buổi tối trằn trọc không ngủ được, ngày thứ hai trước khi đi làm, lại chạy tới chỗ lão gia tử nhìn một cái. Vừa bước vào phòng, cả người hắn ngẩn ra. Trong phòng, Trác lão gia tử bình thường nhân bệnh nằm ở trên giường, lúc này lại ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh vật trong tiểu viện. Phong cảnh phương Bắc rất là đơn điệu, bất quá tiết trời này thời tiết chuyển ấm, cành cây chọc lóc đã toát ra lá xanh, một lần nữa rực rỡ sinh mệnh lực. Người ngồi ở bên cửa sổ, cũng thế. Tuy rằng lão gia tử nhìn qua vẫn mang theo bệnh thái rõ rệt, dựa vào ghế cũng có chút vô lực, nhưng so với trước đó, trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Trác đại công tức tử đầu tiên là vui vẻ, lại là lo âu, lo lắng đây là hồi quang phản chiếu gì đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, cha, ngài còn có phân phó gì? Lão gia tử nâng tay phất phất, con mau chóng đi làm đi. Thanh âm còn có chút mệt mỏi, lại không giống trước đó đứt quãng nữa. Trác đại công tức tử sầu đến không được, nhưng hắn biết tính khí cha ruột mình, muốn nói lại thôi, sau khi lão gia tử lần nữa phất tay, nín nhịn lời nói rời đi, ưu tâm sung sung đi làm. Một đêm không ngủ ngon, lại mang đầy tâm sự, dưới mắt Trác đại công tước từ quầng thâm đen càng nặng, hiển lộ càng thêm mệt mỏi, bộ dáng tâm sự nặng nề. Người khác thấy thế, vội vàng để tùy tùng đi nghe ngóng. Nghe nói, Trác gia bên kia vẫn đại môn đóng chặt, yên tĩnh giống như bình thường, ngay cả quản sự gia đình xuất phủ mua sắm cũng là trầm mặc ít lời. Nghe nói, từ bên ngoài nhìn vào, tường viện và những mái nhà kiến trúc của Trác gia, có thể nhìn ra được là mới xây, nhưng cả tòa trạch viện không có bộ dáng bao nhiêu sinh cơ, hiển lộ tiêu điều tịch mịch. Chẳng lẽ, Trác lão gia tử thật sự sắp đi? Ngày thứ ba, Trác đại công tức tử bước những bước chân nặng nề, đang định đi làm. Trước tiên nhìn xem lão gia tử có ở trong viện hay không. Vốn dĩ không ôm hy vọng bao lớn, lại phát hiện, trong viện lão gia tử có không ít động tĩnh. Hắn bước nhanh qua nhìn vào trong, cả người chấn động. Bào phục đầu quan áo mũ chỉnh tề, ăn mặc tề chỉnh. Tuy rằng lão gia tử trên mặt vẫn tái nhợt suy yếu, sau nhiều ngày sinh bệnh gầy trơ cả xương, nhưng khí thế cả người hoàn toàn bất đồng trước kia. Phong mang bức người, gia đình và hộ vệ bên cạnh cũng đang chuẩn bị, giống như là muốn đi theo ra ngoài. Lão gia tử thậm chí đeo cả quân tử kiếm lên rồi. Đây là muốn đi làm cái gì? Đánh nhau sao? Trác đại công tức tử không còn tâm trạng đi làm nữa, trong nháy mắt này suy nghĩ chuyển biến cực nhanh. Sự thay đổi của lão gia tử, chính là bắt đầu từ hôm Ôn Cố thăm hỏi. Ôn Cố hôm đó rốt cuộc đã nói cái gì? Lão gia tử hai ngày nay lại đang làm cái dự tính gì? Hai người này rốt cuộc đã âm thầm cấu kết thế nào? Tên họ Ôn kia cũng không phải nhân vật đơn giản gì a, cha ngài ngàn vạn lần đừng bị lừa phình. Mắt thấy lão gia tử mang tấm thân bệnh nhược này sắp huề kiếm dẫn người ra ngoài, Trác Đại Công Tước Tử vội vàng tiến lên, cha. Cha, quân tử chi đạo a, đã nói là phải khắc chế cơ mà. Trác Đại Công Tước Tử vội vội vàng vàng phái người đi xin nghỉ. Hôm nay không đi làm, hắn nhất định phải đi theo lão gia tử. Không yên tâm, trạng thái của lão gia tử quá mức hưng phấn, là ăn linh đan rượu dược gì, cuối cùng cũng ngượng dậy được rồi. Trước đó cũng châm cứu, uống thuốc, sao không có hiệu quả tốt như vậy? Cũng không thể là ôn cố mang đến thần dược gì chứ. Hay là, cái thần dược này thực ra là một loại kích thích. Kích đến mức lão gia tử bệnh sắp chết kinh ngạc ngồi dậy. Trong lòng Trác Đại Công Tước Tử kinh nghi bất định, những gia đình ở gần lão gia tử trong phủ, hỏi ai cũng không lên tiếng. Hành vi tập thể quỷ dị này, có loại cảm giác bình yên trước cơn bão, khiến Trác Đại Công Tước Tử hoảng hốt không thôi. Hắn lại không dám đi cản lão gia tử, chỉ có thể đợi lúc rảnh, kéo một gã tùy tùng bên cạnh lão gia tử qua hỏi chuyện. Tùy tùng này từ nhỏ đã là thư đồng của lão gia tử, là thân tín tuyệt đối, biết không ít chuyện. Sao lại thế này? Thời gian trước lão gia tử còn mở miệng ngậm miệng đều là đạo quân tử mà. Sao đột nhiên lại xúc động rồi? Trác Đại Công Tước Tử hạ thấp giọng dồn dập hỏi. Tùy tùng kia nhỏ giọng nhắc nhở, quân tử kiến cơ. Trác Đại Công Tước Tử hít sâu một hơi. Kiến cơ mà làm, không đợi hết ngày. Nhắm chuẩn cơ hội xông lên là làm, đánh ngươi thì cứ đánh ngươi, còn cần chọn ngày sao? Là ý này đi, muốn gây sự à? Mắt thấy lão gia tử đã dẫn người bước ra khỏi cửa, Trác Đại Công Tước Tử vội vàng đuổi theo. Tim đập nhanh, ta biết ngài chịu kích thích, có thể bị kích động đến mức tinh thần tỉnh táo, nhưng ngàn vạn lần đừng xúc động. Đừng kích động nữa, ngài vẫn là bệnh nhân mà. Bệnh nhân phải chú ý cảm xúc. Cha, bình tĩnh, khắc chế a. Khụ, ngài mệt hay không, hay là ngồi xe ngựa đi. Lão gia tử giơ tay, người tránh ra. Đừng cản trở ta phát huy. Trác Đại Công Tước Tử bị đẩy sang một bên, cảm nhận lực đạo vừa rồi. Ngược lại rất có sức lực. Lão gia tử nhìn qua trạng thái vẫn ổn, nhưng vẫn phải cẩn thận đối đãi. Trác Đại Công Tước Tử ngăn cản không được, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Trong lòng đầy lo âu, đồng thời trong đầu nhanh chóng phân tích đầu đuôi sự thay đổi lần này. Khẳng định có quan hệ với Ôn Cố, hai người này ngầm đạt thành nhận thức chung nào đó. Hai người rốt cuộc muốn chỉnh ai đây? Trác Đại Công Tước Tử suy nghĩ lại, thời gian trước hình như có người muốn dẫm đạp Ôn Cố. Hạ gia, đây là lại muốn đối đầu với Hạ gia. Trước kia khi thế đạo chưa loạn, tại Hoàng Thành, Trác lão gia tử đã không quá coi trọng Hạ gia, quan hệ hai nhà vẫn luôn không tốt lắm. Nhưng nay đã khác xưa, cũng không đến mức cứ thế đánh tới cửa chứ. Hiện giờ chúng ta với Hạ gia lại không có mâu thuẫn gì. Trác Đại Công Tước Tử trong lòng nghi ngờ, nhưng không hỏi ra miệng. Với sự hiểu biết của hắn đối với lão gia tử, cho dù xúc động, cũng sẽ không làm chuyện không có lo lắng. Chọn thời cơ này, hắn quan sát người đi đường qua lại, xem trên đường phía trước có mục tiêu khả nghi hay không. Trác lão gia tử dẫn người ra ngoài, không cưỡi ngựa, không ngồi xe, mà là đi bộ về phía trước. Người trên đường, chỉ cần nhận ra hắn, tỷ lệ quay đầu là 100%. Trong mắt đều là khiếp sợ. Cái này, Trác tướng còn sống sao? Đều có thể đứng dậy đi lại rồi. Quá lâu không có cảm giác tồn tại, đều sắp quên mất hắn. Trước đó đồn đại chỉ còn một hơi, cư nhiên gượng dậy được rồi. Trên con đường chính thông đến Triệu Phủ, bốn người khiêng kiệu vững vàng hạ xuống ở giữa. Dư phu và hộ vệ tản ra, chặn hơn nửa con đường. Giờ này, giờ đi làm đã qua, những người khác qua lại thấy thế cũng không dám đắc tội, chỉ có thể đi sát lề đường, trong lòng thầm khiển trách, đồng thời lại có chút tò mò xem náo nhiệt. Náo nhiệt của quý nhân không thể xem gần, cho nên, người không vội lên đường đi đến khoảng cách an toàn liền thả chậm bước chân, tò mò nhìn về phía bên kia. Đây là vị quý nhân nào? Cũng không cần nhìn những dư phu hộ vệ chung quanh kia, nhìn xem hình chế và chất liệu kiểu, nhất định là vị có thân phận tôn quý xuất hành. Một gã nhàn rỗi bên cạnh nhận ra, khẳng định nói, là kiệu của Hạ lão gia. Bọn họ là những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ qua lại phường gian, am hiểu nhất là nhìn người, nhìn xe. Nói cách khác, nhìn kiểu xe biển xe là có thể chuẩn xác nhận ra người. Người bên cạnh vừa nghe nói là Hạ lão gia, tin tức linh thông, ánh mắt qua lại đã hiểu ý, vị kia đại khái cũng là giờ này đi Triệu phủ đi. Có người chỉ hướng cảnh tinh phường, xung quanh dần dần nổi lên một trận tiếng bàn luận ầm ĩ, người chú ý tình huống bên này càng ngày càng nhiều. Bất quá người chắn trên đường, lại từng kẻ bình tĩnh vô cùng. Hạ lão gia ngồi trong kiệu hai mắt khép hờ, không để tâm đùa nghịch chiếc túi thơm bằng vàng tinh xảo lung linh. Ôn Cố cách vài ngày sẽ đi Triệu phủ một chuyến, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, những điều này cũng không phải bí mật. Cho nên, bình thường mà nói, đợi không bao lâu, xe ngựa Ôn Cố sẽ đi qua nơi này. Trừ phi cố ý tránh lui, tìm cớ sai lệch thời gian. Như vậy cũng không tệ, người Hâm Châu đều sẽ biết, Ôn Cố yếu thế rồi. Đến lúc đó, bọn họ lại dẫn dắt một số lời đồn, liền có thể đạt tới mục đích. Lão quả thật muốn dẫm lên Ôn Cố để dương danh. Ở thời đại tin tức tắc nghẽn này, thanh danh rất có chỗ dùng. giống như trước đó Triệu lão đại coi trọng Ôn Cố, dùng báo chí dương danh cho hắn trước. Xuất thân, danh vọng, đều là quan hệ đến tiền đồ và cục diện. Trước kia, bình dân muốn làm quan, chỉ có thể đi con đường khoa cử. Nhưng quyền quý mưu cầu chức vị cho con cháu trong gia tộc, lại không chỉ có mỗi con đường này. Ngoài ra, mưu cầu chức vị gì, làm ra công tích gì, không gian thao tác trong này rất lớn. Chỉ cần gia tộc ra sức vận hành một phen, phế vật cũng có thể đóng gói thành nhân tài. Như này loạn thế, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, chọn tới chọn lui, lão liền chọn chúng Ôn Cố để ra tay. Đối với đại cục Hâm Châu mà nói, điểm này chẳng qua là chuyện nhỏ, sau đó lão có thể chạy tới chỗ Triệu lão đại bày tỏ áy náy, nói mình chỉ là bị châm mồi, nhất thời không nhịn được. Trình độ này, so với đại cục, còn không đáng để Triệu gia nghiêm túc đối đãi. Hạ lão gia hồi tưởng lại, trước đó hai lần thăm dò cảnh tinh phường, người bên cạnh Ôn Cố, ra sức chẳng qua chỉ là hai tên lưu manh phố chợ. Hạ gia đã không nhận được cảnh cáo từ Triệu phủ, cũng không có quyền quý nào ra mặt nói đỡ. Tiểu tử kia nhân duyên không tốt a, trong thành Hâm Châu này, người muốn xem Ôn Cố chê cười rất nhiều. Hai ngày nay lão cũng chú ý động hướng trong thành, để phòng ngừa hình thế có biến. Tại chuyện này, lão vẫn có hai phần cẩn thận, quả thật không thấy vị nào có thân phận đứng ra, ngược lại có tin tức vỉa hè không liên quan truyền đến tai. Nghe nói, bề chép ra một mảnh tử khí, lão đối thủ họ chắc kia hình như sắp đi đời rồi. Khóe miệng Hạ lão gia cong cong, phân tích tới phân tích lui, đưa ra kết luận, ưu thế thuộc về ta. Lúc này, đứng đầu hàng ngũ là một người, kẻ này là tay sai số một bên cạnh Hạ lão gia. Từ thái hắn mang theo hai phần nhàn tản, ba phần ngạo mạn, còn có năm phần chờ đợi kịch hay trình diễn, vẻ âm sâm không có ý tốt. Mặt trời lên cao, người đi đường qua lại cùng với người qua đường quan sát phụ cận, không khí ẩn ẩn có chút sao động. Tùy Hạ gia vểnh tai nghe ngóng, tuy rằng đám người cách đó không xa đè thấp giọng, hắn nghe cũng mơ hồ, nhưng với kinh nghiệm phong phú của hắn có thể suy đoán, trong đám người có kẻ đang đặt cược. Nếu có thể, ta cũng muốn đi đặt cược, áp xuống toàn bộ gia sản, cứ đánh cược. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phía trước. Dù sao cũng là tùy tùng bên cạnh Hạ lão gia, trước kia khi ở Hoàng Thành ra vào không ít trường hợp cao cấp, những quý nhân có thân phận kia hắn đều có thể nhận ra. Chính vì nhận ra, mới có thể khiếp sợ như thế. Giờ khắc này, hai mắt hắn trợn tròn, phảng phất như gặp quỷ. Bóng người phía trước đi về bên này cũng không cao lớn, cũng không kiện tráng, càng không trẻ tuổi. Thoạt nhìn, còn có vẻ gầy yếu bệnh tật rõ ràng. Nhưng cho dù cách một khoảng cách rất dài, ánh mắt đối diện bắn tới vẫn sắc bén đến đáng sợ. Người phía trước từng bước tới gần, tùy tùng Hạ gia ngay cả biểu tình bình thường cũng khó giữ được, giống như bị kích ứng, từng bước lui về phía sau. Rất nhanh, hắn lùi đến bên cạnh Kiệu, ghé sát nhỏ giọng nói với người bên trong, lão. Lão gia, hay là, hôm nay thôi đi, ngắn ngủi một câu. Nói lắp bắp, còn run rẩy. Trong Kiệu, Hạ lão gia mở mắt, thân tín bên người đi theo nhiều năm, đối phương vừa lên tiếng, lão liền biết muốn đánh rắm gì. Giờ khắc này, Hạ lão gia khịt mũi coi thường, người cái dạng túng quẫn này, bên ngoài rốt cuộc có ai nha? Xem dọa ngươi kìa, Hạ lão gia vén rèm Kiệu, nhìn qua, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng, thảo, gặp quỷ rồi, trước kia ở Hoàng Thành, đám văn thần kia liền thích dẫm lên ngoại thích để soát danh vọng. Hạ gia chính là một trong những mục tiêu bị dẫm đạp. Tước vị lão Hạ gia của lão cứ thế bị hết đời này đến đời khác dẫm xuống. Hạ gia tới Hâm Châu xong liền nổi lên tâm tư, bọn họ tương đương có kinh nghiệm, muốn chọn mục tiêu soát danh vọng, đương nhiên là lựa chọn phương thức mình quen thuộc nhất. Tại Hâm Châu, Ôn Cố cũng là ngoại thích, chỉ là vạn lần không ngờ tới, sự tình không phát triển theo dự liệu. Lão Trác sao lại xuất hiện ở đây? Còn mẹ nó, tại Hoàng Thành đối mặt với đám lão già các ngươi, ta chạy đến Hâm Châu, lại đối mặt với cái bản mặt già nua này của ngươi. Hạ lão gia nhìn rõ mặt mũi già nua của đối phương khoảnh khắc kia, trong lòng một trận đại sự không ổn mà đập điên cuồng. Thoáng thất thần, câu hỏi thốt ra, ngươi không phải. Tin vỉa hè không phải nói, thi cư dư khí, hình thần dĩ ly, sắp chết rồi sao? Vừa rồi lão còn nghĩ, lúc nào đến chắc ra giả vờ giả vịt sảng khoái một chút. Nhưng trong nháy mắt, đối phương cầm kiếm sắp lao tới đâm ta a, tin tức vỉa hè không thể tin. Hạ lão gia đang suy tư, ánh mắt người phía trước đã nhìn chằm chằm tới. Trác lão gia tử từng bước tới gần, mang theo cảm giác áp bách vô hình. Lão phu bệnh nặng mới khỏi, vốn định xem Hâm Châu Thành là bộ dáng gì, sao không biết, đại đạo này lại đi không được sao? Thanh âm không lớn, mang theo sự thô ráp khàn khàn sau cơn bệnh lâu ngày, nhưng kết hợp khí thế toàn thân này lại có loại kiên nhẫn hậu trọng chấn nhiếp tâm thần. Người vây xem cách một đoạn xung quanh, lúc này đã đình chỉ nghị luận. Sao động ban đầu thoáng cái trầm tĩnh lại, Hạ lão gia muốn nói hiểu lầm, lão hôm nay chặn là Ôn Cố. Đâu dám tìm đường chết tới chặn lão Trác. Không phải, ta tưởng rằng, nhưng đối diện căn bản không định để cho lão nói nhiều, Trác tướng bước lên phía trước, ngay sau đó dí sát mặt một trận xả súng, quát lớn, như nay dịch quỷ hoành hành, đến mức như thế, người không thương xót vạn dân vết thương đầy mình, không cứu giúp dân chúng cô yếu, lại ở chỗ này xính cái oai hổ lang. Hạ lão gia bị mắng té tát đầy mặt ngơ ngác, ngồi không yên, đứng dậy muốn giải thích, không phải, ta. Trác tướng căn bản không cho đối phương cơ hội rảo biện. Từ khi thế áp chế, ngôn ngữ hạ thấp, tiếp tục trách mắng đối phương, như này hâm châu che chở ngươi an toàn, thế cục ngoài thành khẩn trương, ngươi không có bản lĩnh thì thôi, không ở trong phủ nghe tiếng đàn sáo của ngươi, lại còn chạy ra ngoài gây sự. Hoa phục kiên dư, hỗ tổng như vân, quang thiên hóa nhật chi hạ đáng đạo khi dân, thị thành phường như tư để, hành vi ám muội, khí diễm hiêu trương, vô nghi. Vô chỉ, vô nghĩa, bất tử hà sĩ, cái gì gọi là khi thế quan lại thế gia? Trác tướng vẻ miệt thị, ngoại thích phong tước, hạng người gian hiểm quan hệ bám váy đàn bà, cũng xưng ở trước mặt lão phu ăn nói bừa bãi. Hạ lão gia vừa mộng vừa giận, cái gì ăn nói bừa bãi? Ta không có phóng a, từ từ, lão già kia ngươi mắng ai đấy? Hạ lão gia cũng nổi giận, dưới con mắt bao người bị chì vào mũi mắng, sao có thể nhìn? Họ Trác kia ngươi cho rằng ngươi vẫn là tể tướng đương triều. Bớt bảy cái uy phong quyền tướng của ngươi ra, thế thái đổi thay rồi. Thế là, gia chủ hai đại gia tộc tuổi đã ngũ tuần ngay trên phố đối chọi, bới móc lịch sử đen tối của nhau. Lão Trác dù sao cũng từng làm tể tướng, hỏa lực mạnh mẽ vô cùng, lại cực có sức truyền cảm, thanh tình tịnh mẫu, mắt có ánh lệ, tự trách trong mang theo bi thương, quốc loạn, vi thần giả bất năng cứu. Dân nan, vi quan giả bất năng tế. Lão Trác là lực bất tòng tâm, thật vất vả bắc thượng đến Hâm Châu, còn bị bệnh ngã xuống. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, trong lòng vẫn luôn lo lắng thế thái dân sinh bên ngoài. Không giống ngươi, thân thể khỏe mạnh lại không thể đi đầu làm gương, chẳng những không giúp đỡ giải quyết khó khăn, còn ở trên đại đạo bày giá, ra oai. Già nịnh vô viễn lược, sĩ thứ giai ác chi, thao thiết chi đồ, xảo ngụy su lợi, hộ ác bất thuân, tử hữu dư tội. Thái dương hạ lão gia gân xanh giật giật, diện mục vặn vẹo, gào thét nói, họ Trác kia ngươi đủ rồi. Tuy nhiên lão Trác hôm nay giống như giải trừ phong ấn. Hỏa lực cực đoan liên tục phát ra, hơn nữa thể tài không hạn chế, thi từ biển văn luân phiên ra trận, thao thao bất tuyệt. Đám người vây xem kinh hãi với sự uyên bác về học thức, sự cường thịnh về khí thế của lão Trác. Hà Đại trốn trong đám người vây xem, lúc này cũng khiếp sợ. Một tên nhàn rỗi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Hà lão đại, ngài nghe hiểu không? Hà Đại thoáng hồi thần, khẽ ho một tiếng, mặt dày nói, sơ sơ hiểu. Dù sao tới Hâm Châu xong cũng đọc thêm mấy quyển sách, tố dưỡng văn học tăng lên một chút xíu. Một tên nhàn rỗi khác nói, chắc tướng gia nói nhiều như vậy, phía trước ta còn có thể nghe hiểu một ít, phía sau ta đều nghe không hiểu. Hà Đại trong lòng chột dạ, kỳ thật hắn cũng thế, phía sau khi chắc tướng bắt đầu thi từ biển văn, trên cơ bản là không hiểu. Khụ, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng khí thế và ý niệm hắn có thể cảm nhận được. Vì duy trì quyền uy của lão đại, Hà Đại dùng trình độ văn hóa không đáng nhắc tới kia của hắn, là một phen ngẫu hứng đọc hiểu, nói quá phức tạp các ngươi cũng không hiểu, đơn giản chút, ý tứ đại khái chính là. Dáng dấp xấu, tâm còn bẩn, đều lửa xém lông mày, thời tiết nguy hiểm lên, ngoài thành đều đang chuẩn bị chiến tranh, ngươi không chỉ không giúp đỡ, ngược lại cản trở. Đều là lúc nào rồi, còn đang đùa bỡn chút mưu kế nhỏ nhen không lên được mặt bàn của ngươi, thối không biết xấu hổ. Không đạo đức, không tu dưỡng, thiện tâm không thấy tăng, năng lực tạo nghiệp chướng lại là thắng qua trước kia, ngu xuẩn không chịu được. Hà Đại giải thích mơ hồ, người bên cạnh tin tưởng không nghi ngờ, liên liên gật đầu, chắc tướng gia nói đúng. Hà Đại cũng cảm thấy Trác tướng nói đúng, đây chính là nhân vật lớn từng làm tể tướng a, nói chuyện chính là không giống. Giống loại nghe không hiểu như bọn họ, chỉ cảm thấy giọng điệu khí thế đều dễ nghe. Không hổ là người từng làm tể tướng, nói chuyện văn nhã còn không mang trùng lặp. Không giống bọn họ chỉ biết nói đúng, ha, chính là, châu bò châu bò. Thời đại này phi thường sùng bái người đọc sách, đây là ý thức dòng chính. Lời nói văn vẻ, nghe vào lỗ tai bọn họ tự mang hiệu ứng nhạc tiên. Nếu Trác tướng dùng lời nói tương tự mắng bọn họ, không chỉ không mắng ngã người, ngược lại có khả năng khiến bọn họ bị mắng đến sướng. Nhưng vì Hạ gia này là chịu qua giáo dục tinh anh thế gia, trình độ quát mắng này đương nhiên nghe hiểu. Nghe hiểu chính là một loại cảm thụ khác, nghe hiểu còn mắng không lại, cảm thụ càng sâu. Nghe hiểu mắng không lại, đánh cũng đánh không lại, càng là nghẹn khuất. Hạ lão gia nhất thời không biết nên cãi lại như thế nào, tức giận đến nghiến răng, bội đao đều rút ra. Mà Trác tướng thay đổi bộ dáng ốm yếu ngày xưa. Càng mắng càng thanh tỉnh, càng mắng càng tinh thần, quanh thân cả người giống như bộc phát ra một cỗ đấu khí không nhìn thấy. Tinh thần phấn chấn, khí thế phi phàm, lời nói đả kích Hạ lão gia một câu tiếp một câu, oanh tạc dày đặc. Bội kiếm cũng nắm ở trong tay, Hà Đại trốn sau đám người, dẫn theo mấy tên lưu manh giơ tay trợ uy cho Trác tướng. Không sai không sai, nói hay lắm a, mắt thấy song phương muốn bắt đầu động tay động chân, bọn họ tới gần, làm bộ làm tịch can ngăn. thôi đi, các ngươi chơi không lại hắn. Đứng bên cạnh Trác tướng, Trác đại công tức tử vốn dĩ cũng muốn can ngăn. Sợ cha mình quá mức hưng phấn, khiến cho bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp lần nữa tăng nặng. Chỉ là nhìn, lão gia tử nhà mình càng ngày càng tinh thần tỏa sáng, thanh âm to rõ, ý chí chiến đấu sục sôi. Đấu khí tứ phía, đấu ích cường giả, ngược lại Hà lão gia đối diện, giống như muốn ngất đi rồi. Bước chân Trác đại công tức tử vốn định đi lên can ngăn, lại lui trở về. Khụ, cái này, quân tử kiến cơ nhi tác, điều chỉnh sách lược theo thời thế, tùy cơ ứng biến. Xe ngựa Ôn Cố rời khỏi cảnh tinh phường, vẫn như thường lệ, đi qua triều phủ theo lộ tuyến tương tự. Trên xe Trình Chi vẫn lo lắng, hai ngày nay hắn lại suy tư rất nhiều, giữa các đại gia tộc rắc rối phức tạp, hắn là xuất thân bình dân, nhưng ở thư viện cũng đã gặp qua không ít con em quý tộc, có thể nhìn thấy một hai. Tại một số sự tình quan hệ đến giai cấp thân phận, các thế gia quý tộc đặc biệt dễ dàng ôm đoàn. Không nhất định coi trọng Hạ gia, nhưng cũng không nhất định báo dĩ thiện ý với Ôn Cố. Khó đối phó a, vì Hạ lão gia kia hoặc là không phải ác nhân thuần túy, nhưng rất có thể làm người ta buồn nôn. Lời đồn đãi nhảm nhí có thể giết người, nhà Trình Chi là từng chịu loại tội này, nếu lần này không thể đánh đối phương xuống, về sau rất có khả năng có lời đồn càng thái quá truyền tới. Cho dù không phải Hạ gia, cũng sẽ có những người khác đi làm. Cho nên, Trình Chi là thật sự hy vọng Ôn Cố lần này có thể giải quyết phiền toái. Hôm đó đi Trác phủ thăm hỏi, hắn cũng rất muốn đi theo vào, đáng tiếc Trác tướng cần tĩnh dưỡng, chỉ gặp một mình Ôn Phương Trường. Trình Chi cũng biết Ôn Cố và Trác tướng có an bài khác, chỉ là không biết rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào, có thể giải quyết hay không. Vừa rồi lúc ra khỏi cửa phường nhận được tin tức, bên Hạ gia quả thật đã hành động. Nhưng Ôn Cố hôm nay vẫn như thường lệ, nói không nhiều lắm, cũng không phải nhát gan, mà là có loại nhàn nhã không nhanh không chậm, giống như đang chờ đợi thời cơ. Trình Chi thỉnh thoảng nhìn xem phía trước, muốn nói lại thôi. Ôn Cố an ủi nói, đừng lo lắng, không phải chuyện lớn gì. Có một số người cao ngạo quen rồi, luôn sẽ ngã nhào. Ôn Cố ở trong mắt Hạ gia bất quá là đá kê chân mà thôi, công cụ soát danh vọng. Chỉ là không biết Hạ lão gia có từng nghĩ tới, bọn họ ở trong mắt người khác cũng chỉ là đá kê chân. Trác tướng đối mặt Hạ gia, hẳn là có tin tưởng. Không gì khác, quen tay hay việc, theo trung tâm thành càng ngày càng gần, sao động phía trước cũng chuyển đến. Đánh nhau rồi, không đánh. Chỉ là cãi nhau không có động thủ. Động rồi, cãi nhau liền động thủ. Ta đều nghe được tiếng vang. Dáng ta cao nhìn thấy, không đánh thật, chỉ khoa tay múa chân hai cái. Nghe được tiếng nghị luận, Ôn Cố vén rèm xe lên. Bọn họ mượn độ cao của xe ngựa, có thể nhìn thấy chút ít trường mặt phía trước, nghe được một ít âm thanh. Phía trước, lão Trác đang xuất ra một đoạn biển văn 46 tình cảm phong phú, từ ngữ sắc bén. Câu 4 chữ và câu 6 chữ liên tục nhả ra hỏa lực hạng nặng như súng máy nòng xoay. Tài học nghiền ép. Đạo nghĩa gian dậy, hỏa lực kép áp chế, ngữ điệu châm chọc, sắc bén cường thịnh, khí thế như cầu vồng, từng bước ép sát. Ôn Cố tán thưởng nói, Trác tướng hôm nay khí khái bất phàm. Bởi vì đoạn đường tắc nghẽn, xe ngựa bọn họ dừng lại, nhìn chiến huống phía trước. Hiện tại tình huống đại trí là như vậy, Hạ lão gia, người biết chừng mực chút, đừng tưởng rằng ta không dám động đao. Trác tướng, kiếm của ta cũng chưa chắc không sắc, trường diện cực kỳ sao động, phảng phất có ngọn lửa vô hình bùng phát. Trình Chi đã là trạng thái si ngốc, hắn bên trong vẫn là người đọc sách xuất thân gia đình bình thường, thường thấy nhất ở thời đại này. Đối với nhân vật lớn cấp bậc như Trác tướng, thiên nhiên liền có sùng bái cùng kính sợ mãnh liệt. Lão Trác xuất thân tốt là không sai, nhưng quan trọng hơn, cũng là đường đường chính chính đi khoa cử, một đường bươn trải đến vị trí tể tướng. Đó đã là đỉnh cao quyền lực mà người bình thường có thể tưởng tượng. Bất kể lúc Trình Chi tới trong lòng đang nghĩ cái gì, lúc này cơ bản ở vào trạng thái trí thương rất mạng. Vứt bỏ lý trí, đắm chìm bên trong khí chàng cường đại của cao thủ cấp tể tướng, giờ này khắc này chỉ có vô hạn kính phục đối với học thần mắc cấp, tiêu chuẩn trong ngành. Núi cao ngưỡng chỉ, lòng hướng về, phụ cận vây xem những văn nhân trẻ tuổi kia, trạng thái cũng không sai biệt lắm với Trình Chi. Không chút khoa trương nói, Trác tướng lúc này ở trong mắt bọn họ, cả người đều đang phát sáng. Cho dù Trác lão gia tử chấn tay hô to, để cho bọn họ xung phong hãm trận, người đọc sách tay trói gà không chặt như Trình Chi cũng nguyện gan óc lầy đất. Trong lòng Ôn Cố cũng là than phục. Không hổ là lão Trác a, đây chẳng lẽ chính là đạo quân tử gia giáo ngạnh hạch trong truyền thuyết của Trác gia. Có chút phong phạm thánh nhân thời kỳ Xuân Thu chiến quốc kia. Trong thành hai ngày nay không có tin tức gì khác, khu vực trung tâm, trên đường chính phát sinh động tĩnh lớn loại này, tuyệt đối là chủ đề hot. Bên kia còn đang đánh, đám nhàn rỗi chân cẳng nhanh nhẹn đã đem sự tình truyền cho các kim chủ khắp nơi. Hai vị đương gia nhân của đại thế gia, đầu đường quát mắng ẩu đả. Các nhà nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Sau khi xác nhận là thật mới bắt đầu suy nghĩ. Lão Trác bệnh ốm yếu nằm lâu như vậy, đột nhiên liền tốt rồi. diễn cho chúng ta xem đi. Người ở nha môn nào đó càng khiếp sợ. Sáng nay nghe nói Trác đại công tức tử xin nghỉ, còn tưởng rằng Trác tướng không qua khỏi. Không đợi bao lâu, lại nghe nói gia chủ hạ, Trác hai nhà tuổi đã ngũ tuần oan ra ngõ hẹp, ẩu đả trên phố. Quái lạ, trước đó sao một chút động tĩnh cũng không nghe được. Trên dưới Trác ra miệng thật kín. Còn về Ôn Cố, hôm nay chuyện này truyền ra, còn có mấy người để ý Ôn Cố. Trừ bỏ số ít người hiểu rõ nội tình mà nghi ngờ, đại bộ phận những người khác chú ý, đều chỉ ở trên sự kiện Trác hạ hai nhà tranh đấu. Một nhà giàu có nọ, lão gia một thân phu thái vừa mới mặc chỉnh tề, định đi ra ngoài. Dựa theo hành trình vốn có hôm nay, muốn đi ra ngoài xem kịch. Lão sớm đã nhận được tin tức, nghe nói lão hạ hôm nay muốn làm chút chuyện, muốn đi xem niềm vui. Hiện giờ thế cục ngoài thành càng ngày càng khẩn trương, nguy cơ tứ phía, ở nhà lại buồn chán, cũng không có chỗ giải sầu. Bọn họ lại không cần đi ra ngoài đánh giặc, ở nhà cũng không lo ăn uống, chỉ có thể tìm cho mình chút niềm vui. Khi tới Hâm Châu, bọn họ dâng lên phí bảo hộ không phải giao không? Nếu không lương thảo nuôi binh của Triệu gia từ đâu mà đến? Chỉ cần không nháo quá đáng, cũng không cần lo lắng Triệu gia giận cá chém thớt. Bất quá là nhìn xem niềm vui, châm ngòi thổi gió ồn ào, Triệu gia có thể nói cái gì? Hôm nay ngủ nướng, dậy có chút muộn, không biết có thể đuổi kịp hay không? Đang muốn đi ra ngoài, bên ngoài có tôi tớ vội vã chạy vào, lão gia. Lão gia, bên kia đánh nhau rồi. Lão gia phu thái tinh thần chấn động, hạ gia đánh nhau với Ôn Cố. Tôi tớ thở còn chưa xong, trả lời, không, không phải, là hạ gia đánh nhau với Trác gia. Lão gia phu thái nhất thời không phản ứng lại, Trác gia. Tôi tớ nhắc nhở, Trác tướng gia, cái Trác gia kia vừa đến Hâm Châu không lâu trước đây. Lão gia phu thái kinh hãi, Trác tướng, lão Trác, hắn không phải mệnh không còn lâu sao? Không phải nói rất nhanh sẽ chết sao? Cơ nhiên đứng lên rồi, lão không vội ra cửa nữa, đi đi lại lại, một lát liền ra quyết định, thấp giọng phân phó nói, lát nữa mặc kệ ai tới tìm, đều nói ta ngẫu cảm phong hàn, nằm bệnh trên giường. Đi ra phía trước nhóm một lò thuốc sắc lên, tôi tớ bước nhanh đi an bài, nhìn nhìn hướng gió, đích thân xách lò đi đến gần cửa viện sắc thuốc. Không bao lâu, một quả sự hạ ra đầu đầy mồ hôi chạy tới cầu viện. Sau đó bị báo cho biết, vị trợ thủ này bị bệnh. Quản sự hạ gia ngửi thấy mùi thuốc truyền đến trong không khí, tuy có hoài nghi, nhưng, nhà ai tìm cái cớ đen đùi này cho mình. Cho dù thật là cái cớ, với thân phận quản sự của hắn, cũng không tiện trực tiếp xông vào tìm người. Không hề trì hoãn, hắn vội vàng chạy đi nhà tiếp theo tìm trợ thủ. Tôi tớ thấy quản sự hạ gia đi xa, mới trở lại trong viện hồi bẩm. Lão gia, người nọ đã rời đi. Ừ, lò thuốc đừng thu vội, tiếp tục đặt hai ngày. Lão gia phu thái ngẫm nghĩ sự tình. Thân tùy khác bên cạnh hỏi, lão gia, hôm nay thật không ra khỏi cửa rồi. Trên mặt lão gia phu thái khó có được mang theo chút khổ sở, nhà ta với hai bên kia đều có chút quan hệ họ hàng, không tiện nhúng tay. Nội tâm cũng oán thầm hạ gia, ngươi nếu là dẫm Ôn Cố, ta còn có thể ở bên cạnh giúp một tay. Thậm chí, ngươi đối đầu với Thẩm gia, ta đều có thể lén lút châm chọc một cước. Nhưng ngươi làm việc với lão Trác, vậy ta chỉ có thể hai bên không giúp, có bao xa tránh bao xa. Hạ gia với Trác gia. Một cái là ngoại thích phong tước, quan hệ bám váy ngoại thích. Tiền ngoại thích, một cái là thế gia quan lại, dòng tộc thi lễ châm anh. Tiền tướng gia, cho dù vứt bỏ gia chủ và nhân viên trung tâm hai nhà không bàn, những cái khác so sánh lại, môn sinh cố lại của Trác gia càng nhiều. Luận danh vọng, lực ảnh hưởng, hạ gia kém xa. Hơn nữa, lão Trác nhịn lâu như vậy, tính công kích khẳng định cực mạnh, đi qua cũng chỉ có hứng nước miếng, ta cũng không muốn đi chịu tội. Lão phân phó tên tôi tớ truyền tin kia. Nhìn chằm chằm động hướng, thăm dò lại báo. Đợi tôi tớ rời đi, lão gia phu thái bưng chén trà, tỉ mỉ trầm tư. Lão hạ lần này khẳng định ngã rồi, bị lão Trác dùng để soát danh vọng. Hai người là ngẫu nhiên đụng phải, lão hạ thật vận khí không tốt, chưa chắc a, Ôn Cố người này. Lão ẩn đi lời phía sau, cười cười. Tóm lại, lão hạ đã diễn giải sinh động cho mọi người cái gì gọi là chiêu này ta biết, vừa dùng liền phế. Lão hạ chính mình trước kia chính là ngoại thích, bị dẫm nhiều cảm thấy kinh nghiệm thực chiến phong phú. Ta lên ta cũng được. Thế là tới Hâm Châu muốn dùng chiêu số tương tự, lại bị dạy làm người đi. Có một số chiêu số người khác có thể dùng, nhưng chưa chắc thích hợp lão A, không biết lão hạ sau khi bị quất một trận, có thể có thêm chút cảm ngộ hay không. Chợt, lão gia phu thái hỏi thân tùy bên cạnh, Triệu gia xây dãy phố kia ở cảnh tinh phường, chính là những cửa hàng kia, còn trống không? Thân tùy cung kính trả lời, những cửa hàng kia còn chưa bắt đầu xây, đã bị các thương đội qua lại dự định hết toàn bộ. Lão gia phu thái thuận miệng liền nói, nhìn xem thương đội nào nguyện ý sang tay, đi mua một căn. Thân tùy trong lòng tự động phiên dịch, nhìn xem thương đội nào dễ nắm bắt, bóp bọn họ. Với thân phận chủ gia bọn họ, mua đồ, không nói trước sau, chỉ nói mạnh yếu. Thân tùy lên tiếng, vâng. Tuy nhiên lão gia phu thái lại giơ tay, từ từ. Lão chợt nghĩ đến mấy kẻ tác oai tác quái ở Cảnh Tinh Phường, cái gì Triệu, Thẩm, Ôn. Khẽ nói, vừa không dễ chọc a, có một số rủi ro có thể tránh thì tránh, ít gây thị phi. Vì an toàn, vẫn là đi theo quy trình đi. Thôi, nghe nói đám con cháu Triệu thị ở Chiêu Huy Phường nếm được ngon ngọt, còn muốn xây thêm một đợt, ngươi đi hỏi xem có phải thật hay không, nếu là thật chúng ta cũng đặt một căn. Cho dù chính mình không dùng được, thân bằng hảo hữu cũng có thể dùng được. Bên kia, trên con đường thông tới trung tâm thành, đầu đường Hạ Trác đối mắng vẫn chưa kết thúc. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bên phía Hạ gia đã thấy xu hướng suy tàn. Hạ lão gia bị mắng đến cả người phát run, chơi không lại thì tìm người giúp. Quý tộc phú hộ tầng lớp trên ở Hâm Châu này, hơn phân nửa lão đều quen biết, không ít đều có quan hệ họ hàng. Quản sự mang theo mệnh lệnh vội vàng rời đi, không cá nhân nào được tìm đến. Hạ lão gia tức giận đến lại là một trận đầu váng mắt hoa. Lão gia ngài làm sao vậy? Đều dừng tay, lão gia mất đi rồi. Trên xe ngựa cách đó không xa, Ôn Cố nhìn Hạ lão gia ngã xuống phía trước. Mặc kệ là mất thật hay là mất giả, quả thật là thời cơ vừa vặn, giữ được chút mặt mũi cuối cùng kia. Gượng chống tiếp, khẳng định là đấu không lại lão Trác, đến tình trạng kia, trường diện sẽ càng khó coi, tình cảnh Hạ gia sẽ càng kém. Chiến huống phía trước tạm dừng, đầu óc nóng lên của Trình Chi cũng từ từ nguội lạnh xuống, chỉ là trí tuệ còn chưa trở về vị trí cũ, thoạt nhìn vẫn không ở trong trạng thái. Đào Tam trốn trong đám người vây xem quan sát sự thái, tìm một chỗ trống, chạy đến bên xe ngựa này. Phường trưởng, Hạ lão gia mất đi rồi. Hắn hạ thấp giọng, bên kia đều là gia đình Hạ phủ, che chắn kín mít, nhìn không ra là thật hay giả. Phường trưởng, hay là ta lại qua xác nhận một chút. Ôn Cố nói, không cần, thật giả không quan trọng. Ánh mắt Đào Tam lại liếc về phía trước, tiếp tục cúi thấp giọng, hỏi, phường trưởng, vừa rồi Hạ gia kỳ thật có tìm người giúp. Bạn ta nhận ra một quản sự bên đó, nói quản sự kia chạy ra ngoài tìm người, nhưng một người giúp đỡ cũng không kéo tới được. Đào Tam đầy lòng hiếu kỳ, quản sự kia đi tìm đều là nhà khác. Vì sao không đem người Hạ gia khác tìm tới? Hạ gia cũng là đại gia tộc A, người sống sót cũng nhiều, trước đây khi đội ngũ Hạ gia vừa đến Hâm Châu, xe ngựa hết chiếc này đến chiếc khác xếp thành hàng dài. Sao không đem người nhà mình kéo qua trợ trận chứ? Ôn Cố nhìn đám gia đình hộ tống che chắn Hạ lão gia phía trước, nói, cục diện tất thua, cần gì phải lôi người trong nhà tới cùng nhau mất mặt. Đào Tam hiểu rõ, những người khác cũng không ngu, cho nên đều không tới. Thế là, Hạ lão gia mất đi rồi. Thời gian khớp tốt như vậy, đa phần là giả. Nơi đám người tụ tập phía trước, gia đình Hạ phủ đỡ lão gia nhà mình vào kiệu khiêng đi. Người Hạ gia rời đi, Trác gia bên này cũng rất nhanh rời đi. Trác tướng tiếp tục dẫn người đi dạo trong thành, thỉnh thoảng hành lễ hàn huyên với người quen biết hoặc không quen biết xung quanh, ngẫu nhiên hỏi đáp vài câu. Trác đại công tức tử bị cha hắn đuổi về đi làm, tuy rằng không quá nguyện ý, nhưng cũng không sụ mặt nữa. Xe ngựa Ôn Cố tiếp tục đi về phía Triệu phủ. Ôn, Trác song phương cũng không có quá nhiều giao lưu, người không rõ chân tướng rất khó đem Ôn Cố và Trác gia liên hệ cùng một chỗ. Đường đi tắc nghẽn khôi phục thông suốt, người đi đường qua lại mang theo tin tức nhanh chóng truyền ra, nghe nói tiền tướng gia Trác lão gia tử bệnh nặng mới khỏi, muốn hào hào nhìn xem Hâm Châu thành, đang đi dạo, đụng phải Hạ gia lão gia chặn đường, Trác tướng gia tính tình cương chính lập tức nổi giận. Nghe nói, Trác tướng nhìn không được, nói thẳng vài câu, lại bị ẩu đả trên phố. Hạ lão gia đang nằm ở nhà tức giận đến suýt hộp máu. Ta không phải. Ta không có, thảm tao ẩu đả là ta a, không phải hắn. Phường gian còn có lời đồn, nghe nói, Trác lão gia tử lấy thân thể bệnh tật, một người một kiếm, lực chiến Hạ gia mấy chục người. Hạ lão gia đang nằm ở nhà, a, phi, ăn nói bậy bạ, ta rõ ràng chỉ mang theo mười mấy người. Còn nữa, những tráng đinh đứng sau lưng Trác lão đầu, các ngươi nửa chữ không nhắc tới a, sau khi về đến nhà, Hạ lão gia nghĩ tới nghĩ lui, Ngộ gia. Họ Trác và họ Ôn, bọn họ sớm có dự mưu. Hạ lão gia càng nghĩ càng giận, tại Hoàng Thành liền bị đám văn nhân bọn họ lấy ra soát danh vọng, mấy chục năm trôi qua, đều đổi địa phương, còn bị bọn họ lấy ra soát danh vọng. Tâm tư văn nhân chính là độc, phường gian còn có lời đồn, nghe nói, Hạ gia lão gia đánh người không thành, ngược lại bị Trác tướng một kiếm quất đến ngất đi rồi. Nghe nói, trước kia ở Hoàng Thành, Hạ lão gia liền bị thu thập đến mức giống như chuột thấy mèo. Tướng gia dù sao cũng là tướng gia, đổi địa phương bệnh nặng một trận vẫn cứ có thể thu thập ngươi. Nghe nói, Hạ gia lão gia bị khiêng về sau, trốn ở nhà mị mị khóc. Lời đồn phường gian càng ngày càng nhiều, những ngôn luận hoang đường bóp méo sự thật nghiêm trọng kia, khiến Hạ lão gia tức đến mức phá vỡ phòng tuyến tâm lý. Khi chính mình tung tin đồn nhảm chẳng qua là chuyện phiếm dựa riêng nước mà thôi, cần gì tích cực. Người này thật không thú vị, không mở nổi vui đùa. Khi chính mình bị tung tin đồn nhảm, lăng trì, kẻ tung tin đồn nhảm lăng trì, so với Hạ lão gia nằm nhà phá phòng, Trác tướng thần thay sang láng. Dẫn người đi dạo một vòng trở lại trong phủ. Trải qua một trận đấu mắng đầu đường, khí huyết càng đủ, sinh cơ mắt trần có thể thấy cường tráng lên. Nhớ năm đó hoàng đô luân hãm, triều đường tan rã, dịch quỷ hoành hành, vết thương đầy mắt. Thông qua các loại con đường nhận được tin tức, một cái so với một cái càng đả kích người. Gian nan trong thời gian này không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt phải cân nhắc chính là mưu cầu tương lai cho gia tộc. Từ nơi nào ra tay, khi quyết định dẫm lên Hạ gia soát danh vọng, lão đã có mưu tính. Trên đường về phòng gặp được một số tộc nhân hành lễ, bất luận thanh niên trai tráng già yếu, phu nhân ấu đồng, trác tướng đều ôn hòa đáp lại. Nhìn thấy trác tướng quả thật tinh thần tốt lên, người của gia tộc họ Trác cùng với người ỷ lại vào Trác gia, cảm xúc đều trở nên cởi mở. Giống như thuyền lớn không có mục tiêu sau khi trải qua sóng gió trên biển, cuối cùng đón về quan chỉ huy cao nhất của nó. Trong viện cao tường lớn cũng nhiều thêm chút tiếng cười nói vui vẻ. Trác tướng không có lập tức về phòng, mà là đi tới Tử Thất. Đốt hương, lặng lặng ở bên trong hồi lâu. Lúc đầu loạn thế số người gặp nạn đông đảo, bọn họ lần này Bắc Thượng lại tổn hại không ít người. Nhưng mà, làm đương gia chi chủ, tộc trưởng một tộc, Trác tướng vẫn như cũ rất có lòng tin, những người gia tộc may mắn còn sống sót này, vẫn cứ không thua nhà khác. Mới đến Bắc Địa, kế hoạch ban đầu quả thật là quan sát trước, ổn thỏa làm chủ. Nhưng đã kỳ ngộ đã đến, cần gì phải chờ nữa. Bọn họ đã chậm một bước, những thị trấn quan trọng tụ tập ở Hâm Châu, những chức vị quan trọng kia, bọn họ đã chen không lọt. Bất quá lão có kênh tin tức của mình, trạm dịch phòng vệ ở tầng lớp trên Hâm Châu đã không phải bí mật, hôm đó Ôn Cố qua đây, bọn họ cũng trò chuyện vài câu. Những cái không thể nói Ôn Cố không nói, nhưng, cái Trác tướng muốn biết nhất, Ôn Cố cũng chân thành chia sẻ. Làm người đề xuất hệ thống trạm dịch phòng vệ, Ôn Cố đối với việc này rất có lòng tin. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi hôm đó, Trác tướng cũng tìm Ôn Cố xác nhận điểm này. Tuy rằng chưa tận mắt nhìn thấy, không biết trạm dịch này rốt cuộc là cái dạng gì, tiếp theo liệu có thể giống như trong dự tưởng gượng chống nguy cơ hay không, nhưng những gì Ôn Cố nói quả thật đáng giá chờ mong. Trời đã dần dần nóng lên, lời Ôn Cố nói có chính xác hay không, rất nhanh sẽ được nghiệm chứng. Một khi chứng minh hệ thống trạm dịch phòng vệ khả thi, lấy đó bố cục Hâm Châu, nhất định đón chào vòng điều chỉnh nhân viên tầng quản lý mới nhất. Như này loạn thế, cũng không phải những thiên tai binh loạn bình thường ghi lại trên sử sách kia, bọn họ phải đối mặt chính là vô số dịch quỷ, cùng với tà độc khó có thể nắm bắt. Tại dịch loạn thế, người quản lý địa điểm quan trọng khẳng định không phải chỉ biết đánh giặc là được. Chủ lực 6 thế lực lớn Bắc Địa, đều là biên quân trước kia. Biên quân có thể đánh, cái này ta tán thành. Nhưng nếu nói trị lý quản hạt, thì chưa chắc am hiểu, vẫn là nên tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiếp theo đúng là lúc dùng người, thời gian lưu cho Trác gia bọn họ đã không còn nhiều, phải nhanh chóng làm chuẩn bị. Còn về Hạ gia, đều là thì quá khứ, nghĩ đến Hạ gia tiếp theo sẽ an phận một thời gian. Nếu lão Hạ tiếp tục gây sự, lão không ngại lại dẫm một cước. Hương đã cháy hết, nét sắc bén trong mắt Trác tướng thu liễm, đứng dậy đi ra khỏi Tử Thất. Mấy năm nay tao mộ trùng trùng trắc trở thì như thế nào? Lão phu vẫn cứ gượng dậy được rồi. Ôn Cố có câu nói không sai, 50 tuổi, đúng là tuổi tác cầu tiến. Ý chí chiến đấu của lão Trác hoàn toàn bùng cháy, khó có thể dập tắt. Tinh thần khí thế một ngày so với một ngày càng phấn chấn, bệnh khí quanh quẩn không đi cũng tiêu tán sau trận đấu mắng đầu đường, sắc mặt hồng nhuận phảng phất trọng hoạch tân sinh. Những người khác cùng thời kỳ Bắc Thượng đến Hâm Châu, nhìn thấy trạng thái này của lão Trác, cũng chỉ có thể tự than không bằng, thậm chí hoài nghi lão Trác có phải già bệnh hay không. Bệnh tình lão Trác khỏi hàn lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Bên Trác gia, Trác đại công tức từ trạng thái cá mặn chán đời suy sụp, chuyển đổi thành hình thức cuốn vương. Trác gia đại đa số đều là văn nhân. Văn nhân, không phải văn nhược. Nhóm văn nhân này của Trác gia đều không phải đọc sách chết. Gần một nửa người có kinh nghiệm quản trị địa phương hoặc công tác cơ sở, Bắc Thượng Hâm Châu, vì cầu sinh tồn, đồng dạng cũng có chí phong vân. Lão Trác phấn chấn lên, tinh thần hạch tâm của Trác gia cũng liền minh xác. Giống như đầu lang trở về, bầy sói cũng khôi phục trật tự quần thể quen thuộc và am hiểu của bọn họ. Những người khác ở Hâm Châu vừa thấy đám cuốn vương Trác gia này, cảm giác nguy cơ tăng vọt, sâu cửa tán gẫu, nghe khúc đối ẩm đều ít đi. Cảm xúc sâu nhất vẫn là bên Thẩm gia. Chuyện lần này, khiến Thẩm phu nhân sinh lòng cảnh giác. Vẫn là nội hàm Thẩm gia ta không đủ, những quyền quý hào tộc kia đối với Thẩm gia bọn họ có kiêng kỵ, lại không kiêng kỵ như vậy. Cũng chính là hiện tại bẫy dập từ trên trời giáng xuống, thân phận Thẩm gia có thay đổi, nếu không, Thẩm gia xuất thân thương giả ở Hâm Châu ngay cả tư cách lên bàn ăn cơm cũng không có. Nhìn xem thương đội Thịnh gia, đứng sau lưng là sĩ nhân hào thân của gia tộc họ Thịnh. Cho dù hiện tại loạn thế, nhưng với thân phận và nhân mạch tích lũy của những người đó, vẫn như cũ có thể liên kết trên dưới tại Bắc Địa, có tác dụng cử tốc khinh trọng. Thẩm gia thì sao, về sau, chỉ cần cục diện Bắc Địa bất biến, hoặc là cục diện Hâm Châu trở nên tốt hơn, chất vấn Thẩm gia phải đối mặt chỉ sẽ lớn hơn. Lấy ngoại thích soát danh vọng, đám sĩ hoạn kia quen tay vô cùng. Chuyện lần này khiến bà cũng có cảm giác khẩn cấp. Thẩm phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, cần phải làm ra chút thay đổi. Bên Ôn Cố là không có bất kỳ vấn đề gì, không cần đổi, vậy có vấn đề là ai đây? Rất nhanh, đám người Thẩm gia đợi được vài vị tiên sinh. Thẩm phu nhân thả lời, gia tộc họ Thẩm và thân thuộc, mặc kệ nam nữ già trẻ, nhân lúc hiện tại còn rảnh rỗi, đều đọc thêm cho ta mấy quyển sách, học nhiều thêm một chút. Không chịu thua kém a, đám tiểu bối cầm đầu là Thẩm Thanh Thẩm Lưu huynh đệ, hiện tại Vạn Phúc Viên còn chưa xây xong, năng lực xã giao am hiểu của các ngươi tạm thời phát huy hữu hạn, vậy nhân cơ hội này tiếp thu văn mặc hôn đốc nhiều hơn. Trước kia tuy rằng biết tư chất hữu hạn, nhưng cũng bởi vì thân phận hạn chế, lơ là dạy bảo. Hiện tại có thể mời được tiên sinh tốt rồi. Thư viện Sầm Đài còn đang xây dựng, hiện tại các danh sư còn rảnh rỗi, Thẩm phu nhân nợ ân tình bỏ vốn mời về. Học, đều học cho ta, nếu không về sau chỉ có nước bị soát điểm. Thế là, đám người gia tộc họ Thẩm hoàn toàn không có tài hoa phương diện này, nụ cười trên mặt biến mất. Ngày này, Ôn Cố từ Triệu phủ đi ra, gặp được Thẩm Cửu Cửu. Bất quá địa điểm mục tiêu của Thẩm Cửu Cửu là Tuần Vệ Ti, hai người chỉ là đụng mặt trên đường phía trước. Thẩm Cửu Cửu khổ sở mặt mày, hắn đi theo tiên sinh học 2 ngày, chủ động chạy tới Tuần Vệ Ti nhận nhiệm vụ. Trước kia hắn đối với người Tuần Vệ Ti chính là có thể tránh thì tránh a, Thẩm Cửu Cửu không biết nghĩ tới cái gì, bước chân đi về phía Tuần Vệ Ti dừng lại, hắn nhìn về phía Ôn Cố, đôi mắt tinh minh kia cư nhiên ẩn ẩn chớp lệ quang. Chỉ thấy Thẩm Cửu Cửu móc ra mấy tờ tiền dẫn mệnh ra lớn nhét cho Ôn Cố, tình chân ý thiết nói, cậu gần đây sự vụ bận rộn, không lo được quá nhiều, cháu tự chăm sóc tốt chính mình. Cháu là hy vọng của toàn tộc chúng ta. Tuy rằng Ôn Cố không họ Thẩm, nhưng trên người Ôn Cố có một nửa huyết mạch vẫn là họ Thẩm. Nhét tiền cho Ôn Cố, cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Khi cậu cho cháu ngoại tiền tiêu vặt, ai có thể nói cái gì? Lại không phải hối lộ. Thế là, Ôn Cố đi ra ngoài một chuyến, lại mang theo thu hoạch tràn đầy trở lại cảnh tinh phương. Trừ bỏ tiền tiêu vặt Thẩm Cửu Cửu nhét, còn mang về từ Triệu phủ mấy hộp gỗ, bên trong đựng một đợt xà phòng thơm và xà phòng thuốc mới chế. Trời dần dần nóng lên, công phường Triệu gia chế tạo cũng liệt vào phúc lợi của nhân viên tầng quản lý. Phương thuốc chế tạo ban đầu chính là Ôn Cố đề xuất, Thanh Nhất đạo trưởng cải tiến, cuối cùng giao cho công phường Triệu gia sản xuất. Vì vậy, Ôn Cố không cần đợi chốt phân phối phúc lợi mỗi tháng kia, bên công phường mới ra một đợt, luôn sẽ giữ lại cho hắn một ít, các kiểu dáng mới đều có. Không thể xem thường thợ thủ công và dược sư của thời đại này, dưới chế độ khen thưởng, mỗi một đợt thành phẩm của công phường đều cải tiến cực nhanh. Cái hộp gỗ trong tay Ôn Cố này, đựng chính là sản phẩm mới nhất một đợt. Chủng loại xà phòng thuốc nhiều, Ôn Cố cầm lấy một khối xà phòng lưu huỳnh ngoài cùng nhất. Đối với người thời đại này mà nói, lưu huỳnh đã là người quen cũ, công dụng đại khái là ba phương hướng, y dược, hòa dược, luyện đan. Hiện tại loạn thế này, lưu huỳnh càng là vật tư chiến lược quan trọng. Đại bộ phận người Hâm Châu coi trọng lưu huỳnh, cũng không phải ý nghĩa quân sự của nó, mà là ứng dụng trừ tà. Dân gian vẫn luôn có quan niệm lưu huỳnh trừ tà, hoặc là trước kia còn có người ghét bỏ mùi vị lưu huỳnh, nhưng là hiện tại, tha thiết ước mơ. Điều này đại biểu cho cảm giác an toàn. Tại lưu huỳnh tạo sau khi đi ra, biểu hiện trực quan nhất chính là, bên trong chợ đen thành Hâm Châu, giá cả xà phòng lưu huỳnh vẫn luôn cư cao không hạ. Rất nhiều phú hộ sẽ giá cao thu mua, để thương đội mang cho thân hữu phương xa. Bất quá, đợt hàng mới ra của công phường chế tạo Triệu gia, tỷ lệ xà phòng lưu huỳnh rõ ràng hạ thấp. Hẳn là gia tăng tỷ lệ đầu nhập phương diện quân sự. Trời nóng, nguy cơ cũng bắt đầu rồi. Ôn Cố cất kỹ hộp gỗ, hàng chỗ hắn nhiều, dùng không hết sẽ làm phần thưởng cho lại viên và tạp dịch trong phường. Có khen thưởng treo ở phía trước, lại viên phụ trách an toàn trong phường một ngày tuần tra mấy lần, tích cực rà soát tai họa ngầm an toàn. Các tạp dịch cũng sẽ phát huy đầy đủ tính chủ quan, làm việc càng hiệu quả cao. Lúc này Triệu Mộ và Triệu Côn đi tới, hai người cầm bản vẽ tư vấn. Bản vẽ cửa hàng kỳ một vừa mới đi ra, kỳ hai cũng đã chuẩn bị xong. Nếm được ngon ngọt, lần này chủ tiền so với lần đầu tiên phải nhanh hơn nhiều, người trong gia tộc ủng hộ càng nhiều. Ôn Cố cậu rảnh không? Giúp đỡ nhìn xem, còn có chỗ nào phải sửa đổi hay không? Ôn Cố nhận lấy bản vẽ nhìn nhìn, thiết kế cũng được, chỗ chi tiết vẫn là phải so sánh hiện trường. Cũng không có công vụ khác cần xử lý, Ôn Cố cùng bọn họ đi đến mảnh đất Triệu gia mới mua kia, hiện trường đo đạc thảo luận. Trong quá trình này, Ôn Cố chú ý tới, cách đó không xa có cá nhân vẫn luôn đang quan sát bọn họ. Đợi sự tình bản vẽ giải quyết không sai biệt lắm, Ôn Cố mới nhìn qua. Triệu Mộ thấy thế, ánh mắt đi theo hướng về bên kia, đuôi lông mày nhướng nhướng. Hạ Lục, thanh niên đứng ở cách đó không xa, mặt như quan ngọc, mắt sáng như sao, vừa có sự nho nhã của văn nhân, lại có sự cương nghị vừa đủ. Ấn tượng đầu tiên cho người ta chính là rất có hàm dưỡng, cùng tư thế kiêu ngạo ngồi trong kiệu đều phải dùng lộ mũi nhìn người của lão Hạ, hoàn toàn không giống nhau. Triệu Mộ giới thiệu đối phương cho Ôn Cố. Hạ Gia Lục công tử Hạ Minh Viễn, con thứ của Hạ Lão Gia, ở Hạ Gia đứng hàng thứ 6. Triệu Mộ với Hạ Minh Viễn là quen biết ở một hồi văn hội loại nhỏ không lâu trước đây. Giới hạn quen biết, cho nên, Triệu Mộ nghĩ, nếu Hạ Lục xung đột với Ôn Cố, hắn khẳng định đứng bên Ôn Cố. Hạ Minh Viễn thần thái tương đối bình hòa, hắn vừa rồi vẫn luôn đang quan sát Ôn Cố. Xem Ôn Cố ở chung với người Triệu gia, rất tùy ý, nhìn không ra bất kỳ nịnh nọt lấy lòng nào. Trên người con em Triệu gia cũng không nhìn thấy bất kỳ cao mạo nào, cũng không giống tư thái xa cách kiêu ngạo trên văn hội. Thậm chí, Triệu Côn Bình thường giống như mãng phu, cùng một gã lại viên cảnh tinh phường ở bên cạnh lầm bầm lầu bầu, cũng không có cái giá sai khiến, hống hách. Đều nói Triệu Thẩm hai nhà quan hệ bất hòa, nhưng Ôn Cố chính là một ngoại lệ, giống như một vùng đệm, giữ hai bên đều chặt chẽ tương liên, lại có thể tách bọn họ ra tránh cho xung đột. Vị Ôn phương trưởng này, danh bất hư truyền, Ôn Cố lúc này cũng đang nhìn vị Hạ gia Lục công tử này. Người Hạ gia kỳ thật lớn lên không xấu, không chỉ không xấu, còn nam tuấn nữ đẹp. Đây chính là gia tộc có thể dựa vào nhan trị kiếm tước vị cho mình, ổn định địa vị. Hạ lão gia thời trẻ cũng tuấn tú, hiện tại tuổi tác cao, lại thêm sinh hoạt hậu hĩnh và tính tình tồi tệ, nuôi người đến biến hình, da mặt thay đổi, cho nên mới sẽ bị lão Trác mắng xấu. Lão Trác bình phẩm Hạ gia khi nhắc tới, Hạ gia thế hệ trẻ, thật muốn luận tài học nhân phẩm, cũng chỉ có Hạ Lục của thế hệ trẻ được coi là trung chính. Trung chính vô tà, lễ chi chất dã, có thể được lão Trác bình phẩm như vậy, đã là tương đương không tồi. Trung chính nói cũng không phải loại người hiền lành ba phải kia, mà là nói người này tương đối có chừng mực. Ôn Cố cũng thu thập một ít tin tức về vị Hạ gia Lục công tử này. Hậu viện lão Hạ người đông, còn cái đích thư cũng nhiều, nhưng cũng chỉ ra một người có chút văn tài như vậy. Cho nên lão Hạ gửi gắm kỳ vọng cao, sớm đem Hạ Lục đưa đến thư viện bên ngoài hoàng thành, cầu học ở danh sư danh giáo, rời xa hoàng thành phù hoa huyên náo. Sợ sinh ra một hạt giống tốt như vậy bị ô nhiễm. Đổi một góc độ tới nói, Hạ gia ngoại thích nổi danh hoàng thành là dạng gì? Trong lòng lão Hạ vẫn là rất có số má. Lúc này, Hạ Minh Viễn thấy sự tình bên này đã làm xong, liền đi tới. Ôn Cố, Triệu Mộ, Hạ Minh Viễn, ba người đọc sách. Rất khách sáo, rất xã giao là một loạt lễ nghi gặp mặt vấn an giữa văn nhân. Chậc, Triệu Côn bên cạnh chỉ cảm thấy ghê răng, hắn tương đối sủng võ, đối với bộ dáng này của văn nhân thật sự không quen. Nhìn không ra có bao nhiêu cao cấp, hắn chỉ cảm thấy đám người này đều rất làm bộ. Triệu Côn khí chàng không hợp rời sang bên cạnh hai bước. Cùng Hà Đại Sáp lại cùng nhau nhỏ giọng thì thầm, đem không gian để lại cho ba vị văn nhân này. Bên này, Hạ Minh Viễn nói ra ý đồ đến. Hắn hôm nay chuẩn bị một phần lễ, tới đây tạ lỗi. Cha ruột mình gây chuyện, không chỉ không đạt được mục đích, ngược lại rơi vào hoàn cảnh càng khó khăn. Nhưng tình cảnh Hạ gia hiện giờ, thụ địch quá nhiều, không phải chuyện tốt. Hôm đó Hạ lão gia tử ngồi kiệu đi ra ngoài, Hạ Minh Viễn kỳ thật đã cản, bị cản trở về. Hôm nay tới đây xin lỗi, quả thật là chân tâm thành ý. Tư thái cũng đặt xuống rất thấp. Triệu Côn vểnh tai nghe đến bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi xin lỗi có tác dụng gì? Lão cha ngươi không chừng còn đang mị mị mắng ở nhà đấy. Vừa nhớ tới lời đồn Hạ Mị Mị ở phường gian, Triệu Côn tiếp tục nín cười, cùng Hà Đại cùng nhau thì thầm mỗ người. Hạ Minh Viễn phát giác được, trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Không có biện pháp, hắn không lay chuyển được cha hắn. Ôn Cố lại là y nguyên hòa khí, ánh mắt chân thành. Hạ Lục công tử nói quá lời. Hắn cũng không nói tiếp nhận hay không tiếp nhận xin lỗi, cũng không nhắc tới xung đột giữa Hạ gia, mà là nhìn sắc trời, nói, ta bên này còn có chút sự vụ khác. Hạ Minh Viễn nghe vậy, không tiếng động thở dài, hành một lễ, đang muốn cáo từ. Lại nghe Ôn Cố nói, đang muốn đi thư viện Sầm Đài một chuyến, Lục công tử có nguyện cùng đi. Lễ từ biệt của Hạ Minh Viễn, hành đến nửa đường cứng lại rồi. Điên cuồng rung động, nhưng Ôn Cố lời này rốt cuộc là khách khí, hay là giả khách khí, hay là thực ý mời. Ôn Cố không để đối phương khó xử, lần nữa phát ra lời mời chân tâm thành ý, Hạ Minh Viễn trong lòng thẹn thùng, là ta hẹp hòi. Nhưng cũng suy tính dụng ý câu nói này của Ôn Cố. Cha hắn đã nói, Ôn Cố tâm tư thâm trầm, ở chung với hắn phải cảnh giác. Chỉ là, Hạ Minh Viễn do dự, lại do dự, vẫn là theo. Triệu Mộ và Triệu Côn không hứng thú chạy đi thư viện, bọn họ phải bận rộn chuyện cửa hàng thương mại. Đợi đất trống chỗ này chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Côn đưa ra nghi vấn. Hạ Lục người kia thật sự rất có tài hoa. Cứ cái dạng kia của Hạ gia, nói thật, ta không quá tin tưởng. Đều nói ra phong dạng gì, dạy dỗ ra con cái dạng ấy. Bên Hạ gia nhiều người đầy bụng tâm tư bất chính tài năng tầm thường, có thể ra một người tốt. Một cái ổ có thể nuôi ra người bất đồng. Triệu Côn nghiêm trọng hoài nghi, Triệu Mộ ý vị thâm trường cười nói, cũng không phải không có ví dụ sẵn có. Triệu Côn ngẫm nghĩ, cũng đúng, Triệu gia chúng ta nhiều người như vậy, cũng chỉ ra vị bề trên kia. Không nói thế hệ chủ Triệu gia, chính là thế hệ trẻ bọn họ, cũng chỉ có Triệu thiếu chủ xưng được thượng ưu tú. Triệu Mộ nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn được bảo thô khẩu. Ta con mẹ nó nói chính là Thẩm gia. Đâu có người đem chính mình toàn tộc đỗi vào tài năng tầm thường. Triệu Côn chợt hiểu, đúng, còn có cái Thẩm gia. Hệ Thẩm cũng chỉ ra một Ôn Cố, những người khác đều là phế. Cùng lúc đó, Hạ gia, ngày đầu đường đối mắng đó, Hạ lão gia mất đi trở về nhà, lập tức gọi môn khách trong nhà tới, trước, sau sau một trận phân tích. Đến hiện tại, đã nghĩ minh bạch tiền nhân hậu quả, lại ngẫm lại những lời đồn đại ở phường gian kia. Lão hận không chịu được, nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi. Ôn Cố tên chó con này, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Mối thù này không báo. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên biết được con trai mình coi trọng nhất đi tới địa điểm nguy hiểm cảnh tinh phường kia, kinh đến mức suýt chút nữa từ trên giường lăn xuống. Nhanh, mau đi xem một chút, tâm bọn chúng bẩn, con ta tâm thiện, quả thực dê vào miệng cọp. Không một lát sau, Thân Tín dò la tin tức trở về, nói cho Hạ lão gia, Lục công tử đi theo Ôn Cố đi tới thư viện sầm đài đang xây dựng. Hạ lão gia ngẩn người, nghẹn một hồi lâu mới nghẹn ra một câu, lại thám thính, lại báo. Hạ lão gia chính mình ngẫm nghĩ không rõ, lại lập tức gọi môn khách tới. Phải làm rõ ràng ý đồ của Ôn Cố, lại làm tính toán. Thư viện sầm đài ở Hâm Châu đại biểu ý nghĩa, bọn họ quá rõ ràng. Khi không thể quang minh chính đại làm khoa cử, thư viện sầm đài liền đảm đương trách nhiệm tuyển tài. Về sau mấy năm, khảo hạch, tuyển bạt, khâu quan trọng khẳng định do bên thư viện đi làm. Một gã môn khách nói, Hồng lão tiên sinh sáng lập phân viện thư viện sầm đài, tập hợp hiền tài, cứu tế người đời. Nhưng sau lưng cũng có ý nghĩa không tầm thường. Hạ lão gia nói nhảm, cái này ta đương nhiên biết. Lão nếu là ngay cả điểm ấy cũng không hiểu, sống không tới hiện tại. Mấy ngày trước Hạ Minh Viễn tích cực tham gia văn hội, chính là vì tiếp xúc thư viện sầm đài. Nhưng Hạ gia mới đến, lại chen không lọt vòng tròn văn nhân, muốn dung nhập vào có chút gian nan. Hạ gia trước kia đã bị văn nhân Thanh Liêu bài xích, hiện tại càng khó khăn. Môn khách nói, nhưng nếu Ôn Cố có thể thay dẫn tiến. Hạ lão gia không tin, hắn có hảo tâm như vậy. Lại qua một hồi, Thân Tùy dò la tin tức truyền đến động hướng mới nhất, Ôn Cố xác thực đem Lục công tử đưa đi thư viện sầm đài. Bên kia chưa xây xong, có chút đơn sơ, nhưng hơi thở nhân văn nồng hậu, còn có một vị Hạ công tử cung chức ở thư viện, cùng họ Hạ tên Văn Dục, rất là nhiệt tình. Hạ lão gia, không phải, Ôn Cố người này, hắn mưu đồ gì đây? Môn khách rất hưng phấn, muốn khuyên đông ra một chút, lão gia, chúng ta với Ôn Cố, cũng có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa. Nói cái gì đó ngươi? Hạ lão gia giận dữ nói, cái gì chiến tranh? Môn khách không dám nói. Hạ lão gia lớn tiếng, chúng ta mới đến, không quá hiểu quy củ nơi này, cho nên nháo chút hiểu lầm mà thôi. Đâu có chiến tranh gì? Môn khách, Hạ lão gia tiếp tục lớn tiếng, chuyện đầu đường đối mắng, là ân oán giữa ta và lão Trác, có liên quan gì tới Ôn Cố hắn? Môn khách, ngựa khi lão gia vẫn như cũ cuồng vọng, nhưng tổng cảm thấy nghe rất hèn nhát nhỉ. Hạ lão gia lúc này đã ngồi dậy, trầm tư bên giường. Thời gian này quả thật chịu chút trắc trở. Nhưng người dẫm lên bọn họ đi lên là chắc ra, cẩn thận nghĩ lại, vẫn có thể nghĩ thoáng chút. Tự mình giải khai một chút, hắc hồng cũng là hồng a. Ta quả thật là làm trò cười, nhưng quan trọng hơn là, có thể lấy đó để mưu cầu chỗ tốt hay không, đây mới là thực tế nhất. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, ta sống thành trò cười trong miệng người khác thì thế nào? Lại nói, chuyện lần trước truyền ra ngoài, ai cũng biết người quất ta là ai. Quất ta không phải người bình thường, đó là quyền tướng đương triều từng kinh. Người đứng trên đỉnh quyền lực trong mắt người bình thường, ta đánh chính là cục cao cấp. Bại, trong thành Hâm Châu này, bao nhiêu gia tộc đều bại qua. Năm đó lão Trác nhìn chằm chằm chức vị tể tướng cạnh tranh lên làm, đánh bại bao nhiêu đối thủ. Ai chưa thua qua chứ, cũng chính là lão Hạ ta bại có chút mất mặt mà thôi. Nhưng hiện giờ thế đạo này, mất mặt lại tính là cái gì? Hạ lão gia hỏi, gần đây lại nghe nói không ít lời đồn về Ôn Cố, nghe nói người này tâm rộng rãi. Môn khách lau mồ hôi, ách, phải. Nhưng môn khách cũng nói ra sầu lo của mình, không biết bên Trác tướng, liệu có ngăn cản hay không? Hạ lão gia thập phần bất mãn, lão ngăn cản cái gì? Trác gia bọn họ ăn thịt, cũng không cho phép người khác uống chút canh. Không có chuyện bá đạo như vậy, môn khách nói, vạn nhất. Hạ lão gia vỗ bàn đứng dậy, không có vạn nhất. Lão thật muốn làm tuyệt tình, ta liền tìm cọng dây thừng đi đến cửa lớn Trác gia bọn họ treo cổ. Dù sao mặt mũi cũng đã mất, thanh danh sớm đã không còn, lão liều mạng. Lão Hạ gia chỉ có một nhân tài có thể đào tạo là Lục Nhi, lão bỏ đi ra mặt kéo cả tộc cũng phải nâng đỡ một chút. Bên thư viện, Ôn Cố dẫn Hạ Minh Viễn qua, có xuất thân, có tài học, trong nhà lại không cho ra khỏi thành, vậy thì đi thư viện làm công. Giúp đỡ đi, thư viện đang là giai đoạn xây dựng, việc nhiều người ít. Giai đoạn hiện tại chức vị có biên chế hữu hạn, có một số người tự cho mình là có thân phận, không quá nguyện ý đi qua làm không công. Hạ Minh Viễn lại là rất nguyện ý ở lại, hắn không thiếu tiền, không thiếu thời gian. Thiếu chỉ là cơ hội. Hạ Văn Dục vừa xử lý xong một sấp văn thư, rất cao hứng có người giúp đỡ. Hắn sờ sờ quầng thâm nhạt dưới mắt gần như không tiêu giảm, nhiệt tình nói, chúng ta đều họ Hạ, nói không chừng 800 năm trước là người một nhà đây. Duyên phận a, ai hắc, có người giúp đỡ, làm xong sớm về nhà sớm. Trạng vạng, trước khi cửa phường đóng lại, Hạ Minh Viễn cuối cùng về đến nhà. Tuy có mệt mỏi rõ ràng, bước chân hơi trầm, nhưng ánh mắt cực sáng. Hạ lão gia phiền toái bất an chờ ở trong nhà, cuối cùng nhìn thấy người an an ổn ổn trở về, cũng mang đến tin tức tốt. Lão Lãng Thanh cười nói, con ta quả nhiên thông minh. Buông tay đi làm, nếu có ai gây trở ngại công vụ của con, đừng sợ, cha giúp con giải quyết. Nói xong, trong lòng Hạ lão gia vẫn có chút lo lắng, thăm dò hỏi, Ôn Cố người này. Còn hôm nay đi qua, hắn có hay không âm dương quái khí, nhân cơ hội trào phúng. Hạ Minh Viễn nói, cũng không. Ách, vậy có khả năng hay không là hắn trào phúng, con nghe không hiểu đâu. Hạ lão gia lại hỏi. Hạ Minh Viễn không tán thành nói, Ôn Cố là người thanh chính, đãi người chân thành, cũng không phải như cha cho rằng đâu. Hắn không phải mù quáng tự tin, giải thích nói, tại trường còn có Hồng lão gia tử cùng các danh sư. Hạ lão gia yên tâm, xem ra xác thực phải sửa đổi một chút thành kiến đối với Ôn Cố, hắn người cũng khá tốt. Toàn bộ tính toán ban đầu của Hạ Minh Viễn đều chẳng dùng được vào việc gì, tất cả đều bị bác bỏ. Những điều mắt thấy tai nghe tại thư viện Sầm Đài hôm nay đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của ông ta, cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn của ông ta về Ôn Cố. Vị kia cũng mang họ Hạ, tên Văn Dục, tuy không có quan hệ trực hệ với Hạ gia ở Hoàng Thành bọn họ, nhưng mẫu thân của Hạ Văn Dục là cô của Triệu thiếu chủ, xét về huyết thống thì cũng rất thân cận với Triệu thiếu chủ. Thế nhưng, cùng là biểu đệ, khi Hạ Văn Dục đối mặt với Ôn Cố lại tỏ ra ở thế yếu, thậm chí còn có vài phần kiêng dè. Việc định nghĩa Ôn Cố chỉ là một tên ngoại thích ở Hâm Châu, rồi muốn dùng hắn để đánh bóng tên tuổi là sai lầm quá lớn. Mấy ngày nay Hạ lão gia cũng đã ngộ ra, cộng thêm những lời Hạ Lục nói hôm nay, ông ta liền đưa ra quyết định. Đúng là ta đã đường đột, đợi ta chuẩn bị một phần hậu lễ, sẽ đích thân đến xin lỗi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ lão gia quyết định viết trước một tấm bái thiếp gửi sang. Ôn Cố làm phường trưởng, bình thường công việc bộn bề, phải hẹn trước thời gian. Lễ số ở phương diện này cần phải làm cho chu toàn. Bình thường Hạ lão gia không để ý những thứ này, nhưng không có nghĩa là ông ta không hiểu, tất cả đều tùy thuộc vào việc người đó có đáng để ông ta bận tâm hay không. Đại sự về tiền đồ gia tộc đã có điểm đột phá, ông ta cũng không còn nghĩ đến việc gây ra động tĩnh gì khác nữa, trước mắt cứ tập trung nguồn lực để đẩy Hạ Lục lên đã. Có mục tiêu rõ ràng, sự mờ mịt và thấp thỏm khi bọn họ đến nơi đất khách quê người đã giảm đi đáng kể, giấc ngủ cũng trở nên ngon hơn. Trước khi ngủ, Hạ lão gia còn suy tính, đem vị trí cái hang ổ thứ hai của Hạ gia. Cụ, cái cứ điểm thứ hai báo cho Triệu gia, ở đó có một cái kho lương số 2. Ông ta không có tài cán gì khác, nhưng lương thực cất giấu thì đủ nhiều. Mấy hôm trước làm sai chuyện, muốn xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực của việc này thì không chỉ chuẩn bị một phần lễ vật, tới cửa xin lỗi là xong, mà phải bỏ ra thành ý, không chỉ phải an ủi bên phía Ôn Cố, quan trọng nhất còn có Triệu lão đại ở bên trên. Lương thực ở kho số 2, sẽ trích ra một phần nhỏ quyên góp cho cảnh tinh phường. Xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực, những mưu tính về sau cũng có thể đạt hiệu quả tốt hơn. Việc Hạ Lục có thể ở lại thư viện Sầm Đài hay không, lại tranh được biên chế hay chức vị gì, thì phải xem bản lĩnh của chính Hạ Lục cũng như gia tộc đứng sau lưng hắn. Khi thiếp mời của Hạ lão gia đưa đến cảnh tinh phường, Ôn Cố quả thực không có mặt. Hắn rất bận, chạy tới phủ họ Triệu liền 2 ngày, không phải chạy đến chỗ thẩm phu nhân, mà là đến viện lạc của Triệu thiếu chủ và Triệu lão đại. Người không rõ nội tình thế vậy còn thầm đoán giả đoán non, có phải Ôn Cố đang tố cáo chuyện của Hạ gia và Trác gia trước mặt Triệu lão đại hay không? Nhưng thực ra ở chỗ Ôn Cố, chuyện của Hạ gia đã sớm lật sang trang khác. Chút chuyện nhỏ nhặt ấy cũng chẳng đáng để hắn mang ra nói. 2 ngày nay hắn chạy tới Triệu phủ là để thương nghị đại sự. Trời đã bắt đầu nóng lên, Triệu thiếu chủ phải đi đến các thành trấn khác để đốc chiến. Quyết định ra ngoài đốc chiến thực ra đã được chốt từ trước Tết năm nay, chỉ là chưa tiết lộ ra ngoài. Cho dù không nói, người khác cũng có thể đoán được đôi chút, cho nên khi biết tin cũng không cảm thấy bất ngờ. Gần đây, Triệu thiếu chủ đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Không còn cách nào khác, thời khắc thế thái nguy nan, nhất định phải có một người họ Triệu ở tiền tuyến đốc chiến. Trong những việc quan trọng liên quan đến đại cục thế này, bên phía Triệu gia, người có thể đứng ra gánh vác cũng chỉ có người này. Hâm Châu Thành nằm ở vị trí trung tâm của Hâm Châu, còn Thạc Thành nằm ở phía nam Hâm Châu lại là nơi chịu áp lực lớn nhất, là huyện thành có khả năng bị bầy đàn dịch quỷ tấn công cao nhất. Lần trước khi Ôn Cố qua đó, Triệu lão đại đã hỏi hắn có ý nguyện đi cùng Triệu thiếu chủ đến Thạc Thành hay không, tiện thể đi xem thử dịch trạm phòng vệ thí điểm được xây dựng như thế nào, có giống với dự tính của hắn hay không. Sau khi cẩn trọng suy nghĩ, Ôn Cố bày tỏ sự hứng thú. Mấy ngày gần đây đều là thương nghị chuyện này tại Triệu phủ. Qua 2 năm đối kháng và quan sát, con người đã hiểu biết nhiều hơn về đám dịch quỷ tà vật bên ngoài. Chính trị Trung Du Hâm Châu Thành, ngoại trừ hơn một năm đầu tiên chịu sự công kích khá thường xuyên và kịch liệt, về sau nhờ vào những đợt đại thanh trừng vào mùa đông, mối đe dọa phải đối mặt sẽ giảm đi đáng kể. Còn Thạc Thành, một trong những nơi tụ tập người sống sót của Hâm Châu, vì nằm gần phía nam hơn nên cũng dễ bị bầy đàn tấn công khi trời nóng lên. Triệu gia không thể tiếp tục co cụm ở Hâm Châu Thành, kiểu gì cũng phải phái một người có đủ uy vọng, lại có thể đại diện cho Triệu gia đi tới đó đốc chiến. Trước mắt vẫn chưa phải là mùa chúng tụ tập thành đàn, có thể khởi hành. Tuần vệ ti đã dò xét dọc đường một lượt, không có nguy cơ nào khác. Thời gian đã được xác định đại khái rồi. Triệu lão đại nhìn về phía Ôn Cố, ánh mắt thân thiết. Thật sự là, luận thân phận ở cả cái Hâm Châu này, mang tính đại diện nhất là Triệu gia và Thẩm gia, nhưng mặt nỗi lại chẳng tìm ra người nào khác có thể gánh vác sự việc. Chuyến đi tới Thạc Thành lần này, các người cũng ghé qua xem cái dịch trạm đầu tiên. Hệ thống dịch trạm phòng vệ mà Ôn Cố đề xuất là sách lược mà bọn họ đánh giá khá cao. Triệu lão đại hỏi Ôn Cố, lần này ngươi đi xa, người thay ngươi quản lý sự vụ ở hai phường đã chọn được chưa? Bùi Cảnh, người này không tệ. Ôn Cố nói ra tên nhân sĩ biên chế ngoại của Cảnh Tinh phường này. Xuất thân từ nhà huân quý, có chút tài năng, bình thường lại có thời gian rảnh rỗi, thường xuyên chạy tới Cảnh Tinh phường, rất quen thuộc với nhân sự ở đó, sau lưng còn có ca ca Bùi Quân làm chỗ dựa. Lúc đầu hắn bị Ôn Cố kéo qua làm thiết kế sư, nhưng về sau, ở những việc khác cũng thể hiện ra tài hoa hơn người. Thường xuyên qua lại chơi bời, nghiệp vụ quen thuộc, có thể trực tiếp nhận việc. Bùi Cảnh không quá hứng thú với phương diện chính vụ, nhưng kéo qua làm người đại diện quản lý thì vẫn được. Ôn Cố nói, Triệu gia chủ suy nghĩ một chút, ông không hiểu rõ Bùi Cảnh, nhưng tin tưởng Bùi Quân. Em ruột của Bùi Quân cũng miễn cưỡng có thể coi là người đáng tin. Đồng thời Ôn Cố cũng đã nói, đối phương không quá hứng thú với phương diện chính vụ, chứng tỏ Bùi Cảnh không phải người có dã tâm, cũng bớt đi những phiền toái về sau. Thân phận cũng đủ, hiện nay quý nhân và phú hộ gia vào Cảnh Tinh phường ngày càng nhiều, cần phải có thân phận đủ lớn mới chấn áp được. Bùi Cảnh trước đây đã là huân quý, hiện tại lại càng không ai dám chọc, dù sao ca ca hắn cũng là Bùi Quân, người đứng đầu tuần vệ ti. Được, Triệu gia chủ nói, đại sự đã chốt, những chuyện khác cũng dễ giải quyết. Ôn Cố từ Triệu phủ đi ra, không lập tức về Cảnh Tinh phường mà đi sang Khánh Vân phường ở đối diện tìm người. Thanh Nhất đạo trưởng dạo này tâm trạng không tốt lắm, y không có thời gian dành để luyện chế đồ riêng. Nhiệm vụ Ôn Cố giao quá nhiều, y muốn lén nhận thêm đơn đặt hàng khác cũng phải căn ke thời gian, bóp bụng nặn ra chút rảnh rỗi mới làm được. Cũng không thể nói là hối hận gì, dù sao y nhận nhiệm vụ của Ôn Cố, đồ đổi được đều là để nuôi đạo quán. Thời gian đầu y cật lực làm công chính là để nuôi sống cái đạo quán này. Mỗi lần muốn giở trò, tên thư sinh chó chết kia kiểu gì cũng ném chút nhiệm vụ qua cho y. Y vốn không muốn nhận, ngặt nỗi đối phương trả quá hậu hĩnh, thủ lao lần nào đưa ra cũng rất dụ người. Y quả có chút sợ Ôn Cố, không phải sợ con người hắn, mà là sợ không cưỡng lại được cám dỗ. Nhưng mà, Thanh Nhất đạo trưởng chấn chỉnh tinh thần, hiện tại tất cả tiền tài hàng hóa đều đã chuẩn bị xong, có thể phát triển chút nghiệp vụ khác. Nên luyện chế pháp khí gì cho vị phúc chủ tín chúng nào trước đây nhỉ? Đang tính toán thời gian xem có thể dọn ra chút khe hở nào để nhận việc riêng hay không, đột nhiên đệ tử vào bẩm báo, sư tôn, Ôn phường trưởng tới. Tìm Thanh Nhất đạo trưởng thót lại một cái, trong kinh ngạc có chút chột dạ, trong chột dạ lại mang theo chút phẫn nộ. Không phải nghe nói tên kia dạo này rất bận sao, sao còn rảnh rỗi chạy đến chỗ ta? Tuyệt đối không có chuyện tốt, mỗi lần nghe tin Ôn Cố tới, người còn chưa thấy đâu thì đã có một cỗ áp lực vô hình ập đến trước, khiến người ta tâm tư bất ninh. Chính là cái loại cảm giác biết rõ đối phương rất có khả năng sẽ đào hố ở phía trước, bản thân còn phải suy tính xem nhảy xuống bằng tư thế nào mới không mất mặt mũi. Thanh Nhất đạo trưởng thấy phiền rồi, khi Ôn Cố bước vào, y cũng chẳng cho sắc mặt tốt. Người lại có việc gì? Ôn Cố không để ý đến bộ mặt lạnh tanh của tên đạo sĩ, thành thạo móc ra tờ giấy đã viết sẵn chữ, có thứ này, người giúp một tay làm ra đi. Thanh Nhất đạo trưởng thập phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn thành thạo nhận lấy, liếc qua một cái. Sau đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi, hận không thể lập tức đập tờ giấy này vào mặt tên cho má kia. Hỏa dược, Triệu gia có thợ thủ công chuyên làm cái này, người đi tìm bọn họ. Thứ đồ này người tìm ta làm cái gì? Cũng không phải không có ai làm. Triệu lão đại là dượng của ngươi, chút yêu cầu nhỏ này ông ấy chắc chắn sẽ đáp ứng, ngươi đi tìm người khác đi. Thanh Nhất đạo trưởng từ chối nhận đơn này. Ôn Cố đương nhiên biết Triệu gia có xưởng hỏa dược. Hỏa dược đã tồn tại từ lâu, mà nay ở cái thế giới nguy nan này, các thế lực lớn phương Bắc vô cùng coi trọng, thợ thủ công phương diện này cũng nghiên cứu theo hướng sức nổ lớn hơn, lực sát thương mạnh hơn. Chỉ là sức sản xuất và trình độ kỹ thuật có hạn, những loại hỏa dược đó đánh kỵ binh thì là thần khí. Nhưng khi đối mặt với đám quái vật mất lý trí lại không biết đau đớn tụ tập thành đàn, hiệu quả vẫn chưa khiến người ta hài lòng lắm. Ôn Cố nói, đám thợ thủ công đó trong tay đều có nhiệm vụ, thời gian ngắn không làm ra được. Thành Nhất đạo trưởng càng giận, cho nên mới tới làm khó dễ ta. Nhìn xem bên trên viết cái gì, lực sát thương không thể quá lớn. Lực sát thương không lớn thì ngươi tốn công tốn sức làm hỏa dược làm cái gì? Đốt pháo hoa à? Ôn Cố kiên nhẫn giải thích, lực sát thương lớn ta không mang theo được. Đi công tác chắc chắn là đi theo bên cạnh Triệu thiếu chủ, rất nhiều thứ không thể mang theo, hắn cầm một thanh kiếm sầm đài đã là đặc cách. Mang theo hỏa dược còn phải xin phép nữa. Đao của cận vệ bên cạnh Triệu thiếu chủ không phải để trưng bày, uy lực lớn quá dễ bị chém lắm. Thành Nhất đạo trưởng không hiểu nổi, người cái này cũng không giống dùng để truyền tin. Ôn Cố nói, trên đó viết rồi, chủ yếu dùng để xua đuổi dịch quỷ tà vật. Không cần lực sát thương nổ quá lớn, nhưng nếu có thể che giấu và gây nhiễu bằng mùi trong thời gian ngắn thì tác dụng sẽ rất mạnh. Âm thanh không dọa được lũ quái vật đó, nhưng gây nhiễu bằng mùi lại có thể tranh thủ thời gian để đào tẩu. Ôn Cố nói, nếu có thể thì thêm chút chất trợ cháy, loại có thể phun ra lửa ấy. Thành Nhất đạo trưởng phàn nàn, chực, đốt nấm hương còn hữu dụng hơn cái này. Nhiều yêu cầu thế này, nhìn thôi đã thấy phiền. Thực ra những gì viết trên giấy đã là Ôn Cố cân nhắc các loại nguy cơ có thể xảy ra, kết hợp công dụng thực tế, cắt giảm chỉnh sửa, cuối cùng mới liệt kê ra nhu cầu, xem Thanh Nhất đạo trưởng có thể làm ra được hay không. Thanh Nhất đạo trưởng lại tiếp tục phàn nàn vài câu. Có điều, y kén cá chọn canh, dây dưa nhiều như vậy thực ra là đợi Ôn Cố ném ra cám dỗ. Mấy thứ này thực ra cũng không khó, nhưng ngươi có thể lấy cái gì ra làm thù lao. Thế nhưng đợi mãi, hình như lần này Ôn Cố ngoại trừ tiền công ra thì không định đưa thêm cám dỗ nào khác. Tiền công quả thực không thấp, nhưng chút tiền ấy đã sớm không được Thanh Nhất đạo trưởng để vào mắt. Hiện tại y không thiếu tiền, không thiếu lương thực, còn mở rộng nhân mạch, thù lao tầm thường đã không mời nổi y, sắc mặt Thanh Nhất đạo trưởng càng khó coi, cực kỳ mất kiên nhẫn. Ông nội nó chứ, trước đây tên thư sinh chết tiệt này giao nhiệm vụ cho ông còn biết lấy lợi ích ra đổi, giờ thì diễn cũng không thèm diễn nữa, cứ thế muốn ông làm không công đấy à, được đằng chân lân đằng đầu, đổ cho má, có phải cho ngươi mặt mũi quá rồi không? Ai dành mà làm mấy thứ đồ rách nát này cho ngươi? Cút đi, Thanh Nhất đạo trưởng đang định ném trả tờ giấy trên tay, liền nghe Ôn Cố nói, phải đi xa một chuyến, quyết định này đưa ra vội vàng, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong, đi tìm thợ thủ công khác còn phải qua thêm mấy quy trình xét duyệt, nghĩ đi nghĩ lại, cho nên vẫn phải nhờ đạo trưởng vất vả một chút. Thanh Nhất đạo trưởng nắm chặt tờ giấy trong tay, ngạnh sinh sinh khống chế biểu cảm, ngựa khí có chút cứng ngắc, lại có chút cấp bách. Sao đột nhiên quyết định phải đi xa, đi đâu? Ôn Cố nói. Một tòa thành khác ở Hâm Châu, ước chừng còn phải ở bên ngoài một thời gian, cho nên cố gắng chuẩn bị cho mình chút đồ bảo mệnh. Thanh Nhất đạo trưởng trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, qua một lúc, điều chỉnh tốt ngữ khí rồi mới nói, được thôi, làm theo yêu cầu bên trên quả thực có chút khó, ta chỉ có thể nói là từ trước một chút xem sao. Ta không ngủ cũng phải khẩn trương làm cái này ra cho ngươi, tuyệt đối không làm lỡ chuyện ngươi đi xa. Ngàn vạn lần đừng vì chưa chuẩn bị tốt mà thay đổi quyết định. Mau cầm đồ rồi cút sớm đi. Ôn Cố đi xa bằng không ở Hâm Châu Thành bằng không có ai gây áp lực. Loại kỳ vọng này giống như sau khi liên tục tăng ca sẽ đón được một kỳ nghỉ dài vậy. Mệt, nhưng mà vui. Đạo trưởng mặt ngoài không biểu hiện gì, nội tâm đang mở tiệc ăn mừng, hỉ khí dương dương thời gian vui vẻ không ngờ còn có chuyện tốt thế này à, khóe miệng đang nhếch lên kia, núi Thái Sơn cũng không đè nổi. Thanh Nhất đạo trưởng biết Ôn Cố dùng việc này để câu y, nhưng cũng nguyện ý nhận việc này. Chỉ mong tên thư sinh chó chết mau chóng rời khỏi Hâm Châu Thành. Vừa nghĩ tới việc sau đó sẽ có một khoảng thời gian rất dài không còn áp lực, tâm tình vốn đang âm u của đạo trưởng lập tức trở nên quang đãng. Ôn Cố không ở lại Khánh Vân phường lâu, quay về Cảnh Tinh phường chuẩn bị cho chuyến đi. Hắn cũng không định tiếp tục phân phái nhiệm vụ cho Thanh Nhất đạo trưởng. Không thể ép quá chặt, phải để tên đạo sĩ kia thả lỏng một thời gian, dưỡng tinh thần nhiều chút. Nhưng đối phương cũng chẳng bay nhảy được bao lâu, trời nóng lên, nghiệp vụ ở Hâm Châu Thành này cũng sẽ nhiều lên. Quyền quý phú hộ chưa bao giờ keo kiệt trong việc tìm đạo sĩ làm pháp sự vào thời kỳ nguy hiểm. Hiện nay tại Hâm Châu Thành, người có thể nhận nghiệp vụ cao cấp cũng chỉ có Thanh Nhất đạo trưởng. Trong và ngoài thành còn có mấy cái nghi thức cần thiết. Ngoài ra, theo Ôn Cố được biết, bên phía Triệu Dược ước chừng sẽ cung cấp dược liệu, tìm Thanh Nhất đạo trưởng luyện chế một lô hợp hương châu có hiệu quả trừ tà. Trước đó Ôn Cố lấy được ngự dụng huân hương từ chỗ quận chúa Quảng Ninh, tên đạo sĩ này hẳn là đã giải tích ra được không ít. Dùng hợp ký nghệ hương đạo đỉnh cấp với thuật đan đỉnh, hương phương không biết đã thăng cấp đến phiên bản thứ mấy, những thứ này thuộc về bí mật kỹ thuật của Thanh Nhất đạo trưởng. Chỉ cần dược liệu theo kịp, hợp hương châu làm ra chắc chắn có thể khiến Triệu Dượng hài lòng. Trời nóng chính là lúc triển khai nghiệp vụ, bất kể là đặt hàng tư nhân hay pháp sự công khai, những thứ này đều có lợi cho việc an ủi dân tâm trong thành, đồng thời cũng có lợi cho sự phát triển của đạo quán, đều là việc chính kinh. Có cái đề bận rộn, cơ bản sẽ không có thời gian dành để tác quái. Mấy cái chiêu trò tà đạo như thiên hàng dị tượng, tường thụy nhân tạo cỡ lớn để cầy danh vọng nhanh chóng đều cần thời gian và tinh lực để chuẩn bị. Chỉ cần không cho tên đạo sĩ kia đủ tinh lực và thời gian thì không cần lo hắn chạy lệch đường. Tháng 4 đã đến, Triệu gia thiếu chủ sắp tới tiền tuyến đốc chiến 3 tháng, mãi đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới trở về. Nếu năm nay mùa đông đến muộn, có lẽ còn phải lưu lại bên ngoài lâu hơn. Đứng ở góc độ cha con Triệu gia, quả thực phải gánh chịu rủi ro, nhưng cũng là việc bắt buộc phải làm. Trước loạn thế, vì con đường quan lộ, gia tộc bồi dưỡng Triệu thiếu chủ theo hướng văn nhân, không có quá nhiều tiếp xúc với đám lão tướng biên quan. Thiếu chủ ra ngoài đốc chiến, việc này đối với các chủ tướng trấn thủ các phương ở Hâm Châu mà nói, thực ra không cần quá lo lắng. Hai năm nay hậu viện của gia chủ và thiếu chủ đều có thêm người, tuy chỉ là trẻ con còn bú sữa, cộng thêm một đích trưởng tôn 6 tuổi, hiện tại đều không làm được việc gì, nhưng Triệu gia chủ này thân thể đã dần hồi phục, cũng chưa tính là già. Triệu thiếu chủ ra ngoài nếu thật sự có bất chắc, cho dù cục diện Hâm Châu có dao động thì cũng sẽ rất nhanh ổn định lại. Uy tín của Triệu gia chủ là do đánh trận mà có, sự an ổn của cả Hâm Châu đều là do lão Triệu dẫn theo bộ hạ đánh ra. Triệu thiếu chủ chưa có thành tích thực tế, trước mặt đám lão tướng cũng không có đủ uy tín. Nói câu không cắt lời, vạn nhất ngày nào đó lão Triệu không còn nữa, cái danh thiếu chủ của hắn chưa chắc đã sai khiến nổi đám lão tướng kia. Các lão tướng đối với lão Triệu thì tất cung tất kính, nhưng đối với tiểu Triệu thì chưa chắc. Cho nên Triệu thiếu chủ vô cùng rõ ràng, cho dù Triệu gia có nhân tuyển khác thích hợp hơn, hắn cũng sẽ giành lấy cơ hội ra ngoài đốc chiến này để tích lũy uy vọng. Trong đám văn sĩ dưới trướng cũng có người khuyên hắn quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nâng cao uy vọng cũng có rất nhiều cách khác an toàn hơn. Nhưng rủi ro này lại là thứ bắt buộc phải trải qua. Thời thế phi thường, kiến công nghiệp phi thường. Hiện nay Ôn Cố phải đi công tác cùng biểu ca họ Triệu, người lo lắng nhất vẫn là Thẩm phu nhân. Thế thái như hiện nay, 6 thế lực lớn ở Bắc Địa mỗi người cát cứ một phương. Bên ngoài dịch quỷ hoành hành, khả năng 6 thế lực lớn khai chiến là không cao, hậu cần lương thảo không chịu nổi. Cho nên bên ngoài ngược lại không cần lo lắng, thứ cần phòng bị chính là tà dịch bên cạnh. Một người là con trai ruột, một người là tiểu bối được coi trọng nhất bên phía nhà mẹ đẻ, không lo lắng là không thể nào. Ở bên ngoài cố gắng đi theo biểu ca con, đừng rời quá xa. Thẩm phu nhân kéo Ôn Cố dặn dò, ra ngoài, lực lượng bảo an bên cạnh thiếu chủ quân phiệt chắc chắn mạnh hơn những người khác. Bên phía Triệu thiếu chủ không cần bà lo lắng, cho nên trọng điểm quan tâm của Thẩm phu nhân nằm ở phía Ôn Cố, vì thế còn đặc biệt tìm thợ thủ công cải tạo một chiếc xe ngựa. Hiện nay các loại dược liệu khan hiếm, dược liệu tốt dùng để cải tạo xe không phải thứ dễ dàng kiếm được. Người thường có tiền có lương thực cũng chưa chắc đổi được. Bề ngoài xe ngựa không có gì nổi bật, nhưng tính năng an toàn đã được nâng lên mấy cấp bậc. Ôn Cố bên này rất nhanh đã sắp xếp xong việc nhà và việc công. Không mang theo người khác, hộ vệ tùy tùng đều do Triệu thiếu chủ cung cấp, đi cùng còn có người của tuần vệ ti. Lại viên ở Cảnh Tinh Phường và Khánh Vân Phường đều có nhiệm vụ tại thân, trời nóng lên, áp lực mà hai phường phải gánh vác cũng lớn. Ôn Cố còn đăng ký cho các lại viên một lớp học. Bên phía thư viện Sầm Đài, chủ yếu chuẩn bị cho việc đào tạo tuyển chọn quan viên, nhưng cũng sẽ tổ chức một khóa bồi dưỡng tại chức cho lại viên cấp cơ sở. Quy hoạch gia tăng của thư viện Sầm Đài không cần Ôn Cố phải đề nghị, chế độ quan văn triều đình cũ vốn đã rất phát triển, hệ thống đào tạo quan viên cũng được coi là tinh tế và hệ thống hóa. Ôn Cố tối đa chỉ là lúc nói chuyện phiếm với nhóm người Hồng lão gia tử thì giao lưu một chút cách nhìn của bản thân, bổ sung cho một vài chi tiết. Nói tóm lại, chỉ cần bên trên xác định phương hướng lớn, đám văn sĩ danh sư này có thể giải quyết toàn bộ những việc còn lại. Theo tình hình trước mắt, đám văn sĩ danh sư này đều đang tràn trề sức sống. Đối với việc đào tạo lại viên cơ sở, Ôn Cố đi công tác sẽ không thấy được thành quả đào tạo, nhưng 3 tháng sau khi trở về, hắn sẽ kiểm tra ghi chép công tác. Ngày xuất phát, xe ngựa của Ôn Cố theo sát phía sau xe ngựa của Triệu thiếu chủ, người đánh xe là người quen cũ của Ôn Cố, Tiểu Lưu. Chàng thợ săn trẻ tuổi đi theo Ôn Cố suốt dọc đường Bắc Thượng, nay đã là nhân viên trong biên chế tại tuần vệ ti. Khi Triệu thiếu chủ tuyển người tháp tùng tại tuần vệ ti đã đặc biệt điều Tiểu Lưu qua. Ôn Cố liếc nhìn con chim ưng đang bay qua bay lại trên không trung. Mà Đoàn Nhi hôm nay hưng phấn quá nhỉ? Tiểu Lưu cười hì hì, ở Hâm Châu Thành bị gò bó khá chặt, mỗi lần ra ngoài đều như vậy. Tuần vệ ti cũng có người thuần dưỡng chim thú, nhưng Tiểu Lưu cũng có kỹ nghệ tích lũy đời đời kiếp kiếp của nhà thợ săn bọn họ, có thể đứng vững gót chân tại tuần vệ ti. Hai người quen cũ bọn họ trò chuyện không bàn việc công, nhưng chủ đề vẫn rất nhiều. Tiểu Lưu lời còn chưa nói, trên mặt đã mang theo chút ý cười, không phải nịnh nọt lấy lòng, mà là sắp nói đến chuyện vui. Mùa thu năm ngoái, hắn đi theo Ôn Cố từ quê nhà Bắc Thượng đến Hâm Châu, cũng là vì tìm một con đường an toàn hơn cho thân hữu và thôn dân ở cố hương. Nay chưa đến một năm, hắn đã coi như đứng vững gót chân tại Hâm Châu, có một chức vị chính thức tại tuần vệ ti. Có biên chế đồng nghĩa với việc mỗi tháng đều có bổng lộc và phúc lợi, nhiệm vụ tiếp nhận nếu làm tốt còn có ban thưởng khác. Ta tính rồi, gom tiền có thể xây thêm một căn tiểu viện tại Cảnh Tinh Phường, đất cũng đã xem xong. Tiểu Lưu bẻ ngón tay tính toán, Ôn Cố nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, cười hỏi, mùa thu săn bắn năm nay, người định trở về đón người. Hì hì, định là như vậy, đến lúc đó gom tiền có thể thuê thêm một ít tiêu sư hộ tống. Hắn một mình chắc chắn rủi ro quá lớn, vẫn phải tìm bảo tiêu. Hiện nay Hâm Châu Thành không chỉ có mỗi tiêu cục hộ uy, thế thái gian nan, tự nhiên cũng có những người khác nhìn thấy nhu cầu trong đó. Cho nên cũng có một số đoàn thể chuyển hình thành tiêu cục. Chỉ là ở Hâm Châu, tiêu cục hộ uy quy mô lớn nhất, cũng có danh tiếng nhất. Ôn Cố nói, người có thể hỏi thăm bên phía tiêu cục hộ uy, bọn họ hoặc giả cũng muốn về bản bộ một chuyến. Còn có thể hỏi thêm bọn Hà Đại, Vu Nhị, Chu Sơn xem bọn họ có dự định tương tự không. Thêm một số người đồng hành cũng sẽ an toàn hơn. Đúng đúng, gọi thêm nhiều người, cùng nhau trở về. Trong lời nói của Tiểu Lưu mang theo sự hưng phấn và mong chờ, lại rất lo lắng tình hình ở quê nhà. Trời nóng lên là nguy hiểm rồi, cũng không biết bên đó đã xây xong ổ bảo hay chưa. Bổng Lộc một mình hắn đương nhiên không nuôi nổi nhiều người ở quê như vậy, chức vị hiện tại cũng không cao, có lẽ đợi thêm 2 năm nữa, trong tay có đủ tiền tiết kiệm, thăng chức rồi sẽ giúp đỡ hương thân tốt hơn. Nhưng hình thế như hiện nay, không cách nào đợi được không yên lòng, vẫn là phải mau chóng đón người tới. Dịch quỷ tà vật ở phía Bắc mỗi năm có thể giảm bớt vào mùa thu đông, nhưng vào lúc giao mùa xuân hạ, đám ở phía Nam cũng sẽ vì kiếm ăn mà bắc thượng. Hai người dọc đường trò chuyện về việc đi đón người như thế nào. Đội ngũ xuất phát từ Hâm Châu Thành, không đi thẳng đến Thạc Thành mà ghé qua trạm quan sát dịch trạm phòng vệ cách Sóc Thành không xa trước. Dọc đường đã được dọn dẹp, rất ít khi nhìn thấy dịch quỷ, cho dù xuất hiện cũng chỉ là vài con linh tinh, rất nhanh sẽ bị hộ vệ bắn chết. Cái kia chính là dùng để trinh sát do thám. Ôn Cố chỉ vào một thứ giống như gò đất nhỏ ở xa xa, hỏi. Nhìn từ xa không phát hiện được gì, chỉ có đi tới gần mới thấy được dấu vết nhân viên hoạt động. Đúng, cái đó chính là nó. Tiểu Lưu nói, việc này không thuộc về cơ mật, với thân phận của Ôn Cố cũng có thể biết được. Nếu quỷ triều tràn về phía này, sau khi bọn họ phát ra cảnh báo sẽ trốn xuống dưới lòng đất để tránh nạn. Quỷ triều trong lời nói của Tiểu Lưu chính là sự đe dọa do dịch quỷ tà vật tập hợp thành bầy, đông đúc và liên tục tràn tới như thủy triều. Chỉ cần là người đã từng nhìn thấy bầy đàn dịch quỷ từ xa sẽ biết, trừ khi đến được địa điểm mục tiêu của chúng, còn giữa đường chúng cơ bản sẽ không dừng lại. Nơi quỷ triều đi qua, những nơi tụ tập nhỏ của con người như thôn trấn, dịch trạm, nếu đủ kiên cố hoặc đủ kín đáo thì người trốn trong đó mới có thể sống sót. Bằng không, tất cả đều như châu chấu qua cảnh, hoang vu không bóng người. Bất kể là con người hay gia súc sinh vật khác đều sẽ trở thành vật hy sinh. Hiện nay lính do thám của Hâm Châu chủ yếu dùng để cảnh báo quỷ triều. Phần trên mặt đất khá đơn sơ, có cái là đất đá xếp đơn giản, nơi nhiều rừng cây mới dùng gỗ dựng. Phần dưới lòng đất lại kiên cố kín đáo hơn, dùng để ẩn náu khi nguy cấp. Có thể gia nhập đội ngũ này, Tiểu Lưu cũng tiếp xúc được với rất nhiều thông tin. Hắn vô cùng tò mò, phường trưởng, nghe nói dịch trạm phòng vệ chính là một loại quân bảo khác biệt tập hợp trinh sát, trạm trung truyền, tháp phòng vệ vào một thể. Trong kế hoạch là như vậy, Ôn Cố nói, hệ thống này có thành công hay không, phải xem biểu hiện của dịch trạm đầu tiên này. Càng gần dịch trạm đầu tiên càng thấy hoang vu, tầm mắt có thể nhìn thấy, cảnh tượng lộ ra bên ngoài thực vật, thỉnh thoảng có thể thấy một số vết tích màu nâu sẫm, những thứ này đều là do tiền trạm dọn dẹp để lại. Đại bộ phận dịch quỷ du đãng bên ngoài đã bị bắn chết và chôn lấp, trên đường không thấy mối đe dọa nào khác. Sau nhiều ngày rời khỏi Hâm Châu Thành, khi sắp đến gần đích, Ôn Cố được gọi lên xe trước. Triệu Biểu Ca nói chuyện với Ôn Cố về dịch trạm, cũng chia sẻ thêm nhiều thông tin chi tiết về nơi này. Gần dịch trạm có một ngọn núi, tên là Ly Sơn. Nếu thành công, dịch trạm này sẽ được đặt tên là Ly Sơn Dịch. Rèm xe ngựa được vén lên, Triệu thiếu chủ chỉ về một ngọn đồi phía trước. Ngọn đồi đó không cao không thấp, không tính là lớn cũng không quá nhỏ, ngoại trừ chọc lóc ra thì không có đặc điểm gì khác. Nghiêm túc mà nói, độ cao đó thậm chí còn không tính là núi. Triệu thiếu chủ nói, Ly Sơn, ban đầu chỉ là một ngọn đồi vô danh, sau này có vị cao nhân đi qua nơi này, cảm thấy nơi này cỏ cây không tốt, hỏa khí khá thịnh, đặc biệt đặt tên. Ly là hỏa, Ôn Cố đã hiểu. Nơi này khô ráo, nhiệt năng dồi dào, mưa ít, thực vật trên mặt đất thưa thớt. Cho dù hiện tại là mùa xuân hạ cỏ cây tươi tốt, phóng mắt nhìn sang, chỉ có chỗ đó là chọc lóc nhất. Nếu nhìn từ trên cao, khu vực Ly Sơn này, xung quanh một vòng xanh ngắt, chỉ có ở giữa là một mảng chọc lóc rõ rệt. Có điều, trọng điểm chú ý của Ôn Cố có chút lệch lạc. Vị cao nhân đó là ai? Ly Sơn cùng với khu vực rất lớn xung quanh đều là đất hung hiểm. Triệu thiếu chủ tiếp tục nói, khi thế đạo Thái Bình, nơi này thiếu nước. Không thấy thứ dân tụ cư. Khi loạn thế tai dịch, bầy đàn dịch quỷ phần lớn đều từ nơi này xông vào Hâm Châu. Tuy không phải lần nào cũng đi qua nơi này, nhưng xác suất khá cao. Cho dù không bị trực diện tấn công thì cũng sẽ bị quét trúng rìa. Lại càng không thấy bóng người. Thiếu nước, lại thường xuyên gặp phải công kích hung hiểm, đích thực là đất hung sát hàng thật giá thật. sau khi Triệu Gia nắm quyền kiểm soát Hâm Châu, đã thiết lập trạm trinh sát ở gần đó để cảnh báo, những việc khác cũng không làm được bao nhiêu. Mãi cho đến khi tuyển chọn vị trí dịch trạm đầu tiên. Ly Sơn dịch trạm chính là chiếc đinh phá sát đầu tiên đóng vào mảnh đất hung hiểm này. Dịch trạm có thể phá trừ hung sát hay không, còn phải chờ kiểm chứng. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã nhìn thấy kiến trúc trên một mảnh hoang vu. Kết hợp bản vẽ thổ lâu hình tròn do Ôn Cố vẽ và quân bảo ở Bắc Địa, qua sự khảo sát của nhân sĩ chuyên nghiệp, điều động tất cả sức mạnh kiến trúc có thể huy động, phối hợp với xi măng tam hợp thổ kiểu mới nhất đã được Thanh Nhất đạo trưởng nâng cấp, mới có thể xây dựng xong tòa dịch trạm phong vệ này trong vòng chưa đầy nửa năm. Nhìn từ bên ngoài chính là một kiến trúc hình trụ tròn, phần dưới không có cửa sổ, phía trên mở cửa sổ nhỏ. Người phụ trách dịch trạm đã đợi sẵn bên ngoài, dẫn đầu là người quen của Ôn Cố, nguyên phó sứ tuần vệ ti, hiện là dịch trưởng lâm thời của dịch trạm phòng vệ, Thành Tự. Thành Tự trước đây khi dẫn đội làm nhiệm vụ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, suýt chút nữa bị lão Triệu đá khỏi tầng lớp hạch tâm của Hâm Châu. Để tự cứu mình, cũng để phòng ngừa bị gạt ra rìa, Thành Tự đã nhắm vào cái dịch trạm phòng vệ đầu tiên này, còn đặc biệt tìm Ôn Cố xin ý kiến. So với lần gặp trước, Thành Tự nhìn qua đen hơn, gầy hơn, nhưng tinh thần vẫn ổn. Từ một phó sứ tuần vệ ti cao cao tại thượng biến thành tên lâu la cơ sở trong mắt nhiều người, nhưng lại không thấy vẻ suy sụp. Giống như một cây cung cường nhận, đang nén một luồng sức mạnh. Lúc trước khi làm hỏng việc, Thành Tự không ăn vạ nằm lì ở Hâm Châu Thành mà lập tức lựa chọn đến tiền tuyến đốc kiến dịch trạm. Trong mắt Triệu thiếu chủ, Thành Tự vẫn rất có tầm nhìn chiến lược, là một người thông minh. Sau một hồi khách sáo qua lại, đội ngũ của Triệu thiếu chủ chia làm hai phần, một phần ở lại bên ngoài, một số khác đi theo vào trong. Khi đi vào trong, Ôn Cố quan sát kỹ các nơi trong dịch trạm. Không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của Triệu thiếu chủ và Thành Tự, nhưng cũng không đi quá xa. Ra ngoài, lực lượng bảo an bên cạnh biểu ca là mạnh nhất, Ôn Cố vẫn rất trân trọng cái mạng nhỏ này. Bên trong dịch trạm có chút lộn xộn, nhưng tổng thể đã xây gần xong. Các thợ thủ công tạm dừng hành lễ, lại tiếp tục làm việc dưới sự ra hiệu của Triệu thiếu chủ. Khác với lao công bình thường, thợ thủ công được điều động tham gia xây dựng dịch trạm trước đây đều có kinh nghiệm xây dựng quân bảo ở biên quan. Biên quan Bắc Địa cũng có quân bảo hình tròn, những vị đại sư kiến trúc chuyên nghiệp bản địa này càng dễ hiểu bản thảo mô phỏng thổ lâu mà Ôn Cố vẽ. Việc đưa dược liệu mới vào sử dụng đã nâng cao hiệu suất xây dựng. Chỉ cần nhân lực, vật liệu xây dựng và lương thực theo kịp, xây lên cũng coi như nhanh. Tuy nhiên những gì nhìn thấy trước mắt, nhân viên ở đây cũng không nhiều. Phía trước, Thành dịch trưởng đang giải thích cho Triệu thiếu chủ, lúc mới bắt đầu xây, nhân lực và binh lực chủ yếu ở đây đều được điều động từ bên Thạc Thành. Hiện tại trời nóng lên, bên phía Thạc Thành gánh nặng lớn hơn, kiến trúc chủ thể ở đây đã hoàn thành, công kỳ cũng sắp kết thúc, cho nên đại bộ phân đều đã rút về. Ôn Cố phân tán sự chú ý, nghe tiếng nói chuyện của thợ thủ công và lao công, nghe ra được những khẩu âm khác nhau. Thợ thủ công phần lớn là người Bắc Địa, còn lao công làm việc thuần thể lực thì có cả Nam lẫn Bắc. Trong nửa năm qua, lão Triệu đã lôi kéo không ít thợ thủ công giàu kinh nghiệm từ các thế lực khác qua. Làm tốt lắm, còn có thể lôi kéo thêm một ít nữa. Thành dịch trưởng lại chỉ vào cái giếng nước được che chắn bởi mái che, dịch trạm có hai cái giếng nước, bên này là loại giếng thường thấy, bên kia chính là giếng bơm tay mà Ôn phường trưởng nói. Khi dịch trạm lựa chọn địa điểm cụ thể cũng đã mời nhân sĩ chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm khoan giếng đến xác nhận vị trí, nhất định phải có nước mới có thể duy trì vận hành độc lập. Khu vực rộng lớn quanh Ly Sơn có lẽ chỉ có chỗ này thích hợp khoan giếng. Thành dịch trưởng dẫn bọn họ đi xem xét các gian phòng bên trong tòa lầu, tường ở phần gần mặt đất được gia cố, hai tầng dưới chủ yếu là nhà kho, nhà bếp và chuồng ngựa, người ở các phòng phía trên. Triệu thiếu chủ nói chuyện với Thành Tự một lúc rồi gọi Ôn Cố qua. Luận về sự hiểu biết đối với dịch trạm phòng vệ, vẫn là Ôn Cố, người khởi xướng, có thể giải đáp tốt hơn. Triệu thiếu chủ rất nghiêm túc tìm hiểu về dịch trạm này. Hắn đã xem kế hoạch thư và bản thảo của Ôn Cố, vô cùng coi trọng cơ chế liên động được miêu tả trên đó. Dịch trạm phòng vệ giống như một thể kết hợp giữa quân bảo, trinh sát dịch trạm và thú lâu, có thể vận hành độc lập, lại có công năng phòng vệ, liên động cảnh báo và truyền tin. Dùng khói báo động hoặc tín hiệu cảnh báo thị giác, thính giác do hòa dược mang lại, có thể truyền đi động thái khẩn cấp theo thời gian thực. Ôn Cố thảo luận với bọn họ một lúc về các điểm cần chú ý trong công tác phòng vệ, cũng như cơ chế liên động mà Triệu thiếu chủ coi trọng, lại triển vọng một chút về công tác sau khi nguy cơ qua đi, dịch trạm nếu có thể trụ vững qua mùa hạ này, mùa thu đông năm nay có thể dựng lều ở chỗ khuất gió bên ngoài, khi thương đội và đội ngũ chạy nạn qua lại hoạt động, kiếm chút phí trà nước. Quan trọng hơn là có lợi cho việc thu thập tin tức qua lại. Thời thế này có thể sống sót, còn có thể đi lại bên ngoài, tâm phòng bị cực mạnh. Chưa chắc sẽ nguyện ý tiến vào bên trong dịch trạm, để đề phòng bị vây giết ở bên trong. Nhưng ở bên ngoài thoáng đãng, bọn họ dùng hàng hóa đổi chút trà nước lương khô cấp thiết, chắc chắn là nguyện ý, Triệu thiếu chủ gật đầu, vùng này quả thực thiếu nước. Thành dịch trưởng cũng cảm thấy khả thi, đổi được hàng hóa đương nhiên tốt, nhưng nếu đổi được tình báo hữu dụng thì càng tốt hơn. Bên ngoài Hâm Châu, Nam Địa Bắc Địa, động thái mới nhất của các phương dù chỉ là một chút xíu cũng đều cực kỳ đáng quý. Đợi vận hành thành thục, bản thân Dịch Trạm ngoại trừ phương diện năng lượng khi vật tư khan hiếm có thể cần một chút chi viện, còn lại đại bộ phận thời gian có lẽ có thể tự cấp tự túc. Tìm hiểu càng nhiều, Triệu thiếu chủ lòng tin càng đủ, bước ra khỏi phòng, ánh mắt quét qua từng chỗ của tòa lầu, ngoài cứng trong mềm, rỗng giữa sáng ngoài. Đây chính là con mắt của Hâm Châu, cũng là vảy giáp của Hâm Châu. Chỉ có một hai cái Dịch Trạm có thể không rõ ràng, nhưng nếu số lượng nhiều thì sao? Đó sẽ là cả một Hâm Châu được vũ trang toàn diện. Loạn thế dịch quỷ hoành hành, nơi này sẽ là nơi an toàn nhất. Càng nhiều người sẽ đưa ra sự lựa chọn nghiêng về phía này. Trong mắt Thành Dịch trưởng quang mang càng thịnh, từ thái độ của thiếu chủ có thể nhìn ra, cũng xác nhận lại lần nữa, Triệu gia quả thực có sự kỳ vọng cực cao đối với Dịch Trạm phong vệ này. Chỉ cần nơi này có thể chịu đựng được khảo nghiệm thực chiến, nguyện vọng trở lại trung tâm quyền lực Hâm Châu của hắn chỉ một sớm một chiều. Phải dựa vào nơi này để đánh một trận chờ mình. Đội ngũ của Triệu thiếu chủ dừng lại nghỉ ngơi một đêm tại Dịch Trạm, ngày hôm sau quay lại, đi Thạc Thành. Hiện tại trời nóng lên, tùy thời có thể xảy ra biến cố, bất cứ hành động nào cũng phải nhanh, không thể lưu lại bên ngoài quá lâu. Năm ngoái Ôn Cô dẫn theo một tiểu đội, từ phía nam chạy nạn lên phía bắc, đi lướt qua bên rìa Thạc Thành, không có vào thành. Lần này đi theo đội ngũ của Triệu thiếu chủ, đại khái nhìn ngắm một chút. Khác với Hâm Châu Thành nằm gần biên quan vẫn giữ kết cấu Lý Phường, nơi này là Thạc Thành, lại là cấu trúc nội ngoại thành thường thấy. Đường phố không thấy bao nhiêu người đi lại, cho dù có cũng là vội vội vàng vàng, thần sắc ngưng trọng. Ai cũng biết, mùa trời nóng lên chính là thời khắc nguy cơ, phải giảm bớt việc ra ngoài. Chỗ ở Thạc Thành sắp xếp cho Triệu thiếu chủ không nằm ở huyện nha. Cách huyện nha không xa, có một tòa viện, bên trên nhìn không có gì nổi bật, nhưng dưới đất lại có càn khôn khác. Triệu thiếu chủ nói với Ôn Cố, hắn tuy cũng là lần đầu tiên tới đây nhưng nắm giữ thông tin nhiều hơn. 3 tháng tiếp theo phải ở nơi này, đương nhiên phải xem xét kỹ lưỡng trước. Phần trên mặt đất quả thực nhìn chỉ là trạch viện phú hộ bình thường, người đã từng thấy những phủ đệ hoa quý, rộng rãi hơn cũng sẽ không để ý, một gã quản sự dẫn đường phía trước, dùng chìa khóa đeo bên người mở một cánh cửa phòng, lại đẩy ra một cánh cửa ngầm, thiếu chủ, nơi này chính là lối vào hầm ngầm. Hầm ngầm cũng không hiếm lạ là hầm ngầm kiểu kho chứa. Quản sự ngôn ngữ cung kính lại không kém phần sinh động, giới thiệu, mấy trăm năm trước, nơi này là đất phong của một vị phiên vương nào đó. Phiên vương thời đó là có thực quyền quân đội, có thể coi là hoàng đế ở địa phương. Nơi này là hầm ngầm kiểu kho chứa do vị phiên vương đó xây dựng, dùng để chứa lương thực và băng, cũng như vũ khí vân vân. Ôn Cố đi theo vào, dưới đất quả thực rộng rãi, giống như một cung điện dưới lòng đất, tường đủ kiên cố. Biên quan nhiều chiến loạn, triều đại thay đổi, nơi này bị chiến hỏa lan đến nhiều lần, trên mặt đất đã sớm không còn dáng vẻ ban đầu, dưới đất lại được bảo tồn khá hoàn hảo, chỉ là người biết nơi này rất ít. 100 năm trước, một phú hộ ở Thạc Thành phát hiện ra chỗ này, mua lại, xây dựng nhà cửa bên trên, khi chiến loạn thì trốn xuống dưới đất. Nhà cửa đời này truyền đời khác, cũng không ngừng cải tạo duy tu. Quản sự còn chia sẻ một số tin tức bát quái bản địa. Có điều Triệu thiếu chủ không hứng thú với mấy thứ đó, hắn nhìn hầm ngầm, hao tổn không ít tiền của. Bất luận là phiên vương mấy trăm năm trước hay phú hộ tiếp nhận sau này, đều bỏ ra tâm tư cực lớn ở nơi này. Cho dù là phú hộ gần biên quan, vậy mà cũng giàu có đến mức này. Sâu xuống dưới một tầng nữa của hầm ngầm có hầm băng, còn không chỉ có một thất băng. Cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh bên đó. Quản sự nói, mùa đông chữa băng, vẫn luôn khóa kỹ. Hôm nay mở một hầm, người nhà bếp vận chuyển băng từ bên trong ra. Nói rồi cho người đưa tới một khối băng đặt trên khay, đưa đến trước mặt thiếu chủ. Đều là băng sạch nhất, Triệu thiếu chủ chỉ tùy ý liếc qua một cái, hắn không hứng thú với hầm băng, thứ hắn muốn trọng điểm kiểm tra là hầm lương thực. Số lượng hầm chưa dùng để trữ lương thực nhiều hơn, chủ yếu dùng để cung ứng cho đội ngũ của Triệu thiếu chủ cũng như dự phòng trong thành. Kho lương cấp lương thực cho quân đội không nằm ở đây. Những hầm chứa lương thực dưới đất, từng cánh cửa và ổ khóa đều được đặt làm đặc biệt, không có chìa khóa muốn đập ra cần tốn không ít công sức. Thời buổi này, tầm quan trọng của lương thực không cần nói nhiều, cho nên phương diện này đương nhiên phải nghiêm mặt hơn. Hầm ngầm kiểu kho chứa ngoại trừ kho lương thực, còn có kho vũ khí, thậm chí còn có một nhà bếp dự phòng. Thông gió, chiếu sáng và ống khói đều được người chuyên môn thiết kế. Nơi này còn có tường lửa ẩn, mùa đông hàn lạnh, các quý nhân trốn tránh chiến loạn cũng có thể hưởng thụ sự ấm áp dưới hầm ngầm. Người từng thiết kế nhà cho phiên vương cũng là cấp bậc thợ thủ công loại cửu tộc Nghiêm Tuyền. Có mấy chỗ mối sáng được thay bằng thủy tinh, chỉ là lắp đặt kín đáo, bên ngoài không nhìn ra, nhưng ở tầng hầm lại có thể nhận được nhiều ánh sáng hơn. Đợi quản sự rời đi, chỉ còn Ôn Cố và Triệu thiếu chủ, hai biểu huynh đệ nói chuyện không cần cố kỵ quá nhiều. Chủ nhà ban đầu ở bên ngoài không có danh tiếng, nhưng trước đây chắc chắn cũng là địa đầu xa bản địa. Ôn Cố hỏi, Hết chương 133. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.